Chương 1717, cực thần đấu giá cát. Bị ngạn tiên minh. Một, chương 1717, cực thần đấu giá cát. Bị ngạn tiên minh. Một, một ngày này, rất nhiều cốt diễn cảnh thiên tổ, nhao nhao đi tới bất hủ cổ yêu thành. 7 lần cốt diễn cảnh. 8 lần cốt diễn cảnh. 8 lần cốt diễn cảnh. Tô Diệp gặp được rất nhiều 8 lần cốt diễn cảnh, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy 9 lần cốt diễn cảnh. Rất hiển nhiên, lần này đấu giá hội, quy mô rất lớn. Cực thần đấu giá cát. Tô Diệp trước tiên liền đi tới phòng đấu giá. Cực thần là cái này đỉnh tiêm thế lực lớn danh tự, tên đầy đủ gọi là cực thần cát. Tô Diệp đối với cực thần cát hiểu rõ cũng không nhiều, mà bất hủ cổ yêu thành bên trong cũng không có bao nhiêu liên quan tới cực thần cát tình báo. Hắn chỉ biết là cái này thế lực lớn 10 phần kinh khủng, nhưng đến cùng mạnh đến mức nào, kẻ yếu căn bản không biết rõ cụ thể tin tức. Những cường giả kia dù là biết cũng sẽ không nói ra ngoài. Chỉ có thể nói, Tô Diệp hiện tại cấp độ hoàn toàn chính xác có chút thấp, còn tiếp xúc không đến cực thần cát dạng này đỉnh tiêm thế lực lớn, tự nhiên không rõ lắm thực lực của đối phương. Liên giống với lĩnh hải thiên phùng bên trong, những cái kia nhỏ yếu huyết diễn cảnh tiên tổ cũng chỉ biết nhân tộc rất cường đại, nhưng đến tột cùng mạnh đến mức nào bọn hắn cũng không rõ lắm. Tiến vào cực thần đấu giá các sau, từng vị 9 lần huyết diễn cảnh nữ tử bắt đầu chiêu đãi từng vị lại tới đây khách nhân. Những cô gái này đến từ nguyên một đám chủng tộc, đối với khác biệt chủng tộc người tu hành đều sẽ từ khác biệt chủng tộc nữ tử đến chiêu đãi. Tỷ như nói, Tô Diệp sau khi đi vào liền có một vị tướng mạo cùng nhân loại tương tự 9 lần huyết diễn cảnh tới chiêu đãi hắn, vì hắn dẫn đường đi đến đấu giá hội hiện trường. Đương nhiên, tại đấu giá hội trước khi bắt đầu, hắn cũng có thể hưởng thụ các món ăn ngon cùng chuyên gia an bài gửi đấu hoạt động. Tỷ như nói, hắn nếu là muốn đấu giá bảo vật gì lời nói, nếu là xét duyệt thông qua được, vậy thì có thể cầm lấy đi gửi đấu. Bị ngạn hắc văn hẳn là giá trị rất cao. Tô Diệp không khỏi nghĩ nói, tòa kia bị ngạn hắc văn truyền thừa chi địa, khả năng chỉ là trước mắt cũng không có bị thế lực khác phát hiện, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày, tiểu gì cũng sẽ bị cường giả phát hiện. Đến lúc đó, nói không chừng liền sẽ có người thu hoạch được một chút bị ngạn hắc văn, từ đó tiết lộ tin tức. Bởi vậy, hắn dự định đem trong tay bị ngạn hắc văn gửi đấu rơi, có thể kiếm lấy rất nhiều bất hủ cổ kim. Trước khi tới, hắn liền mua một nhóm bị ngạn tổ thạch, minh khắc 1000 bị ngạn hắc văn. Cái này vẹn vẹn chỉ là một bộ phận bị ngạn hắc văn mà thôi, hắn sẽ không xuất ra toàn bộ bị ngạn hắc văn. Bằng không mà nói, ảnh hưởng quá lớn. Rất nhanh, vị kia 9 lần huyết diễn cảnh nữ tử liền mang theo Tô Diệp đi tới cực thần các một tòa phòng khách quý. Ở chỗ này, hắn gặp được cực thần các một vị 8 lần cốt diễn cảnh tiên tổ. Vô lượng chi chủ, Thương Vân chi chủ. Tô Diệp cùng Thương Vân chi chủ đơn giản trao đổi một hồi. Lúc này, Thương Vân chi chủ mở miệng nói, "Vô lượng chi chủ, ngươi mong muốn gửi đấu vật phẩm gì?" Những này, Tô Diệp vung tay lên, lấy ra lít nha lít nhít bị ngạn tổ thạch, mỗi một khối bị ngạn tổ thạch bên trên đều minh khắc một cái bị ngạn hắc văn. Nhiều như vậy bị ngạn hắc văn, Thương Vân chi chủ đều kinh hãi. Khắc họa bị ngạn hắc văn điều kiện là nhất định phải hoàn toàn lĩnh ngộ cái kia bị ngạn hắc văn. Hơn nữa khắc họa bị ngạn hắc văn, mặc dù có thể bảo tồn một đoạn thời gian rất dài, nhưng về sau vẫn là sẽ biến mất, cần lần nữa khắc họa. Nhưng dù cho như thế, khắc họa đi ra bị ngạn hắc văn, giá trị cũng rất cao. Hắn không rõ ràng Tô Diệp là thật chính mình lĩnh ngộ hơn 1000 bị ngạn hắc văn, vẫn là từ nơi nào lấy được. Nhưng những này đều không cần gấp. Đấu giá tổ này bị ngạn hắc văn, rất đúng thần các cũng có chỗ tốt, cái này đầy đủ. Về phần những chuyện khác, hắn cũng sẽ không nhiều hỏi. Thương Vân chi chủ, những này bị ngạn hắc văn, hẳn là có tư cách đấu giá a? Tô Diệp dò hỏi. Tự nhiên có tư cách. Thương Vân chi chủ đội vàng nói, những này bị ngạn hắc văn, giá trị rất cao, hơn nữa số lượng có nhiều như vậy, tuyệt đối sẽ có rất nhiều cường giả dự định cạnh tranh. Bất quá, những này dù sao cũng là khắc họa đi ra bị ngạn hắc văn, bởi vậy giá trị cũng sẽ không cao không hợp thói thường, đại khái tại mấy chục vạn khối trung đẳng bất hủ cổ kim, cái giá tiền này khu ở giữa. Tô Diệp có chút kinh ngạc, lại có giá cao như vậy ô. Quả nhiên, hắn còn đánh giá thấp bị ngạn hắc văn giá trị. Nếu là hắn dự định đấu giá huyết sắc cự sơn vị trí cụ thể tọa độ, kia đến gây nên bao lớn điên cuồng. Vậy thì gửi đấu a. Tô Diệp nhẹ gật đầu. Tốt. Thương Vân chi chủ lập tức là Tô Diệp làm gửi đấu thủ tục, hơn nữa còn cho Tô Diệp một chương khế ước hiệp nghị chứng minh. Tất cả kết thúc về sau, Thương Vân chi chủ lại mở miệng nói, "Vô lượng chi chủ, bởi vì ngươi gửi đấu vật phẩm giá trị rất cao. Bởi vậy, chúng ta cố ý an bài cho ngươi đặc cấp phòng. Đặc cấp phòng dùng bất hủ bị ngạn chi đặc thù vật liệu, cũng có đỉnh cấp trận pháp, có thể che đậy cốt diễn cảnh thiên tổ dò xét. Như vậy, cũng có thể cam đoan thân phận sẽ không tiết lộ." "Đa tạ." Tô Diệp mỉm cười nói. Sau đó, vị kia 9 lần huyết diễn cảnh nữ tử mang theo Tô Diệp đi tới một tòa đặc cấp phòng. Nơi này không gian rất lớn, chính là một mảnh tiểu hư không, hơn nữa còn có các món ăn ngon. Chương 1717, cực thần đấu giá cát. Bị ngạn tiên minh. 2, chương 1717, cực thần đấu giá cát. Bị ngạn tiên minh. 2, tòa này đặc cấp phòng, có thể nhìn thấy ngoại giới phòng bán đấu giá, nhưng ngoại giới cốt diễn cảnh thiên tổ nhóm lại không cách nào nhìn trộm nơi này. Sau đó, Tô Diệp vừa ăn mỹ thực, một bên chờ đợi đấu giá hội bắt đầu. Theo thời gian trôi qua, một vị lại một vị cốt diễn cảnh nhao nhao tiến vào phòng bán đấu giá. Rốt cục, đấu giá hội bắt đầu. Chỉ thấy một vị 6 lần cốt diễn cảnh đấu giá sư đi lên bàn đấu giá, giới thiệu một phen về sau, hắn liền tuyên bố đấu giá hội bắt đầu. Rất nhanh, kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá liền bị hai vị một lần cốt diễn cảnh nữ tử đã bưng lên. Kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá là một quả Lam Minh Thiên Châu, giá khởi điểm 200 vạn sơ đẳng bất hủ cổ kim. Đấu giá sư tuyên bố, dưới tình huống bình thường, Lam Minh Thiên Châu giá tiền là 300 vạn sơ đẳng bất hủ cổ kim, hơn nữa có tiền mà không mua được. dù sao Lam Minh Thiên Châu cũng liền nhiều như vậy, căn bản không có mấy vị cốt diễn cảnh thiên tổ bằng lòng lấy ra bán, cơ hồ đều là chính mình dùng hết. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, cho nên muốn mua Lam Minh Thiên Châu căn bản là mua không được. Bởi vậy rất nhiều cốt diễn cảnh thiên tổ đối Lam Minh Thiên Châu hứng thú rất cao, cạnh tranh khẳng định 10 phần kịch liệt, tất nhiên sẽ tràn giá cạnh tranh. Lam Minh Thiên Châu cũng là đối ta còn có một số tác dụng. Ta mặc dù có Lam Minh Thiên Châu, nhưng số lượng còn chưa đủ. Tô Diệp thầm nghĩ, hiện nay hắn cũng không thiếu bất hủ cổ kim, bởi vậy khẳng định phải cạnh tranh cái này một quả Lam Minh Thiên Châu. Theo đấu giá sư tuyên bố, Lam Minh Thiên Châu đấu giá chính thức bắt đầu. 210 vạn sơ đẳng bất hủ cổ kim, 220 vạn sơ đẳng bất hủ cổ kim, 230 vạn sơ đẳng bất hủ cổ kim. Thời gian dần trôi qua, Lam Minh Thiên Châu cạnh tranh giá cả tăng lên tới 300 vạn sơ đẳng bất hủ cổ kim. Đây cũng là Lam Minh Thiên Châu bình thường giá cả. Nhưng là, mong muốn tốn hao 300 vạn sơ đẳng bất hủ cổ kim, liền cầm xuống viên này Lam Minh Thiên Châu, căn bản không có khả năng. Trên đấu giá hội, bất luận một cái nào bảo vật giá cả, cơ hồ đều sẽ tràn giá đấu giá. Đối với cái này, cũng không có người sẽ hối hận. Bởi vì bán đấu giá bảo vật, cơ hồ đều là chính mình cần có bảo vật mới có thể tràn giá cạnh tranh. 320 vạn sơ đẳng bất hủ cổ kim. Lúc này, Tô Diệp bắt đầu tham dự đấu giá. Hắn suy đoán cái này một quả Lam Minh Thiên Châu giá cả tối thiểu nhất sẽ đạt tới 400 vạn sơ đẳng bất hủ cổ kim. Quả nhiên, theo từng vị cốt diễn cảnh thiên tổ nhao nhao tham dự cạnh tranh, giá cả biến càng ngày càng cao. Tại giá cả tiếp cận 400 vạn sơ đẳng bất hủ cổ kim thời điểm, tham dự cạnh tranh cốt diễn cảnh số lượng mới thưa thớt rất nhiều. 410 vạn sơ đẳng bất hủ cổ kim. Cuối cùng, làm Tô Diệp báo ra cái giá tiền này về sau, cái khác cốt diễn cảnh thiên tổ tất cả đều từ bỏ. Bọn hắn cảm thấy, Tô Diệp xem như là cấp phòng cốt diễn cảnh thiên tổ, tài lực khẳng định 10 phần hùng hậu, chính mình cũng không cạnh tranh được. Vạn nhất cố ý nâng lên giá cả, Tô Diệp không cần lời nói, bọn hắn coi như thảm. Cho nên, bọn hắn lựa chọn từ bỏ. Cứ như vậy, kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá, cái này một quả Lam Minh Thiên Châu, liền bị Tô Diệp cầm xuống. Kế tiếp, một cái lại một cái vật phẩm đấu giá, nhao nhao bị lấy ra đấu giá. Đối Tô Diệp không có tác dụng gì vật phẩm đấu giá, hắn đương nhiên sẽ không tham dự cạnh tranh. Nhưng không thể không thừa nhận, lần này bán đấu giá vật phẩm, tất cả đều 10 phần chân quý. Không có một cái bảo vật giá cả sẽ thấp hơn 100 vạn sơ đẳng bất hủ cổ kim. Sau một thời gian ngắn, bán đấu giá vật phẩm giá cả tất cả đều tại 10 triệu khối sơ đẳng bất hủ cổ kim phía trên. Lúc này, chỉ có hơn 10 triệu khối sơ đẳng cổ kim cốt diễn cảnh thiên tổ, cũng chỉ có thể nhìn một chút, căn bản không có tư cách cạnh tranh. Tiếp xuống vật phẩm đấu giá là một cái Bị Ngạn Tiên Binh. Một đoạn thời khắc, đấu giá sư cao giọng tuyên bố: "Bị Ngạn Tiên Binh." Tô Diệp nghe xong, lập tức cảm thấy có chút chấn kinh. Hắn đi vào bất hủ cổ yêu thành, đã lâu như vậy, tự nhiên biết Bị Ngạn Tiên Binh tin tức. Bị Ngạn Tiên Binh là một loại thích hợp đỉnh tiêm cốt diễn cảnh thiên tổ sử dụng vũ khí. Loại vũ khí này là dùng chút vô cùng chân quý vật liệu, lại thêm Bị Ngạn Kim Văn luyện chế ra tới vũ khí. Bị Ngạn Kim Văn không chỉ có thể dùng để sáng tạo trí cao cực cổ cốt thuật, còn có thể dung nhập vào vũ khí bên trong. Nhưng cụ thể muốn thế nào luyện chế, hắn không được rõ lắm. Dù sao, hắn liền Bị Ngạn Kim Văn đều chưa từng nhìn thấy, tự nhiên không hiểu ảo diệu bên trong. Nhưng không hề nghi ngờ, Bị Ngạn Tiên Binh có thể trên phạm vi lớn gia tăng một vị cốt diễn cảnh thực lực. Nắm giữ Bị Ngạn Tiên Binh, cùng không có Bị Ngạn Tiên Binh, thực lực sai biệt là rất lớn. Đương nhiên, Bị Ngạn Tiên Binh giá trị cũng rất cao, liền xem như yếu nhất Bị Ngạn Tiên Binh đều 10 phần chân quý. Đây là cái gì cấp bậc Bị Ngạn Tiên Binh? Một vị cốt diễn cảnh thiên tổ mở miệng dò hỏi. Đấu giá sư mở miệng giới thiệu nói, một cái sơ đẳng sóng vở tiên binh. Và anh. Sau một khắc, Bị Ngạn Tiên Binh bị trình đi lên, là một thanh kim sắc trường kiếm. Đối với cốt diễn cảnh thiên tổ mà nói, bọn hắn cơ hồ đều là toàn năng, am hiểu các loại binh khí, có thể đem các loại binh khí hoàn toàn hòa hợp một đạo. Bởi vậy, sử dụng bất luận một loại nào binh khí cũng sẽ không ảnh hưởng thực lực. Cho nên, giờ phút này mỗi một vị cốt diễn cảnh thiên tổ đều cảm thấy rất hứng thú. Chương 1718, Chân Nguyên Chi Mâu, Bị Ngạn Tiên Quả. Chương 1718, Chân Nguyên Chi Mâu, Bị Ngạn Tiên Quả. Món này sơ đẳng Bị Ngạn Tiên Binh là vừa vận tạo ra Bị Ngạn Tiên Binh, giá khởi điểm 2000 vạn sơ đẳng bất hủ cổ kim. 20 triệu khối sơ đẳng bất hủ cổ kim, đối với một cái Bị Ngạn Tiên Binh mà nói, tự nhiên không coi là nhiều. Cuối cùng giá sau cùng, thậm chí có thể sẽ quá 100 triệu. 2000 vạn sơ đẳng bất hủ cổ kim. Tô Diệp tâm thần khẽ động, tự nhiên cũng có hứng thú cạnh tranh. Danh giới cuối cùng của hắn là 100 triệu 2 làm vạn khối sơ đẳng bất hủ cổ kim. Nếu là vượt qua cái giá tiền này lời nói, hắn cũng không muốn rồi. Trên thực tế, hắn đối binh khí cần cũng không có cao như vậy. Tuy nói binh khí có thể gia tăng thực lực, nhưng hắn chiến đấu thường xuyên cần tính rơi huyễn hóa thân thể. Một khi huyễn hóa thân thể dừng tính, binh khí kia tự nhiên cũng liền thất lạc, thành người khác bảo vật. Cho nên, hắn đối cường đại binh khí cũng sẽ không nóng lòng như vậy. Nếu là giá cả hợp lý một chút, hắn vẫn là sẽ đấu giá thắng, nhưng quá cao lời nói, liền không có cần thiết. 3000 vạn sơ đẳng bất hủ cổ kim, 5000 vạn sơ đẳng bất hủ cổ kim, 6000 vạn sơ đẳng bất hủ cổ kim. Từng bị cốt diễn cảnh tiên tổ nhao nhao bắt đầu đấu giá. Dù sao, Bị Ngạn Tiên Binh quá hiếm thấy, tối thiểu nhất tại bất hủ cổ yêu thành vùng này bên trong tương đối hiếm thấy. Bởi vậy, những này cốt diễn cảnh thiên tổ đều đang điên cuồng cạnh tranh, không chút nào cảm thấy giá cả đắt đỏ. Chỉ chốc lát sau thời gian, món này Bị Ngạn Tiên Binh giá cả liền đã vượt qua 100 triệu sơ đẳng bất hủ cổ kim. Mà lúc này, Tô Diệp vẫn không có tham dự cạnh tranh. Cuối cùng, cạnh tranh giá cả đã vượt qua 1 ước 2000 vạn. tính toán. Lúc này, Tô Diệp dự định từ bỏ. Dù sao, chỉ là một cái sơ đẳng bị ngạn tiên binh mà thôi, không tính quá mức cường đại bị ngạn tiên binh. Hắn không cần thiết tốn hao đắt giá như vậy một cái giá lớn đi cạnh tranh. Cuối cùng, món này sơ đẳng bị ngạn tiên binh bị một vị 7 lần cốt diễn cảnh cường giả lấy 160 triệu giá cả đập đi. Tại cái này sơ đẳng bị ngạn tiên binh bị đấu giá về sau, lại có một cái đồ tốt bị lấy ra đấu giá. Kế tiếp bán đấu giá là một phần bị ngạn kim văn truyền thừa, nơi này hết thể nắm giữ 36 bị ngạn kim văn. Bị ngạn kim văn giá trị so bị ngạn hắc văn cũng cao hơn rất nhiều, số lượng càng là đạt đến 36. Bởi vậy, lần này giá khởi điểm cũng rất cao, 5000 vạn sơ đẳng bất hủ cổ kim. Đấu giá sư thần sắc kích động nói, bị ngạn kim văn, Tô Diệp đều động tâm rồi. Hắn hiện tại liền một cái bị ngạn kim văn đều không có, nếu là thu được 36 bị ngạn kim văn truyền thừa, vậy hắn liền có thể sơ bộ hiểu rõ bị ngạn kim văn. Đương nhiên, đối bị ngạn kim văn hứng thú cốt diễn cảnh, cũng không chỉ hắn một cái. Bởi vậy, cạnh tranh tuyệt đối rất kịch liệt. Bị ngạn kim văn truyền thừa cuối cùng giá sau cùng, có thể sẽ đạt tới 2 ước sơ đẳng bất hủ cổ kim trở lên. Tô Diệp không khỏi suy đoán nói, đương nhiên, hắn hiện tại đã gửi đấu bị ngạn hắc văn, bởi vậy, cũng không sợ giá cả quá cao. Hắn khẳng định sẽ tranh đoạt đến cùng. Rất nhanh, cạnh tranh bắt đầu. Chỉ chốc lát sau thời gian, cạnh tranh giá cả liền tiêu thăng đến 100 triệu sơ đẳng bất hủ cổ kim. Lúc này, cạnh tranh cốt diễn cảnh đã giảm bớt rất nhiều. Dù sao, đa số cốt diễn cảnh nhưng không có tài chính hùng hậu như vậy. Hay là nói, bọn hắn mặc dù đối bị ngạn kim văn có hứng thú, thế nhưng không bỏ được tốn nhiều như vậy bất hủ cổ kim, đấu giá được tay. Cuối cùng, Tô Diệp chỉ cần cùng số ít mấy vị cốt diễn cảnh tranh đoạt liền có thể. 2 ước 3000 vạn sơ đẳng bất hủ cổ kim. Làm Tô Diệp báo ra cái giá tiền này về sau, cái khác cốt diễn cảnh hoàn toàn từ bỏ. Bị ngạn kim văn mặc dù rất chân quý, nhưng cái gọi là truyền thừa cũng chỉ là bị ngạn tổ thạch khắc họa đi ra truyền thừa mà thôi, cũng không phải là có thể bảo tồn vĩnh cửu. Nếu là không cách nào hoàn toàn lĩnh ngộ lời nói, những này bị ngạn kim văn vẫn là sẽ biến mất. Nếu là bảo tồn vĩnh cửu bị ngạn kim văn truyền thừa, dù là tốn hao gấp 10 giá cả vô số đến, vậy cũng đáng giá. Thành công. Lúc này, Tô Diệp cười cười. Có cái này 36 bị ngạn kim văn, hắn liền có thể lĩnh hội bị ngạn kim văn, loại này đặc thù văn tự. Về sau, lại có từng kiện 10 phần bảo vật chân quý, bắt đầu đấu giá. Hồi lâu sau, Tô Diệp bị ngạn hắc văn cũng bị lấy ra đấu giá. 1000 bị ngạn hắc văn, khủng bố như thế số lượng, nhường rất nhiều cốt diễn cảnh chấn kinh. Ân, đây là cái nào thế lực lớn lấy ra bị ngạn hắc văn truyền thừa? Vậy mà nắm giữ nhiều như vậy bị ngạn hắc văn, tuyệt đối không là bình thường thế lực lớn. Nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào, đấu giá được tay. Nhiều như vậy bị ngạn hắc văn, đối ta quá trọng yếu, nhất định phải cầm xuống. Cạnh tranh đối thủ, số lượng có rất nhiều à, mong muốn cầm xuống, sợ là đến tràn giá rất nhiều lần mới có thể cầm được tới tay. Dựa theo bình thường giá cả đến xem, nhiều như vậy bị ngạn hắc văn, tối thiểu có thể giá trị 600 triệu sơ đẳng bất hủ cổ kim, cũng chính là 60 vạn khối trung đẳng bất hủ cổ kim. Nhưng bây giờ bán đấu giá, không có 1 triệu khối trung đẳng bất hủ cổ kim, là đừng nghĩ cầm xuống. Rất nhanh, cạnh tranh bắt đầu. Rất nhiều cốt diễn cảnh thiên tổ, tất cả đều điên cuồng cạnh tranh giá cả, tiêu thăng rất nhanh. Cũng không lâu lắm, cạnh tranh giá cả liền tiêu thăng đến 300 triệu sơ đẳng bất hủ cổ kim. Hơn nữa, còn có một cặp cốt diễn cảnh còn tại cạnh tranh, phảng phất những này bất hủ cổ kim chỉ là một con số mà thôi. Những này cốt diễn cảnh thiên tổ, hẳn không phải là đại biểu chính mình, mà là đại biểu bọn hắn phía sau thế lực lớn tham dự cạnh tranh. Nếu không, đồng dạng cốt diễn cảnh thiên tổ cũng sẽ không tốn hao một cái giá lớn như thế cạnh tranh những này bị ngạn hắc văn. Số lượng quá nhiều, chính bọn hắn cũng không cách nào tìm hiểu thấu đáo, cuối cùng cũng chỉ có thể lãng phí. Nếu là một cái thế lực to lớn lời nói, vậy thì có thể nhường đại lượng cốt diễn cảnh lĩnh hội, liền có thể tại thời gian nhất định bên trong đem những này bị ngạn hắc văn toàn bộ đều nắm giữ. Tô Diệp âm thầm suy đoán nói, cũng không lâu lắm, cạnh tranh giá liền đã đạt đến 600 triệu sơ đẳng bất hủ cổ kim. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, cho đến lúc này, còn có một số cốt diễn cảnh tại cạnh tranh. 7 ước sơ đẳng bất hủ cổ kim, 800 triệu sơ đẳng bất hủ cổ kim, 900 triệu sơ đẳng bất hủ cổ kim. Cuối cùng, giá sau cùng đạt đến 11 ước khối sơ đẳng bất hủ cổ kim, cũng chính là tương đương với 110 vạn khối trung đẳng bất hủ cổ kim. Không nghĩ tới, giá sau cùng vậy mà cao như vậy. Tô Diệp mừng rỡ không thôi. Bất quá, trong đó một thành cạnh tranh giá sẽ bị cực thần các lấy đi. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng biết cầm tới 99 vạn khối trung đẳng bất hủ cổ kim. Trong bất chi bất giác, cực thần các lần này đấu giá hội cuối cùng đi tới hồi cuối, cũng chính là cuối cùng ba kiện áp trục vật phẩm đấu giá. Đối với cái này, Tô Diệp cũng rất tò mò. Loại này cỡ lớn đấu giá hội áp trục vật phẩm, đến tột cùng sẽ là cái gì? Lúc này, kiện thứ nhất áp trục vật phẩm bị trình lên. Hoa. Sau một lát, che lại áp trục vật phẩm bài vàng, bị một vị cốt diễn cảnh thiên tổ mở ra. Lộ ra ngoài vật phẩm là một cây trường mâu. Lúc này, đấu giá sư mở miệng giới thiệu nói, kế tiếp bán đấu giá kiện thứ nhất áp trục vật phẩm là một cái cao đẳng bị ngạn tiên binh. Đây là bất hủ bị ngạn chi địa bên trong, rất nổi danh một cái cao đẳng bị ngạn tiên binh, chân nguyên chi mâu. Nó đã từng nắm giữ qua rất nhiều vị chủ nhân, đều là bất hủ bị ngạn chi địa bên trong, thành danh vô số tuế nguyệt cường giả. Bây giờ, cái này một cây chân nguyên chi mâu, mặc dù có chút tổn thương, nhưng lại không ảnh hưởng chiến đấu. Bởi vậy, món bảo vật này giá khởi điểm là 3 tỷ khối sơ đẳng bất hủ cổ kim. Cái này giá khởi điểm ô, hoàn toàn chính xác rất khủng bố, Tô Diệp đều không có tư cách tham dự cạnh tranh. Nhưng là, có tư cách cạnh tranh cốt diễn cảnh, tự nhiên cũng là tồn tại. Rất nhanh, từng vị đặc cấp bên trong phòng cốt diễn cảnh nhao nhao tham dự đấu giá. Bọn hắn người tài phú mười phần kinh khủng, bởi vậy có thể đập đến lên. Cuối cùng, một vị thần bí cốt diễn cảnh tiên tổ lấy 93 ước giá cao đấu giá được cái này một cây chân nguyên chi mâu. Cái giá tiền này thật đúng là kinh khủng. Tô Diệp không khỏi cảm khái nói, tại chân nguyên chi mâu bị cạnh tranh về sau, kiện thứ hai áp trục vật phẩm xuất hiện. Kế tiếp bán đấu giá kiện thứ hai áp trục vật phẩm là đến từ Bất Hủ Bị Ngạn chi địa, một tòa đặc thù thế giới đặc sản, một quả thượng đẳng bị ngạn tiên quả. Món bảo vật này có thể trợ giúp bình thường 8 lần cốt diễn cảnh, xung kích 9 lần cốt diễn cảnh cảnh giới, xác suất thành công có 5 thành. Giá khởi điểm 60 ước khối sơ đẳng bất hủ cổ kim. Đấu giá sư giới thiệu sơ lược sau, cao giọng mở miệng nói, thượng đẳng bị ngạn tiên quả. Rất nhiều 8 lần cốt diễn cảnh cường giả vừa nghe đến món bảo vật này, lập tức 10 phần tâm động. Thậm chí một chút 7 lần cốt diễn cảnh phá hạng cấp thiên tài, còn có 6 lần cốt diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài, cũng đều 10 phần tâm động. Món bảo vật này đối bọn hắn cũng có tác dụng lớn. Thế là bọn hắn nhao nhao bắt đầu cạnh tranh. Tuy nói chỉ có 5 thành tỷ lệ, nhưng nếu là phối hợp cái khác bảo vật, vậy thì có hy vọng đem thành công suất tăng lên tới 5 thành trở lên, có thể là 7 thành, thậm chí là 8 thành a. Cho nên bọn hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào cạnh tranh cái này một quả thượng đẳng bị ngạn thiên quả. Thượng đẳng bị ngạn thiên quả, đây chính là đồ tốt a. Tô Diệp tự nhiên cũng muốn dạng này đồ tốt, nhưng hắn căn bản cạnh tranh không dậy nổi, chỉ có thể nhìn một nước. Cuối cùng, thượng đẳng bị ngạn thiên quả bị một vị thần bí cốt diễn cảnh lấy 180 ước khối sơ đẳng bất hủ cổ kim kinh khủng giá cả đấu giá được tay. Ngay sau đó, cuối cùng một cái áp trục vật phẩm cũng bị lấy ra đấu giá. Trước mắt bao người, cái này áp trục vật phẩm cũng lượng đương. Mà lúc này, đấu giá sư hít sâu một hơi, sau đó cao giọng tuyên bố, kế tiếp bán đấu giá là cuối cùng một cái áp trục vật phẩm bị ngạn ngộ đạo thụ hạt giống. Chương 1719, bị ngạn ngộ đạo quả ngoài thành chém giết. Chương 1719, bị ngạn ngộ đạo quả ngoài thành chém giết. Hoa. Sau một lát, một quả vàng nóng ánh hạt giống lơ lửng tại một cái đặc thù bảo khí bên trong. Hạt giống này bị cái này bảo khí hoàn toàn bao vây lấy, khả năng lượng căn bản phát ra không ra. Nhưng là đông đảo cốt diễn cảnh thiên tổ vẫn là có thể nhận ra, đây là một quả chân chính bị ngạn ngộ đạo thụ hạt giống. Bị ngạn ngộ đạo thụ hạt giống. Tô Diệp lúc này còn không biết đây là bảo vật gì, khả năng cùng tăng lên người tu hành ngộ tính có quan hệ. Đương nhiên, giống như hắn không biết rõ cốt diễn cảnh thiên tổ, tuyệt đối không phải số ít. Cho nên đấu giá sư khẳng định sẽ giới thiệu một chút. Lúc này đấu giá sư mở miệng giới thiệu nói, chắc hẳn có một bộ phận thiên tổ còn không biết bị ngạn ngộ đạo cây hạt giống là cái gì, ta giới thiệu sơ lược một chút. Bị ngạn ngộ đạo thụ hạt giống, một khi bị gieo xuống, tại trải qua đặc thù tầm bổ cùng bảo hộ, liền sẽ dần dần trưởng thành là một gốc bị ngạn ngộ đạo cây. Tại bị ngạn ngộ đạo dưới cây lĩnh hội cùng tu luyện, đều sẽ tăng lên trên diện rộng hiệu suất. Hơn nữa, bị ngạn ngộ đạo cây cách mỗi 10 vạn cực cổ kỳ nguyên, liền sẽ kết xuất một quả bị ngạn ngộ đạo quả. Một khi nuốt bị ngạn ngộ đạo quả, tự thân ngộ tính sẽ có được 10 phần kinh khủng tăng lên, tùy tiện ở giữa liền có thể đem một môn cực cổ chi thuật lĩnh hội đến khó lấy tưởng tượng cấp độ. Có thể nói, một quả bị ngạn ngộ đạo quả, liền có rất lớn tỷ lệ có thể sáng lập ra một vị cực cổ cấp thiên tài. Ngoại trừ tu luyện cực cổ chi thuật, tỉ như lĩnh hội bị ngạn hắc văn, lĩnh hội bị ngạn kim văn cũng đều rất có ích lợi. Nếu như các ngươi tìm tới bị ngạn kim văn hoặc là bị ngạn hắc văn truyền thừa chi địa, tự thân không có hy vọng sống qua khảo hạch, liền có thể nuốt một quả bị ngạn ngộ đạo quả. Cái này về sau, tùy tiện ở giữa liền có thể sống qua khảo hạch, thu hoạch được càng nhiều bị ngạn kim văn hoặc là bị ngạn hắc văn. Bị ngạn ngộ đạo cây giá trị tự nhiên rất cao, rất nhiều thiên tổ hẳn là đều hiểu, đối với một cái thế lực lớn mà nói, món bảo vật này quả thực quá chân quý. Đấu giá sư không ngừng giảng thuật, đông đảo cốt diễn cảnh thiên tổ dần dần biết được món bảo vật này giá trị. Bị ngạn ngộ đạo quả, Tô Diệp cũng cảm thấy rất hứng thú. Tuy nói hắn cũng có ngộ tính phương diện thiên phú, nhưng bây giờ đối với hắn mà nói, đã trợ giúp không lớn, không cách nào tăng lên nhiều ít ngộ tính. Về phần cực cổ tổ phú cấp bậc ngộ tính thiên phú, hắn đến nay còn không có gặp được. Có lẽ, căn bản không có sinh linh nắm giữ loại thiên phú này. Đương nhiên, hắn bây giờ bản thân ngộ tính liền đã rất khủng bố, viễn siêu cái khác thiên tổ, thậm chí viễn siêu cái khác cực cổ cấp thiên tài. Nhưng là, nếu là có bị ngạn ngộ đạo quả lời nói, ngộ tính của hắn liền sẽ tạm thời sẽ tăng lên tới càng khủng bố hơn cấp độ. Lúc này, hắn lại đi lĩnh hội bị ngạn hắc văn, lĩnh hội bị ngạn kim văn, thậm chí là đi sáng tạo bị ngạn chi thuật, đều sẽ hết sức dễ dàng. Đáng tiếc, bị ngạn ngộ đạo thụ hạt giống giá cả quá kinh khủng, ta là không có hy vọng đấu giá được tay. Hơn nữa, nó cần hao phí tháng năm dài đằng đẵng mới có thể dựng dục ra đến, ta cũng không thời gian đi chậm rãi chờ. 10 vạn cực cổ kỳ nguyên mới dựng dục ra một quả bị ngạn ngộ đạo quả, thời điểm này, ta nói không chừng đều bước vào 9 lần cốt diễn cảnh, thậm chí càng cảnh giới cao. Tô Diệp thầm nghĩ, trong đại sảnh, từng vị cốt diễn cảnh thiên tổ đều đang nghị luận. Bị ngạn ngộ đạo thụ hạt giống, chân quý như thế chi vật, ai sẽ lấy ra gửi đấu? Hẳn là vận khí rất tốt một vị nào đó cốt diễn cảnh thiên tổ, chính mình không có năng lực trồng trọt bị ngạn ngộ đạo cây, mới có thể lấy ra đấu giá. Dù sao, bị ngạn ngộ đạo cây mong muốn bồi dưỡng lên, giá quá lớn. Cũng đúng, nếu là tự mình mua bán lời nói, đoán chừng cũng rất nguy hiểm, nói không chừng liền sẽ bị chặn giết. Cực thân các thực lực cường đại, nội tình thâm hậu, ngược lại là không có đi ham một quả bị ngạn ngộ đạo cây hạt giống, đây mới là an toàn nhất phương thức. Chỉ tiếc, ta cạnh tranh không dậy nổi, bằng không mà nói, khẳng định cũng tham dự đấu giá. Bị ngạn ngộ đạo thụ hạt giống giá khởi điểm, quả thực quá cao, khoảng chừng 200 ước sơ đẳng bất hủ cổ kim. Có thể nói, không có hơn 1000 ức khối sơ đẳng bất hủ cổ kim, căn bản là đừng nghĩ đấu giá được tay. Đồng dạng thế lực lớn, cũng căn bản cạnh tranh không dậy nổi. Chỉ có những cái kia thập phần cường đại thế lực mới có tư cách tham dự cạnh tranh. Rất nhanh, ước chừng 10 cái cốt diễn cảnh thiên tổ, nhao nhao bắt đầu tham dự cạnh tranh. Những này thiên tổ đều là ngồi đặc cấp bên trong phòng cốt diễn cảnh, đại biểu cho 10 cái thế lực lớn. Về phần trong đại sảnh cái khác cốt diễn cảnh, cũng chỉ có thể nhìn một chút. 300 ức sơ đẳng bất hủ cổ kim, 400 ức sơ đẳng bất hủ cổ kim, 500 ức sơ đẳng bất hủ cổ kim. Theo thời gian trôi qua, những này thế lực lớn bắt đầu điên cuồng cạnh tranh, hoàn toàn không đem sơ đẳng bất hủ cổ kim coi là chuyện to tát, chỉ coi là một con số. Cũng không lâu lắm thời gian, bị ngạn mộ đạo thụ hạt giống cạnh tranh giá cả liền đã thăng lên đến 1000 ức. Cái số này, đối với rất nhiều cốt diễn cảnh thiên tổ mà nói, đã là một cái thiên văn số tự. Tới 1000 ức cái này cạnh tranh giá cả, có xu hướng lực đã bỏ đi. Chân chính còn tại cạnh tranh liền mấy cái kia thế lực lớn, mỗi một lần tiêu giá cũng đều không phải rất thẳng thắn, thậm chí còn có thể do dự một hồi. Đoán chừng, bọn hắn cũng là tại liên hệ phía sau thế lực lớn, thương nghị phải chăng muốn tiếp tục tăng giá. Bởi vậy, mỗi một lần tăng giá đều phải tốn một chút thời gian. Cuối cùng, bị ngạn ngộ đạo thụ hạt giống, bị cái nào đó thần bí thế lực lớn lấy 1360 ức sơ đẳng bất hủ cổ kim giá cả, thành công cầm xuống. Theo cuối cùng một cái áp chụp vật phẩm, thành công bị đấu giá ra ngoài, lần này đấu giá hội cũng coi như là kết thúc. Ngay sau đó, Tô Diệp ở đằng kia vị 9 lần huyết diễn cảnh nữ tử dẫn đầu hạng, đi tới cực thần đấu giá các hậu trường, đi kết toán vật phẩm bán đấu giá. Lam Minh Thiên Châu, bị ngạn kim văn truyền thừa, Tô Diệp đều nắm bắt tới tay. Hơn nữa, hắn còn lấy được mấy trăm triệu khối sơ đẳng bất hủ cổ kim. Lần này, xem như kiếm bộ rồi. Tô Diệp thầm nghĩ. Cực thần các đấu giá hội kết thúc về sau, từng bị cốt diễn cảnh tiên tổ nhao nhao rời đi, mà Tô Diệp cũng không hề rời đi bất hủ cổ yêu thành. Hắn chuẩn bị ngay tại bất hủ cổ yêu thành bên trong, lĩnh hội bị ngạn kim văn, nhìn một chút bị ngạn kim văn đến cùng có cái gì hảo diệu. Bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị lĩnh hội thời điểm, bất hủ cổ yêu thành bên ngoài đã bạo phát đại chiến. Ầm ầm, kinh khủng chiến đấu chấn động tại nơi xa xôi bạo phát, nhưng lại chuyển tới bất hủ cổ yêu thành nơi này. Đấu giá hội kết thúc về sau, những này cốt diễn cảnh tiên tổ đã bắt đầu lẫn nhau tranh đoạt bảo vật. Tô Diệp suy đoán nói, nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, tại đấu giá hội thời điểm, không có vị kia cốt diễn cảnh tiên tổ dám không cho cực thần các mặt mũi. Có thể đấu giá hội kết thúc, bọn hắn lại rời đi bất hủ cổ yêu thành, tự nhiên là sẽ ra tay. Đi qua nhìn xem xét. Sau đó, Tô Diệp nhường một bộ huyễn hóa thân thể, đi qua nhìn xem xét. Mà như hắn tốt như vậy kỳ cốt diễn cảnh, cũng không chỉ hắn một cái. Đương nhiên, bọn hắn bản thân đều có thực lực cường đại, bằng không mà nói, cũng không dám đã qua. Bá. Lúc này, từng vị cốt diễn cảnh đều tại khoảng cách chỗ rất xa theo dõi. Tô Diệp tự nhiên cũng ở nơi đây. Lúc này, hắn thấy được khắp nơi khung cảnh chiến đấu, trong đó không thiếu có 9 lần cốt diễn cảnh chết. Rất nhanh, một vị 8 lần cốt diễn cảnh liền bị đánh chết, thi thể đều bị lấy đi. Tuế nguyệt chậm rãi trôi qua. Những ngày chiến đấu, nhao nhao kết thúc, vẫn là cốt diễn cảnh tiên tổ, số lượng cũng không ít. Thậm chí còn có một vị 9 lần cốt diễn cảnh, cuối cùng cũng bị đánh chết. Loại tầng thứ này chiến đấu, Tô Diệp tham dự không đi vào, chỉ có thể ở nơi xa nhìn một chút. May mắn, trước đó ta tại đặc cấp bên trong phòng. Bởi vậy, cũng không người biết ta đấu giá nào vật phẩm, bằng không mà nói, ta khẳng định cũng biết bị để mắt tới. Tô Diệp thầm nghĩ. Sau đó, Tô Diệp lại về tới bất hủ cổ yêu thành. Lúc này, bất hủ cổ yêu thành bên trong, khắp nơi đều đang thảo luận trận này chém giết. Đương nhiên, Tô Diệp không có hứng thú chú ý, hắn bắt đầu bế quan tu hành. Tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, Tô Diệp toàn lực lĩnh hội bị ngạn kim văn. Đương nhiên, hắn cũng đang nghĩ biện pháp thu hồi tới những cái kia có trợ giúp chính mình đột phá cảnh giới bảo vật. Chỉ tiếc, bảo vật như vậy mười phần hiếm thấy. Dù sao, liền xem như trên đấu giá hội, cũng không có mấy loại bảo vật có trợ giúp hắn đột phá bình cảnh. Loại bảo vật này, đa số cốt diễn cảnh thiên tổ thu được, cũng sẽ không xuất ra đi gửi đấu, trừ phi là đối với mình không chỗ hữu dụng. Tuế nguyệt như thoi đưa, thời gian trôi qua. Bị ngạn kim văn hoàn toàn chính xác so cực cổ kim văn phức tạp quá nhiều lần, cùng bị ngạn hắc văn so sánh cũng càng khó lĩnh hội. Tô Diệp tìm hiểu một khoảng thời gian, không khỏi cau mày nói, nhưng chỉ cần hắn bằng lòng tốn hao thời gian, cuối cùng vẫn có thể ngộ ra những này bị ngạn kim văn. 5 tháng dài đằng đẵng về sau, Tô Diệp rốt cục lĩnh ngộ cái thứ nhất bị ngạn kim văn. Sau đó, hắn bắt đầu lĩnh hội cái thứ hai bị ngạn kim văn. Cứ như vậy, cái này đến cái khác bị ngạn kim văn đều bị Tô Diệp hiểu được. Cái này đến cái khác cực cổ kỳ nguyên cũng liền dạng này đi qua. Rốt cục, một ngày này, Tô Diệp đem 36 bị ngạn kim văn toàn bộ hiểu được. Hiểu được những này bị ngạn kim văn, Tô Diệp phát hiện trước đó lĩnh hội cực cổ kim văn, quả thực quá tiểu nhi khoa, phảng phất một cái liền có thể xem hiểu. Hơn nữa, hắn hiện tại có thể tùy tiện ở giữa sáng tạo ra từng môn chí cao cực cổ cốt thuật. Đương nhiên, bây giờ chí cao cực cổ cốt thuật đối với hắn không có trợ giúp, nhưng bị ngạn kim văn cũng không chỉ sáng tạo chí cao cực cổ cốt thuật, điểm này tác dụng a. Nó có thể dung nhập vào trong binh khí, rèn đúc một cái bị ngạn tiên binh. Đây cũng là một cái chỗ đại dụng. Chương 1720, kỹ thuật rèn. Thiên Nguyên Tổ Sơn. Chương 1720, kỹ thuật rèn. Thiên Nguyên Tổ Sơn. Trừ cái đó ra, Tô Diệp còn cảm thấy bị ngạn kim văn nắm giữ càng khủng bố hơn tác dụng, chỉ là hắn hiện tại tiếp xúc bị ngạn kim văn quá ít. Bởi vậy, mới không rõ ràng bị ngạn kim văn giá trị thực sự. Bị ngạn kim văn giá trị, viễn siêu sóng bờ hát văn, khẳng định có hắn không hiểu rõ lắm địa phương. Chỉ là, liên quan tới cái này về bí, cái khác cốt diễn cảnh coi như biết, cũng sẽ không nói cho hắn biết. Tiếp xuống thuế nguyệt bên trong, hắn bắt đầu lợi dụng những này bị ngạn kim văn, đến sáng tạo rèn đúc bị ngạn tiên binh rèn thuật. Bất luận một cái nào bị ngạn tiên binh, đều mười phần chất quý, mong muốn sáng tạo ra bị ngạn tiên binh rèn thuật, liền phải có một kiện bị ngạn tiên binh xem như tham khảo mới được. Ta tại Bất Hủ Cổ Yêu Thành bên trong, muốn mua một cái bị ngạn tiên binh, độ khó quá lớn, căn bản mua không được. Tô Diệp không khỏi cảm thán nói, lúc trước hắn cũng hỏi thăm qua, không có bất kỳ cái gì một gian cửa hàng sẽ bán bị ngạn tiên binh. Bởi vì bị ngạn tiên binh cần dùng đến vật liệu 10 phần chân quý, lại thêm bị ngạn kim văn cũng 10 phần hiếm thấy, rất khó ngộ ra. Bởi vậy, rèn đúc một cái bị ngạn tiên binh độ khó rất cao. Bất Hủ Cổ Yêu Thành bên trong, tự nhiên không có cửa hàng sẽ bán bị ngạn tiên binh. Hoàn chỉnh bị ngạn tiên binh không có, nhưng bị ngạn tiên binh mảnh vỡ có lẽ còn là có. Thế là, Tô Diệp liền đi tìm kiếm bị ngạn tiên binh mảnh vỡ. Rốt cục, hắn tại Bất Hủ Cổ Yêu Thành một tòa đặc thù giao dịch, tìm tới một khối bị ngạn tiên binh mảnh vỡ. Nắm giữ khối này bị ngạn tiên binh mảnh vỡ cốt diễn cảnh, là một vị 6 lần cốt diễn cảnh tiên tổ. Mà khối này bị ngạn tiên binh mảnh vỡ hết giá là 2 vạn khối sơ đẳng bất hủ cổ kim. Nói thật ra, đồng dạng cốt diễn cảnh tiên tổ cũng không thể lại mua một cái bị ngạn tiên binh mảnh vỡ, bởi vì một mảnh vụn giá trị cũng không lớn, cái khác cốt diễn cảnh nơi nào sẽ bỏ được mua sắm một mảnh vụn a. Một vạn nhanh sơ đẳng bất hủ cổ kim, ta liền mua. Lúc này, Tô Diệp mở miệng nói, thành giao. Đối phương trực tiếp sẽ đồng ý hắn hết giá 2 vạn sơ đẳng bất hủ cổ kim, vốn chính là nhường cái khác cốt diễn cảnh trả giá. Tô Diệp bằng lòng ra 1 vạn khối sơ đẳng bất hủ cổ kim, hắn tự nhiên là bán. Tô Diệp biết cái này một mảnh vụn liền 1 vạn sơ đẳng bất hủ cổ kim đều không đáng, nhưng hắn cần dùng đến tham khảo. Bởi vậy, mảnh vụn này với hắn mà nói, liền rất có giá trị. Rất nhanh, bọn hắn liền hoàn thành giao dịch trở về sau. Tô Diệp đem cái này một mảnh vụn lấy ra, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu. Hắn cực nguyên ý chí, dung nhập cái này một mảnh vụn bên trong, cẩn thận nghiên cứu. Bên trong mảnh vỡ, ẩn chứa bị ngạn kim văn lực lượng, mỗi một cái hạt bên trong đều đã xảy ra sửa đổi rất nhỏ, mặt trên còn có một cái bị ngạn kim văn tan nát văn tự. Tô Diệp thầm nghĩ. Sau đó, hắn bắt đầu cẩn thận lĩnh hội, sau đó không ngừng cầm các loại vật liệu tiến hành thí nghiệm. Đương nhiên, hắn lấy ra những tài liệu kia, không có khả năng luyện chế ra bị ngạn tiên binh, nhưng lấy ra làm thí nghiệm, lại không có vấn đề gì. Nhưng mà, hắn thử vô số lần, tất cả cũng không có thành công qua. Nhiều lần đều thất bại. Khẳng định còn có một số ảo diệu, ta không có tìm hiểu được. Tô Diệp nghĩ thầm. Hắn cảm thấy mình nhất định phải làm một bộ phân thân, lẫn vào cái nào đó thế lực lớn cẩn thận hiểu một chút. Bằng không mà nói, mong muốn dựa vào một khối bị ngạn tiên binh mạnh mẽ, liền sáng tạo ra bị ngạn tiên binh rèn đúc thuật, cái kia chính là không thể nào. Vạn Hoàng Lĩnh Hải. Tô Diệp chuẩn bị đem Vạn Tinh chi chủ, Nước Tiêu chi chủ, cái này 2 cỗ phân thân đều chôn bụi. Về phần Huyết Viêm Tiên Tổ cỗ này phân thân, ban đầu ở diệt đi Kim Hoàng Cốc thời điểm, cỗ này phân thân liền đã chôn bụi. Mấy người này thế lực lớn đều quá yếu, đối với hắn không có bất kỳ cái gì trợ giúp, giữ lại phân thân cũng không ý nghĩa. Làm như vậy, hắn liền có thể để chống khá lắm huyễn hóa thân thể danh lệch. Sau đó, Tô Diệp liền bắt đầu sàng chọn thế lực, quyết định gia nhập cái nào đó thế lực lớn. Bất Hủ Cổ Yêu Thành phía sau thế lực lớn là Cổ Yêu Tổ Hải. Cái này thế lực lớn, dường như không thu hoạch viên, mong muốn gia nhập cũng rất không có khả năng. Cực thần các cái này thế lực lớn phạm vi cũng không ở nơi này, hơn nữa cũng là nội bộ bồi dưỡng thiên tài, bọn hắn không thiếu cực cổ cấp thiên tài. Tô Diệp không có bất kỳ cái gì ưu thế, mong muốn gia nhập bọn hắn rất khó làm được. Tô Diệp cẩn thận sàng chọn một vòng, cuối cùng quyết định gia nhập thế lực nào. Bất Hủ bị ngạn chi địa, Kim Hoàng chi vực, tứ đại thế lực một trong Thiên Nguyên Tổ Sơn. Kim Hoàng chi vực, 10 phần khổng lồ, hàng cái Bất Hủ Cổ Yêu Thành, Bất Hủ Kim Điểu nhất tộc, cùng Bất Hủ Tử Viên nhất tộc, cái này một mảnh khổng lồ Bất Hủ bị ngạn chi địa. Mà khu vực này phạm vi bên trong, hết thảy có tứ đại thế lực. Một trong số đó chính là Thiên Nguyên Tổ Sơn. Thiên Nguyên Tổ Sơn, Cổ Yêu Tổ Hải, Chân Thú Văn Minh, Thái Đô Thiên Giới. Đây chính là tứ đại thế lực. Trong đó, Thái Đô Thiên Giới là cùng loại với lĩnh giới Thiên Phùng thế giới như vậy, chỉ có điều vị cách rất cao, hiển nhiên trải qua lần lượt thăng cấp mới biến cường đại như thế. Thái Đô Thiên Giới sẽ không thu ngoại giới cốt diễn cảnh thiên tổ, Cổ Yêu Tổ Hải với hắn mà nói, cũng không có cái gì gia nhập hy vọng. Chương 1720, kỹ thuật rèn. Thiên Nguyên Tổ Sơn. 2, chương 1720, kỹ thuật rèn. Thiên Nguyên Tổ Sơn. 2, Chân Thú Văn Minh thì là một đám bất hủ thật thú tạo dựng lên thế lực to lớn, tuyển nhận tu vi thấp nhất vẫn là 7 lần cốt diễn cảnh bất hủ thật thú. Bởi vậy, Kim Hoàng chi vực thích hợp nhất Tô Diệp gia nhập thế lực cũng chỉ có Thiên Nguyên Tổ Sơn. Hắn hiện tại không muốn rời đi Kim Hoàng chi vực quá xa, bởi vậy, gia nhập Thiên Nguyên Tổ Sơn không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, Thiên Nguyên Tổ Sơn cũng đủ cường đại, tuy nói không bằng Cực Thần Các, nhưng ở Kim Hoàng chi vực không thể nghi ngờ là đỉnh tiêm bá chủ. Lại thêm, Thiên Nguyên Tổ Sơn cũng biết mời chào ngoại giới cốt diễn cảnh tiên mới, nhưng điều kiện tiên quyết là đến có đầy đủ cường đại tiềm lực mới có hy vọng bị Thiên Nguyên Tổ Sơn mời chào. Nếu không, Thiên Nguyên Tổ Sơn cũng sẽ không tuyển nhận. Thiên Nguyên Tổ Sơn, Thiên Nguyên Tổ Thành. Một ngày này, Tô Diệp đến nơi này. Hắn không có cách nào trực tiếp tới gần Thiên Nguyên Tổ Sơn, bằng không mà nói, liền sẽ bị xem như người xâm nhập, trực tiếp bị đánh chết. Mà Thiên Nguyên Tổ Thành là bị Thiên Nguyên Tổ Sơn hoàn toàn trưởng khống một tòa cự hình thành trì. Một chút phụ thuộc vào Thiên Nguyên Tổ Sơn thế lực, cùng một chút ngoại lai cốt diễn cảnh, đều có thể tiến vào tòa thành trì này bên trong sinh hoạt. Nơi này cũng cùng Bất Hủ Cổ Yêu Thành như thế, có thể tự do giao dịch. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Đồng thời, Thiên Nguyên Tổ Thành cũng là Thiên Nguyên Tổ Sơn, mời chào cái khác cốt diễn cảnh người tu hành địa điểm một trong. Thiên Nguyên Tổ Thành, Thiên Nguyên Điện. Một đoạn thời khắc, Tô Diệp đến nơi này, trực tiếp biểu lộ ý đồ đến. Đóng tại Thiên Nguyên Điện, là một vị bảy lần cốt diễn cảnh tiên tổ. Hắn nhìn thoáng qua Tô Diệp, sau đó nhàn nhạt dò hỏi, ngươi có cái gì khả năng, tiềm năng như thế nào? Ta là cực cổ cấp thiên tài. Tô Diệp mở miệng nói, không đủ. Vị này bảy lần cốt diễn cảnh nói rằng, tại Bất Hủ Bị Ngạn chi địa, cực cổ cấp thiên tài số lượng có rất nhiều, mà cốt diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài rất khó bồi dưỡng, hao phí tài nguyên nhiều lắm. Bồi dưỡng một vị bảy lần cốt diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài, cần trả ra đại giới, thậm chí so bồi dưỡng một vị bình thường 9 lần cốt diễn cảnh còn phải cao hơn rất nhiều. Hơn nữa, cực cổ cấp thiên tài rất khó trưởng thành đến 7 lần cốt diễn cảnh, đều sẽ gặp phải một chút bình cảnh. Cho nên, các thế lực lớn đều đúng cực cổ cấp thiên tài, cũng không phải là rất nóng lòng, chúng ta Thiên Nguyên Tổ Sơn, tự nhiên cũng là như thế. Nếu là cực cổ cấp thiên tài tới, chúng ta liền phải tuyển nhận lời nói, chúng ta có thể tuyển nhận đến hàng vạn mà tính cực cổ cấp thiên tài. Chỉ tiếc, những này cực cổ cấp thiên tài, dù là tu luyện vô tận tuế nguyện, cũng không nhất định có thể đạt tới 7 lần cốt diễn cảnh. Rất có thể cả một đời đều sẽ kẹt tại 5 lần cốt diễn cảnh, dạng này cốt diễn cảnh tiên tổ, chúng ta chiêu thu thì có ích lợi gì? Vị này 7 lần cốt diễn cảnh, nói rất hiện thực. Thiên Nguyên Tổ Sơn, lúc đầu thực lực liền rất cường đại, cũng không thiếu cực cổ cấp thiên tài. Nếu là không có nhất định mới có thể cùng tiềm lực, Thiên Nguyên Tổ Sơn cũng sẽ không tuyển nhận. Trừ phi là có đại bối cảnh. Tỷ như nói, Thiên Nguyên Tổ Sơn một vị nào đó cường giả dòng dõi, hoặc là một vị nào đó cường giả giới thiệu qua tới, mới có thể dễ dàng bị Thiên Nguyên Tổ Sơn tuyển nhận. Mà giống Tô Diệp dạng này không rõ lai lịch, chỉ là cực cổ cấp thiên tài thiên tổ, mong muốn gia nhập Thiên Nguyên Tổ Sơn, khó khăn xác thực rất lớn. Ta sẽ bị ngạn chi thuật. Lúc này, Tô Diệp lại mở miệng nói, "Ân, bị ngạn chi thuật." Vị này bảy lần cốt diễn cảnh thiên tổ, vẻ mặt lập tức nghiêm trọng, hắn chăm chú nhìn thoáng qua Tô Diệp. Cực cổ cấp thiên tài, lại thêm nắm giữ một môn bị ngạn chi thuật lời nói, kia hoàn toàn chính xác tiềm lực phi phàm, có tư cách gia nhập Thiên Nguyên Tổ Sơn. Đầu tiên, nắm giữ bị ngạn chi thuật, liền đại biểu cho Tô Diệp đã nắm giữ không ít bị ngạn hắc văn. Nếu là Tô Diệp nắm giữ một chút, Thiên Nguyên Tổ Sơn không có bị ngạn hắc văn. Vậy thì đồng nghĩa với nói là Thiên Nguyên Tổ Sơn mang đến một chút bị ngạn hắc văn truyền thừa, có trợ giúp tăng trưởng Thiên Nguyên Tổ Sơn nội tình. Bởi vậy, đối với dạng này cốt diễn cảnh thiên tổ, Thiên Nguyên Tổ Sơn vẫn có chút hoang nên. Ngươi cùng ta giao thủ một chút, như thế nào? Vị này bảy lần cốt diễn cảnh thiên tổ, chậm rãi nói rằng. Tự nhiên có thể. Tô Diệp nhẹ gật đầu. Sau đó, Tô Diệp đi theo vị này bảy lần cốt diễn cảnh thiên tổ, đi tới Thiên Nguyên trong điện một tòa trong hư không, tiến hành luận bàn. Toàn lực ra tay đi. Vị này bảy lần cốt diễn cảnh nói rằng. Tốt. Tô Diệp gật đầu, sau đó toàn lực xuất thủ. Và anh. Cực cổ giới truyền thuật. Cực cổ thái hạ mâu. Tô Diệp đem từng môn đỉnh tiêm cực cổ chi thuật, nhao nhao phát huy ra, hiện ra đỉnh phong thực lực. Vị này bảy lần cốt diễn cảnh, nhìn thấy Tô Diệp thi triển đỉnh tiêm cực cổ chi thuật, lập tức hơi kinh ngạc. Đây chính là đỉnh tiêm cực cổ chi thuật, rất khó luyện thành, Tô Diệp vậy mà đã luyện thành nhiều như vậy. Hắn lại như thế nào luyện thành? Thực lực như vậy, tựa hồ cũng xen vào 6 lần cốt diễn cảnh, cùng 7 lần cốt diễn cảnh giữa. Bất quá, Thiên Nguyên Tổ Sơn vị này 7 lần cốt diễn cảnh, cũng không có lưu thủ. Hắn cũng xuất thủ, hiện ra 7 lần cốt diễn cảnh thực lực. Lúc này, hắn muốn xem một chút, Tô Diệp là có hay không đã sáng tạo ra một môn bị ngạn chi thuật. Chương 1721, Tử Cương chi chủ. 5 lần cốt diễn cảnh, Tử Huyết yêu cát. 1. Chương 1721, Tử Cương chi chủ. 5 lần cốt diễn cảnh, Tử Huyết yêu cát. 1. Oanh. Vị này 7 lần cốt diễn cảnh, một quyền oanh đến, hư không chấn vỡ. Kinh khủng huyết sắc quyền mang, nát bấy thời không mà đến, xem như 7 lần cốt diễn cảnh toàn lực một kích. Tô Diệp tốc độ rất nhanh, nhưng lại bị đối phương quyền quang quá chặt, rất khó né tránh. Ngay tại quyền quang sắp đánh trúng hắn thời điểm, hắn trực tiếp thi triển bị ngạn kim bộ thân. Oanh. Sau một khắc, Tô Diệp thân thể bị đánh nát. Nhưng là, vị này 7 lần cốt diễn cảnh đánh nát, vẹn vẹn chỉ là Tô Diệp bị ngạn kim bộ thân, cũng không phải là chân thân. Bởi vậy, lần này công kích xem như vô hiệu. Mà Tô Diệp bắt lấy cơ hội, thi triển một chiêu cực cổ thái hạ mâu, đánh trúng vào 7 lần cốt diễn cảnh thân thể, tại trên thân lưu lại một đạo vết tích. Ầm ầm. Sau một khắc, Tô Diệp cùng vị này 7 lần cốt diễn cảnh không ngừng chém giết. Mặc dù không cách nào cho tổn thương, nhưng dựa vào bị ngạn kim bộ thân, cũng không có bị đối phương làm bị thương. Đương nhiên, hắn cũng không chỉ nắm giữ cái môn này bị ngạn chi thuật, nhưng vẹn vẹn dùng cái môn này bị ngạn chi thuật, gia nhập Thiên Nguyên Tổ Sơn cũng đã đủ rồi, không cần thiết lại bại lộ càng nhiều át chủ bài. Vị này 7 lần cốt diễn cảnh, mắt thấy chính mình không làm gì được Tô Diệp, cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Thế là, sau một lát, hắn liền nói rằng, ngươi rất không tệ. Cho dù ta sử xuất 7 thành thực lực, cũng không thể làm sao ngươi, ngươi nắm giữ môn này bị ngạn chi thuật cũng rất tốt, so với bình thường bị ngạn chi thuật đều cường đại hơn. 7 thành thực lực. Tô Diệp không có vạch trần đối phương, rõ ràng chính là 10 thành thực lực a. Bất quá, hắn còn không có gia nhập Thiên Nguyên Tổ Sơn, cũng không tất yếu đắc tội đối phương. Ta có thể hay không gia nhập Thiên Nguyên Tổ Sơn? Lúc này, Tô Diệp dò hỏi. Hẳn không có vấn đề gì, ta sẽ lên báo, kết quả hẳn là rất nhanh liền có thể đi ra. Ngươi ngay tại Thiên Nguyên Tổ trong thành, chờ đợi kết quả ra đi a. Vị này 7 lần cốt diễn cảnh nói rằng. Đa tạ. Tô Diệp gật đầu đáp lại nói. Sau đó, hắn ngay tại Thiên Nguyên Tổ thành nội chờ đợi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Không lâu sau đó, kết quả hiện ra. Hắn bị Thiên Nguyên Tổ Sơn cao tầng nhìn trúng, Thiên Nguyên Tổ Sơn bằng lòng nhường hắn gia nhập. Thiên Nguyên Tổ Sơn. Một ngày này, Tô Diệp bị đưa vào nơi này, tiến vào Thiên Nguyên Tổ Sơn bên trong. Ở chỗ này, hắn gặp được Thiên Nguyên Tổ Sơn một vị tôn chủ. Thiên Nguyên Tổ Sơn chức vị phân làm sơn chủ cùng 13 vị bộ sơn chủ. xuống chút nữa chính là 72 vị tôn chủ phía dưới thì là tôn sứ phía dưới thì là từng vị tuần sát sứ phía dưới chính là số lượng nhiều nhất bình thường sơn chúng. Những này sơn chúng thực lực cũng là không kém, rất nhiều đều là một hai lần cốt diễn cảnh tu vi. Mà sơn chúng phía dưới thì là quân dự bị sơn chúng, đây đều là huyết diễn cảnh thiên tổ. Chỉ cần tu vi đột phá, bọn hắn thời điểm đều có thể tấn thăng làm sơn chúng, chính thức gia nhập Thiên Nguyên Tổ Sơn. Mà những này quân dự bị sơn chúng, cơ hồ đều là Thiên Nguyên Tổ Sơn một chút thành viên hậu duệ, cùng huyết mạch trong gia tộc đạn sinh huyết diễn cảnh. Lúc này, Tô Diệp nhìn thấy vị tôn chủ này, là một vị 9 lần cốt diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài, tên là Tử Cương Chi Chủ. Hắn tại Thiên Nguyên Tổ Sơn bên trong, địa vị rất cao. Gặp qua Tử Cương Chi Chủ, Tô Diệp mỉm cười mở miệng nói: "Vô Lượng Chi Chủ, ta đã biết tình huống của ngươi. Ngươi là 4 lần cốt diễn cảnh đỉnh tiêm cực cổ cấp thiên tài, còn nắm giữ một môn bị ngạn chi thuật, liền xem như gặp phải bình thường 7 lần cốt diễn cảnh, cũng đủ để tự vệ. Hơn nữa, ngươi khoảng cách 5 lần cốt diễn cảnh, hẳn là rất gần, tùy thời đều có hy vọng đột phá. Nhưng thực lực như vậy, tại Thiên Nguyên Tổ Sơn bên trong còn rất yếu, bởi vậy, ngươi dù là gia nhập Thiên Nguyên Tổ Sơn, ta cũng không có khả năng cho ngươi quá cao chức vị. Như vậy đi, ngươi trước theo cấp 1 tuần sát sứ làm lên, có thể để ngươi dẫn đầu 100 danh sơn chúng." Thử Cương Chi Chủ suy tư nói rằng: "Tuần sát sứ tổng cộng có cấp 6, cấp 1 tuần sát sứ, tự nhiên là cấp thấp nhất tuần sát sứ. Nhưng hắn mới gia nhập Thiên Nguyên Tổ Sơn, không có bất kỳ cái gì công lao, có thể đảm nhiệm cấp 1 tuần sát sứ, đã rất tốt." Đa tạ Tử Cương Chi Chủ. Tô Diệp vừa cười vừa nói: "Thiên Nguyên Tổ Sơn, Minh Núi Xanh. Nơi này là Thiên Nguyên Tổ Sơn rất nhiều bảo sơn một trong, mà Tô Diệp được an bài đến nơi này. Hắn có thể ở chỗ này kiến tạo cung điện, đem nơi này một khối khu vực, xem như chính mình tu hành đạo trường. Minh Núi Xanh trừ hắn ra, còn có mấy vị tuần sát sứ, ngày bình thường đều đang bế quan tu hành. Rất nhanh, hắn liền chính thức nắm giữ tuần sát sứ thân phận. Hơn nữa, còn phân chia 100 danh sơn chúng cho hắn, đều là vừa đột phá không lâu một lần cốt diễn cảnh. Hơn nữa, đều là loại kia bình thường một lần cốt diễn cảnh thiên tổ. Những này sơn chúng chỉ có thể trợ giúp hắn làm một chút chuyện nhỏ. Mặt khác, bọn hắn còn phải chấp hành nhiệm vụ, đều từ Tô Diệp đến phụ trách. Đương nhiên, Thiên Nguyên Tổ Sơn rất cường đại. Bởi vậy, ngày bình thường cũng không cái đại sự gì, cũng không ai dám trêu chọc Thiên Nguyên Tổ Sơn. Tô Diệp gia nhập Thiên Nguyên Tổ Sơn về sau, liền muốn theo Thiên Nguyên Tổ Sơn nơi này, hiểu rõ bị ngạn tiên binh kỹ thuật rèn. Loại này kỹ thuật rèn, Thiên Nguyên Tổ Sơn bên trong tự nhiên là có, nhưng cần dùng điểm cống hiến hối đoái. Mà hắn gia nhập Thiên Nguyên Tổ Sơn, cũng không có bao nhiêu điểm cống hiến, tự nhiên cũng không biện pháp hối đoái. Bất quá, hắn có thể lên giao một chút bị ngạn hắc văn truyền thừa, nhưng nhất định phải là Thiên Nguyên Tổ Sơn bên trong không có bị ngạn hắc văn. Cứ như vậy, hắn liền có thể thu hoạch được đại lượng điểm cống hiến, về sau liền có thể hối đoái bị ngạn tiên binh tương quan tri thức. Thế là, Tô Diệp nộp lên mấy trăm bị ngạn hắc văn, thu được một chút điểm cống hiến. Về phần bị ngạn hắc văn truyền thừa chi địa, hắn cũng không có nói ra đến. Nếu là lời nói ra, hắn cũng lấy không được nhiều ít điểm cống hiến, nói không chừng công lao sẽ còn bị một vị nào đó tôn sứ, thậm chí là tôn chủ lấy đi. Bởi vậy, hắn nhất định phải có đầy đủ thực lực cường đại, cùng địa vị về sau, lại lựa chọn nói ra. Dạng này hắn mới có thể thu hoạch được hải lượng điểm cống hiến. Chương 1721, Tử Cương Chi Chủ. 5 lần cốt diễn cảnh, Tử Huyết Yêu Các. 2, chương 1721, Tử Cương Chi Chủ. 5 lần cốt diễn cảnh, Tử Huyết Yêu Các. 2, rất nhanh, hắn liền đổi một môn bị ngạn tiên binh kỹ thuật rèn. Về sau, là hắn biết chính mình vì sao không có cách nào nghiên cứu ra bị ngạn tiên binh kỹ thuật rèn. Nguyên nhân ngay tại ở, hắn thiếu khuyết một kiện đồ vật. Bị ngạn tiên kim. Bị ngạn tiên kim loại tài liệu này là luyện chế bị ngạn tiên binh tất yếu vật liệu một trong, cũng là ổn định bị ngạn kim văn lực lượng đặc thù vật liệu. Nếu là không có bị ngạn tiên kim, hắn cầm bình thường vật liệu tiến hành nghiên cứu, dù là nghiên cứu vô số lần, cũng không có khả năng thành công. Bởi vậy, không phải hắn nghiên cứu phương hướng không đúng, mà là bởi vì không có bị ngạn tiên kim, bởi vậy mới có thể thất bại. Mà bị ngạn tiên kim loại tài liệu này, cơ hồ đều bị đỉnh tiêm thế lực lớn khống chế được, Tô Diệp trước đó rất khó thu hoạch được loại tài liệu này. Bây giờ, hắn gia nhập Thiên Nguyên Tổ Sơn, nơi này tự nhiên có bị ngạn tiên kim loại tài liệu này. Nếu như không phải gia nhập Thiên Nguyên Tổ Sơn, ta chỉ sợ vẫn luôn không có cách nào luyện chế ra bị ngạn tiên binh. Tô Diệp không khỏi nghĩ nói, nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Sau đó, hắn đổi chút ít bị ngạn tiên kim, sau đó bắt đầu nghiên cứu bị ngạn tiên binh rèn đúc chi thuật. Có Thiên Nguyên Tổ Sơn truyền thừa, lại thêm chính hắn đối bị ngạn kim văn lý giải cùng cảm ngộ. Bởi vậy, tiến bộ của hắn tốc độ rất nhanh. Một cái cực cổ kỷ nguyên về sau, Tô Diệp liền thành công nghiên cứu ra bị ngạn tiên binh rèn đúc chi thuật. Sau đó, hắn bắt đầu vì chính mình chế tạo bị ngạn tiên binh. Hắn mua rất nhiều đặc thù vật liệu, sau đó bắt đầu chế tạo. Tuế nguyệt như thoi đưa, trải qua nhiều lần thất bại, Tô Diệp cuối cùng thành công chế tạo ra một cái sơ đẳng bị ngạn tiên binh, liền gọi Vô Lượng Bị Ngạn Mâu A. Tô Diệp đặt tên nói, có một cái bị ngạn tiên binh, thực lực của hắn tự nhiên tăng lên không ít. Nếu là lại cùng vị kia 7 lần cốt diễn cảnh giao thủ, có lẽ liền có thể chiếm thượng phong. Nhưng này vị 7 lần cốt diễn cảnh, chỉ sợ cũng có bị ngạn tiên binh. Tô Diệp suy tư nói. Sau đó, hắn lại cho Bạch Mình chế tạo một cái bị ngạn áo giáp, bỏ ra cái giá không nhỏ, mới thành công chế tạo ra một bộ áo giáp. Cứ như vậy, hắn đã có công kích tiên binh, cũng có phòng ngự tiên binh. Nhưng mà, hắn hiện tại cũng không có tư cách lĩnh hội Thiên Nguyên Tổ Sơn bên trong bị ngạn kim văn. Căn cứ Thiên Nguyên Tổ Sơn quy củ đến xem, mong muốn lĩnh hội bị ngạn kim văn, nhất định phải chức vị đạt tới tôn sứ. Dạng này hắn mới có tư cách lĩnh hội bị ngạn kim văn. Tôn sứ mới xem như Thiên Nguyên Tổ Sơn trung tầng, cùng loại Tô Diệp dạng này tuần sát sứ, Thiên Nguyên Tổ Sơn bên trong có rất nhiều. Bởi vậy, cũng không địa vị gì. Trên thực tế, Tô Diệp lấy thực lực bây giờ, muốn trở thành tôn sứ, cũng miễn cưỡng có tư cách. Nhưng hắn nội tình không đủ, cống hiến cũng không đủ, cho nên không có cách nào tấn thăng đi lên. Hắn cẩn thận hiểu một chút, Thiên Nguyên Tổ Sơn trước mắt dễ dàng nhất tấn thăng phương thức, chính là giết địch. Thiên Nguyên Tổ Sơn có rất nhiều truy nã địch nhân, nếu là chém giết đối phương, liền có thể lập xuống đại công, tấn thăng cũng liền dễ dàng. Hơn nữa, Thiên Nguyên Tổ Sơn cũng có địch nhân, nếu là đánh giết địch quân thế lực một chút trọng yếu thiên tài, cũng có thể lập xuống đại công. Trước đột phá tới 5 lần cốt diễn cảnh a. Đến lúc đó suy nghĩ thêm lập xuống công lao, tăng lên chức vị. Tô Diệp ở trong lòng suy tư nói. Sau đó, hắn đem chính mình toàn bộ điểm cống hiến đều hối đoái thành một loại bảo vật, cũng là hắn trước mắt có thể hối đoái tốt nhất bảo vật, tên là Hư Không Tiên Kim Dịch. Loại bảo vật này có thể giúp hắn đánh vỡ cảnh giới bình cảnh, tăng lên đột phá xác suất thành công. Lại thêm, trong tay hắn cũng có Lam Minh Tiên Châu, hẳn là có cựu thành trở lên hy vọng, có thể đánh vỡ bình cảnh. 4 lần cốt diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài, mong muốn 100% đột phá làm 5 lần cốt diễn cảnh, độ khó quá lớn. Bởi vậy, cựu thành tỷ lệ đã rất cao. Bắt đầu xung kích 5 lần cốt diễn cảnh. Sau đó, Tô Diệp rất nhanh liền tuyên bố bế quan. Hắn dự định tại Thiên Nguyên Tổ Sơn bên trong tiến hành đột phá, nơi này là trước mắt chỗ an toàn nhất. Sau đó, hắn đem từng khỏa Lam Minh Tiên Châu nhao nhao nuốt vào, lại đem Hư Không Tiên Kim Dịch nuốt vào luyện hóa, bắt đầu rèn luyện cuối cùng một cây cực nguyên cốt. Và anh, tại từng khỏa Lam Minh Tiên Châu cùng Hư Không Tiên Kim Dịch trợ giúp hạ, cuối cùng một cây cực nguyên cốt bị từng điểm cưỡng ép rèn luyện. Trong Minh Minh bình cảnh cũng bị cưỡng ép vỡ vụn. Ông, sau một lát, cuối cùng một cây cực nguyên cốt hoàn toàn hoàn thành 5 lần diễn biến. Cứ như vậy, toàn thân hắn cực nguyên cốt tất cả đều hoàn thành 5 lần diễn biến, tu vi cũng tự nhiên bắt đầu đột phá, toàn thân đều tại thủy biến. Và anh, vô cùng vô tận năng lượng nhao nhao tràn vào tới hắn trong thân thể, trợ giúp hắn rèn luyện thân thể, tăng thực lực lên. Hồi lâu sau, hắn đột phá quá trình cuối cùng kết thúc, rốt cục đột phá tới 5 lần cốt diễn cảnh. Tô Diệp vẻ mặt vui mừng, lấy thực lực của hắn bây giờ có thể tùy tiện nghiền ép đỉnh tiêm 7 lần cốt diễn cảnh. Nếu là mượn nhờ bị ngạn chi thuật cùng bị ngạn tiên minh, đủ để so sánh đồng dạng 8 lần cốt diễn cảnh. Đây cũng là Tô Diệp thực lực hôm nay. Mà tại hắn tu vi sau khi đột phá, Thiên Nguyên Tổ Sơn cao tầng tự nhiên cũng hiểu biết. Thế là bọn hắn liền tăng lên Tô Diệp tuần sát sứ chức vị cấp bậc, đem hắn tăng lên tới cấp 2 tuần sát sứ. Nhưng loại này tăng lên cũng không bao lớn ý nghĩa, Tô Diệp có thể không quan tâm. Nát Khư Thiên Hải, nơi này là khoảng cách Thiên Nguyên Tổ Sơn 10 phần xa xôi một tòa cương vực, ở vào Kim Hoàng Chi vực biên giới. Xem như xen vào Kim Hoàng Chi vực cùng mặt khác một tòa khu vực giao giới. Nơi này có một cái huyết diễn cảnh thế lực, tên là Tử Huyết Yêu Các. Tử Huyết Yêu Các một mực cùng Thiên Nguyên Tổ Sơn chém giết, thường xuyên sẽ bộc phát xung đột. Tử Huyết Yêu Các thực lực tự nhiên kém xa Tích Tắc Thiên Nguyên Tổ Sơn, nhưng nó lại có một cái thế lực to lớn, xem như chỗ dựa. Bởi vậy, bọn hắn cũng không sợ Thiên Nguyên Tổ Sơn. Mà một ngày này, Tô Diệp chuẩn bị dùng một bộ phân thân lẫn vào Tử Huyết Yêu Các, sau đó dẫn xuất một vị cốt diễn cảnh phá hạn cấp thiên tài, cuối cùng đem nó đánh giết. Cứ như vậy, hắn liền có thể thu hoạch được đại công lao, từ đó tăng lên chức vị, cuối cùng có tư cách đi lĩnh hội bị ngạn kim văn. Chương 1722, Long Nguyên Chi Chủ, Kỳ Huyền Bảo Sơn. Chương 1722, Long Nguyên Chi Chủ, Kỳ Huyền Bảo Sơn. Tử Huyết Yêu Các, phụ cận cương vực. Tô Diệp rất nhanh liền lựa chọn chúng một mục tiêu, chính là hắn. Tô Diệp tìm tới một vị 5 lần cốt diễn cảnh sinh vật, trong nháy mắt ra tay, đem nó đánh giết. Sau đó hắn huyễn hóa ra thân thể của đối phương. Bất quá, hắn xuất thủ, rất nhanh liền có Tử Huyết Yêu Các cường giả tới xem xét. Nhưng Tô Diệp đã chôn vùi thân thể của mình, bởi vậy, Tử Huyết Yêu Các căn bản liền không có điều tra ra cái gì. Cứ như vậy, Tô Diệp thành công lẫn vào Tử Huyết Yêu Các. Lần này, mục tiêu của hắn là xử lý Tử Huyết Yêu trong các, một vị 6 lần cốt diễn cảnh phá hạn cấp thiên tài, Long Nguyên Chi Chủ. Vị này Long Nguyên Chi Chủ, mặc dù vẹn vẹn chỉ là 6 lần cốt diễn cảnh tu vi, thực lực không phải rất mạnh, nhưng lại tinh thông bị ngạn kim văn, cùng bị ngạn tiên binh kỹ thuật rèn, thậm chí có thể chế tạo ra trung đẳng bị ngạn tiên binh. Bởi vậy, vị này Long Nguyên Chi Chủ thân phận tự nhiên mười phần tôn quý. Nó địa vị không thua kém một chút nào Thiên Nguyên Tổ Sơn bên trong cấp 6 tôn sứ, gần với tôn chủ. Nhưng là, vị này Long Nguyên Chi Chủ sẽ rất ít rời đi Tử Huyết Yêu Các. Bởi vậy, Tô Diệp muốn giết chết hắn mười phần rất khó. Coi như hắn thật rời đi Tử Huyết Yêu Các, hành tung cũng không dễ dàng bạo lộ ra. Tô Diệp lẫn vào Tử Huyết Yêu Các sau, liền tận lực đi lấy lòng vị này Long Nguyên Chi Chủ, ngẫu nhiên cũng biết xuất ra một chút vật liệu, khiến cho Long Nguyên Chi Chủ. Thời gian dần trôi qua, vị này Long Nguyên Chi Chủ quan hệ với hắn liền biến rất tốt. Đương nhiên, Long Nguyên Chi Chủ là đem Tô Diệp xem như một vị thuộc hạ đến đối đãi. Mà một ngày này, mắt thấy thời cơ không sai biệt lắm, Tô Diệp liền dâng ra một phần tương đối hiếm thấy vật liệu từng cái chân dương cổ thạch. Loại tài liệu này, đồng dạng cốt diễn cảnh thiên tổ căn bản không biết, cũng liền Tô Diệp gia nhập Thiên Nguyên Tổ Sơn sau, đổi bị ngạn tiên binh rèn đúc thuật cùng tương quan tri thức, mới cuối cùng biết loại tài liệu này. Đây là một loại luyện chế bị ngạn tiên binh đặc thù vật liệu, hắn tại Thiên Nguyên Tổ Sơn bên trong đổi một chút, sau đó giao cho Tử Huyết Yêu Các luyện hóa thân thể. Hắn chuẩn bị đem loại tài liệu này hiến cho Long Nguyên Chi Chủ, sau đó nói là theo tòa nào đó thần bí bảo địa bên trong tìm tới. Long Nguyên Chi Chủ đại nhân, đây là ta tại một tòa thần bí bảo địa bên trong tìm tới vật liệu, không biết rõ có chỗ lợi gì, nhưng ta cảm thấy rất không bình thường. Bởi vậy, ta đặc biệt để dâng cho Long Nguyên Chi Chủ đại nhân. Tô Diệp phân thân, đem chân dương cổ thạch đem ra. Ân, chân dương cổ thạch. Long Nguyên Chi Chủ xem xét, lập tức hết sức kích động. Ngươi đã tìm được một quả sao? Long Nguyên Chi chủ tiếp lấy dò hỏi. Ta không có cẩn thận đi tìm, chỉ là vừa đi vào, cũng chỉ tìm tới 5 viên. Tô Diệp cười cười, sau đó lại lấy ra 4 quả chân dương cổ thạch. Mới vừa đi vào đã tìm được 5 viên. Long Nguyên Chi chủ kích động. Điều này đại biểu lấy, nơi đó chân dương cổ thạch số lượng tuyệt đối không ít. Tranh thủ thời gian mang ta đi cái chỗ kia. Long Nguyên Chi chủ mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn không nghĩ tới đây là cạm bẫy, bởi vì hắn không có hoài nghi tới Tô Diệp. Dù sao, hắn cũng nhìn không ra đến bổn nguyên pháp tác huyền hóa năng lực. Là Tô Diệp đội bằng đáp. Sau đó, hắn liền mang theo Long Nguyên Chi chủ đi đến cái chỗ kia. Đương nhiên, căn bản cũng không có tòa kia bảo địa, chỉ là hắn lập đi ra địa phương mà thôi. Rất nhanh, Tô Diệp liền mang theo Long Nguyên Chi chủ rời đi Tử Huyết Yêu Cát, sau đó không ngừng xuyên thẳng qua, đi đến nơi xa. Đột nhiên, Tô Diệp dừng lại. Tới rồi sao? Long Nguyên Chi chủ dò hỏi. Mà lúc này, Tô Diệp mở miệng nói, Long Nguyên Chi chủ còn chưa đạt tới mục đích, bởi vì căn bản không có cái chỗ kia. Tắc Mây Chi chủ, ngươi đây là ý gì? Long Nguyên Chi chủ đôi mắt mở to, giận tím mặt. Long Nguyên Chi chủ, vẫn là ca. Tô Diệp chậm rãi nói rằng, chỉ bằng ngươi, muốn chết? Long Nguyên Chi chủ giận dữ, một kích liền đem Tô Diệp cố này huyễn hóa thân thể đánh chết. Mà Tô Diệp cũng không có phản kháng. Dù sao, cái này một bộ huyễn hóa thân thể, vốn chính là muốn từ bỏ, lưu lại cũng không có ý nghĩa. Cái này chết. Long Nguyên Chi chủ có chút ngộng. Hắn còn tưởng rằng Tắc Mây Chi chủ che giấu thực lực, lợi hại đến mức nào. Kết quả trực tiếp liền bị hắn xử lý, vậy đối phương làm như thế ý nghĩa ở đâu? Đột nhiên, một thân ảnh xuất hiện, ngăn cản chuẩn bị rời đi Long Nguyên Chi chủ. Đạo thân ảnh này là 5 lần cốt diễn cảnh tu vi, nhưng đối phương khí tức 10 phần kinh khủng. Mà dáng lâm thân ảnh, dĩ nhiên chính là Tô Diệp. Và anh, sau một khắc, Tô Diệp trực tiếp xuất thủ. 5 lần cốt diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài, cùng 6 lần cốt diễn cảnh phá hạn cấp thiên tài, thực lực sai biệt cũng không lớn, tại sản sản với nhau. Nhưng là, Tô Diệp chính là đỉnh tiêm cực cổ cấp thiên tài, hơn nữa còn nắm giữ từng môn bị ngạn chi thuật. Long Nguyên Chi chủ, tự nhiên không phải là đối thủ của hắn. Nhưng Long Nguyên Chi chủ hoàn toàn chính xác không kém, trước tiên hắn liền tế ra một cái trung đẳng bị ngạn tiên binh. Đây là một bộ kim sắc áo giáp. Trừ cái đó ra, hắn còn lấy ra một cái trung đẳng bị ngạn tiên binh, là một thanh trường đao màu bạc. Ầm ầm. Lúc này, Tô Diệp thi triển cực cổ thái hạ mâu, đánh trúng vào Long Nguyên Chi chủ thân thể, nhưng một kích này bị kim sắc hộ giáp chặn. Nhưng là, Long Nguyên Chi chủ vẫn là thụ thương. Bị ngạn chi thuật, bị ngạn xúc tu. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Trong nháy mắt, hư không bên trong, từng cây màu đen xúc tu hiện lên đi ra. Những này xúc tu trực tiếp xuyên thấu bị ngạn tiên binh hộ giáp, quán xuyên Long Nguyên Chi chủ thân thể. Nhưng cái môn này bị ngạn chi thuật cũng không có đả thương được Long Nguyên Chi chủ, bởi vì cái này vốn là không phải công kích loại chiêu thức. Bị ngạn xúc tu là một môn vô cùng quỷ dị bị ngạn chi thuật, một khi quán xuyên địch nhân thân thể, liền sẽ tạo thành một loại đặc thù hiệu quả, cái kia chính là tổn thương được ra. Lúc này, Tô Diệp thi triển cực cổ thái hạ mâu, một mạng trúng Long Nguyên Chi chủ, trực tiếp liền để Long Nguyên Chi chủ thổ huyết, toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng. Ầm ầm. Sau đó, lần lượt công kích rơi xuống, nhường Long Nguyên Chi chủ thương thế bắt đầu không ngừng đập ra. Long Nguyên Chi chủ khẳng định cầu viện, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Tô Diệp thầm nghĩ. Thế là, Tô Diệp lại thi triển mặt khác một môn bị ngạn chi thuật, bị ngạn nguyên giới. Cái môn này bị ngạn chi thuật thi triển đi ra sau, Long Nguyên Chi chủ cực nguyên ý chí, phản phất bị triệt để khốn trụ như thế. Hắn cực nguyên ý chí cùng một thân, bắt đầu biến không cân đối, khó mà phát huy ra thực lực chân chính. Ầm ầm. Tô Diệp thi triển công kích, một lần lại một lần trúng đích Long Nguyên Chi chủ. Theo thời gian trôi qua, Long Nguyên Chi chủ hoàn toàn gánh không được, trên người hắn trung đẳng bị ngạn tiên binh hộ giáp, cũng căn bản không gánh nổi hắn. Ầm ầm. Sau một lát, Long Nguyên Chi chủ hoàn toàn bị đánh chết, một chút sinh cơ đều không có để lại, toàn bộ cực nguyên ý chí cũng đều bị triệt để vỡ vụn. Đánh giết Long Nguyên Chi chủ sau, Tô Diệp trực tiếp lấy đi Long Nguyên Chi chủ thi thể, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này. Quả nhiên, không lâu sau đó, Tử Huyết Yêu trong cát, một vị 9 lần cốt diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài giáng lâm. Nhưng mà, hắn căn bản không có tìm tới Long Nguyên Chi chủ, thậm chí đều liên lạc không được Long Nguyên Chi chủ. Tử Huyết Yêu các cao tầng đã tính toán một chút, biết được Long Nguyên Chi chủ đã vất lạc. Lập tức, Tử Huyết Yêu các tức giận không thôi. Nhưng mà, giờ phút này Tô Diệp đã quay trở về Thiên Nguyên Tổ Sơn. Hắn trước tiên liền đem Long Nguyên Chi chủ thi thể giao cho Thiên Nguyên Tổ Sơn, đưa ra đánh giết Long Nguyên Chi chủ nhiệm vụ. Nhiệm vụ này vẫn luôn treo ở Thiên Nguyên Tổ Sơn nhiệm vụ trên bảng danh sách. Nhưng bây giờ, nhiệm vụ này lại bị Tô Diệp hoàn thành, đây chính là một phần to lớn công lao. Đánh chết Long Nguyên Chi chủ, thứ này cũng ngang với nói đả kích Tử Huyết Yêu Các. Nhưng Tử Huyết Yêu Các tổn thất một vị, có thể rèn đúc trung đẳng bị ngạn tiên binh luyện khí sư. Trên thực tế, có thể luyện chế sơ đẳng bị ngạn tiên binh luyện khí sư có rất nhiều, nhưng có thể luyện chế trung đẳng bị ngạn tiên binh luyện khí sư, liền 10 phần hiếm thấy. Liền xem như Thiên Nguyên Tổ Sơn, cũng không có bao nhiêu, không cao hơn 10 người. Càng trọng yếu hơn chính là, Long Nguyên Chi chủ tu vi còn rất thấp, tiềm lực rất cao, hết sức trẻ tuổi. Tương lai, hắn thậm chí có hy vọng trở thành cao đẳng bị ngạn tiên binh luyện khí sư. Cho nên, Long Nguyên Chi chủ mệnh mới quý a. Đánh chết Long Nguyên Chi chủ, đây đối với Thiên Nguyên Tổ Sơn mà nói, đều là một cái đại hảo sự. Bởi vậy, rất nhanh Tô Diệp liền được đề bạt, trở thành cấp 1 tôn sứ. Trở thành tôn sứ sau, địa vị của hắn tăng lên rất nhiều, hơn nữa còn có thể chấp trưởng hơn 10 vị tuần sát sứ. Mặt khác, hắn còn nắm giữ một tòa bảo sơn, xem như phủ đệ của mình. Một ngày này, hắn đem đến Thiên Nguyên Tổ Sơn Kỳ Huyền Bảo Sơn, đem nơi này xem như phủ đệ của mình. Kỳ Huyền Bảo Sơn là Thiên Nguyên Tổ Sơn tại bất hủ bị ngạn chi địa tòa nào đó bảo địa bên trong, Na Di tới một tòa bảo sơn, trong đó ẩn chứa rất nhiều thời không, dựng dục ra vô số tài nguyên, giá trị rất cao. Bây giờ, nơi này hoàn toàn thuộc về Tô Diệp, mà kỳ huyền bảo trong ngọn núi dựng dục ra tới tài nguyên, cũng biết toàn bộ thuộc về hắn. Đối với Tô Diệp mà nói, trở thành tôn sứ, chuyển vào kỳ huyền bảo sơn, đều chỉ là thứ yếu. Trọng yếu nhất là, hắn hiện tại có thể lĩnh hội Thiên Nguyên Tổ Sơn bên trong bị ngạn kim văn. Thiên Nguyên Tổ Sơn, bị ngạn hư không. Nơi này là cất giữ bị ngạn kim văn địa phương. Mỗi một vị tôn sứ đều có tư cách tiến vào nơi này, lĩnh hội bị ngạn kim văn. Nhưng là, mong muốn lĩnh hội bị ngạn kim văn cũng không phải là không ràng buộc, cũng là cần thanh toán điểm cống hiến. Không có điểm cống hiến lời nói, cũng không biện pháp lĩnh hội bị ngạn kim văn. Có thể nói, trở thành tôn sứ, vẹn vẹn chỉ là nắm giữ lĩnh hội bị ngạn kim văn tư cách mà thôi. Tô Diệp lần này thu được rất nhiều điểm cống hiến, bởi vậy, hắn trực tiếp liền có thể lĩnh hội một chút bị ngạn kim văn, không có vấn đề gì. Tiếp xuống tuế nguyện bên trong, Tô Diệp ngay tại Thiên Nguyên Tổ Sơn bị ngạn trong hư không, bắt đầu lĩnh hội nguyên một đám bị ngạn kim văn. Chương 1723, Vạn Linh Chỉ Chủ, bị ngạn kim thân pháp. 1. Chương 1723, Vạn Linh Chỉ Chủ, bị ngạn kim thân pháp. 1. Trong nháy mắt, cái này đến cái khác cực cổ kỷ nguyên trôi qua. Thời gian dần trôi qua, Tô Diệp hiểu được cái này đến cái khác bị ngạn kim văn. Nắm giữ bị ngạn kim văn càng nhiều, hắn rèn đúc sơ đẳng bị ngạn tiên binh sát xuất thành công, mới có thể càng cao, mới sẽ không thâm hụt tiền. Rất nhanh, mấy trăm cực cổ kỷ nguyên trôi qua. Giờ phút này, Tô Diệp đã nắm giữ trên trăm bị ngạn kim văn. Hơn nữa, hắn chế tạo bị ngạn tiên binh sát xuất thành công đã rất cao. Hắn ngẫu nhiên cũng biết xác nhận Thiên Nguyên Tổ Sơn bên trong một chút tôn sứ phái tới tờ danh sách, trợ giúp bọn hắn chế tạo một cái sơ đẳng bị ngạn tiên binh. Bởi vậy, danh tiếng của hắn cũng dần dần tăng lên lên. Một ngày này, Thiên Nguyên Tổ Sơn một vị bộ sơn chủ xuất quan, hắn chuẩn bị bắt đầu giảng đạo. Tôn sứ trở lên đều có tư cách đi lắng nghe vị này bộ sơn chủ giảng đạo. Vạn Linh Chỉ Chủ, đây chính là vị này bộ sơn chủ danh hiệu. Vạn Linh Chỉ Chủ, thập phần cường đại, chính là siêu việt 9 lần cốt diễn cảnh cường đại tồn tại. Về phần đến tột cùng mạnh đến mức nào, Tô Diệp không được rõ lắm. Thiên Nguyên Tổ Sơn, Thiên Nguyên Tổ Điện, Vạn Linh Chỉ Chủ liền chuẩn bị ở chỗ này giảng đạo. Thời gian dần trôi qua, từng vị tôn sứ, thậm chí là tôn chủ, đều tới nghe hắn giảng đạo. Về phần cái khác bộ sơn chủ, thì cũng không đến nơi này. Tô Diệp tự nhiên cũng tới nghe vị này Vạn Linh Chỉ Chủ giảng đạo. Nghe theo vị này Vạn Linh Chỉ Chủ tu hành kinh nghiệm, chung quy là có một chút chỗ tốt. Rất nhanh, Vạn Linh Chỉ Chủ giáng lâm. Vâng, thứ nhất sợi khí tức tràn lan đi ra, đều để rất nhiều tôn sứ, tôn chủ, toàn thân ngưng kết, không cách nào động đậy. Tô Diệp cũng cảm thấy 10 phần chấn kinh, đây là lần thứ nhất hắn nhìn thấy Vạn Linh Chỉ Chủ khủng bố như vậy cường giả. Chỉ có thể nói quá kinh khủng. Tới cốt diễn cảnh thiên tổ cảnh giới này, dù là chỉ kém một cái tiểu cảnh giới, đều chênh lệch rất lớn. Chớ nói chi là siêu việt cốt diễn cảnh tồn tại. Lúc này, Tô Diệp ý đồ thấy rõ Vạn Linh Chỉ Chủ diện mạo, nhưng mà căn bản thấy không rõ, cũng nhìn không rõ. Phản phất là không cách nào nhìn thẳng, không thể diễn tả tồn tại đáng sợ. Thế là, hắn cũng không có cưỡng ép đi quan sát vị này Vạn Linh Chỉ Chủ. Tất cả ngồi xuống a. Sau một lát, Vạn Linh Chỉ Chủ mở miệng nói. Hoa. Từng vị cốt diễn cảnh thiên tổ, nhao nhao ngồi xuống. Vạn Linh Chỉ Chủ bế quan 5 tháng dài đằng đẵng, hắn cơ hồ rất ít giảng đạo, cái khác bộ sơn chủ cũng đều rất ít giảng đạo. Nhưng lần này, Vạn Linh Chỉ Chủ bắt đầu giảng đạo. Bởi vậy, bọn hắn đều rất chờ mong. Lần này, ta cho các ngươi giảng một chút bị ngạn kim văn a. Mỗi một vị tôn sứ cùng tôn chủ đều có tư cách lĩnh hội bị ngạn kim văn. Bị ngạn kim văn có thể giúp các ngươi sáng tạo trí cao cực cổ cốt thuật, cũng có thể dùng để luyện chế bị ngạn tiên binh. Nhưng trên thực tế, đây đều là bị ngạn kim văn một loại bổ sung tác dụng. Bị ngạn kim văn giá trị thực sự có rất ít cốt diễn cảnh thiên tổ biết được, lần này ta liền giảng một chút a. Bị ngạn kim văn giá trị thực sự hết thể có 2 phương diện. Cái thứ nhất phương diện là sáng tạo bị ngạn kim thân pháp. Cái này cần các ngươi nắm giữ đại lượng bị ngạn kim văn, tối thiểu cũng cần nắm giữ hơn 1000 bị ngạn kim văn. Bằng không mà nói, căn bản là sáng tạo không ra. Trên thực tế, coi như các ngươi nắm giữ hơn 1000 bị ngạn kim văn, cũng vẹn vẹn chỉ là có một chút hy vọng mà thôi. Chân chính mong muốn sáng tạo ra bị ngạn kim thân pháp, không có nắm giữ mấy ngàn bị ngạn kim văn, cơ hội đều làm không được. Đương nhiên, bị ngạn kim thân pháp rất khó sáng tạo ra đến, nhưng một chút nhân vật thiên tài lại có thể sáng tạo ra một bộ phận bị ngạn kim thân pháp. Tỷ như, bọn hắn có thể đem thân thể một bộ phận chế tạo thành bị ngạn kim thân, tỷ như tay, chân, hoặc là những bộ phận khác. Một khi đem thân thể một ít vị trí chế tạo thành bị ngạn kim thân, thực lực sẽ có tăng lên trên diện rộng, thực lực cũng viễn siêu cùng giai. Đương nhiên, một khi thất bại, cũng biết đối nục thân tạo thành không cách nào tưởng tượng hậu quả nghiêm trọng. Cho nên, ta không đề nghị các ngươi đến thử đi sáng tạo bị ngạn kim thân pháp, 10 phần nguy hiểm. Kế tiếp, ta hãy nói một chút bị ngạn kim văn một cái khác tác dụng cực lớn, cái kia chính là cùng bị ngạn hắc văn kết hợp, sáng tạo ra bị ngạn thần thông chi thuật, cũng có thể gọi bị ngạn chi thuật. Đây là siêu việt cực cổ chi thuật vô thượng bí thuật. Một khi nắm giữ bị ngạn chi thuật, vậy thì không phải là cực cổ cấp thiên tài, mà là bị ngạn cấp thiên tài. Chúng ta Thiên Nguyên Tổ Sơn liền có một vị bị ngạn cấp thiên tài. Giống nhau, mong muốn nhường bị ngạn kim văn cùng bị ngạn hắc văn kết hợp lại, cuối cùng sáng tạo ra bị ngạn thần thông chi thuật, 10 phần khó khăn. Một khi thất bại, hậu quả cũng 10 phần nghiêm trọng. Bất quá, các ngươi có thể không cần thân thể của mình đến nếm thử, bị ngạn hắc văn cùng bị ngạn kim văn kết hợp, có thể dùng đến luyện chế bị ngạn tiên binh. Bị ngạn kim văn cùng bị ngạn hắc văn kết hợp về sau, có thể chế tạo ra cao đẳng bị ngạn tiên binh. Đây chính là cao đẳng bị ngạn tiên binh chỗ huyền diệu, cũng là đã từng một vị nào đó cổ lão tồn tại, ngoài ý muốn bên trong phát hiện bí mật. Vạn Linh Chỉ Chủ nói rất nhiều có quan hệ bị ngạn kim văn vận dụng. Chương 1723, Vạn Linh Chỉ Chủ, bị ngạn kim thân pháp. 2, chương 1723, Vạn Linh Chỉ Chủ, bị ngạn kim thân pháp. 2, tỷ như, bị ngạn kim thân pháp, bị ngạn thần thông chi thuật, cao đẳng bị ngạn tiên binh chế tạo chỗ huyền diệu. Mà những vật này, vẹn vẹn chỉ là hắn nói tới một bộ phận tri thức. Còn có cái khác diệu dụng, như nói, sử dụng bị ngạn toàn văn, có thể sáng tạo các loại có trợ giúp tu hành bí thuật, đây đều là tác dụng. Tuế nguyệt chậm rãi trôi qua. Vạn Linh Chỉ Chủ không ngừng giảng thuật bị ngạn kim văn, còn tự thân biểu diễn bị ngạn kim văn các loại vận dụng. Tô Diệp chăm chú lắng nghe, được ích lợi không nhỏ. Không nghĩ tới, bị ngạn kim văn còn có dạng này tác dụng. Tô Diệp vẻ mặt kinh hỉ nói, nếu như không phải nghe xong Vạn Linh Chỉ Chủ giảng đạo, hắn căn bản cũng không biết những bí ẩn này. Hồi lâu Tuế Nguyệt về sau, Vạn Linh Chỉ Chủ giảng đạo kết thúc. "Tốt, ta giảng đạo kết thúc. Hy vọng các ngươi đều tốt cố gắng, tranh thủ đem thực lực tăng lên đi lên." Vạn Linh Chỉ Chủ nói xong, liền đứng dậy rời đi. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, cùng tiến Vạn Linh Chỉ Chủ. Đông đảo tôn sứ cùng tôn chủ, vẻ mặt cung kính nói. "Hoa." Sau một khắc, Vạn Linh Chỉ Chủ rời đi. Sau đó, đông đảo tôn chủ cùng tôn sứ cũng đều rời đi Thiên Nguyên Tổ Điện. Sau khi trở về, Tô Diệp liền nghĩ, chính mình có nên hay không lợi dụng trước mắt nắm giữ bị ngạn kim văn, đi thử nghiệm sáng tạo bị ngạn kim thân pháp. Thì như nói, thử nghiệm đem một ngón tay luyện thành bị ngạn kim thân. Nếu là có thể thành công, thực lực của hắn sẽ có được tăng lên rất nhiều. Sáng tạo bị ngạn kim thân pháp, 10 phần khó khăn, liền xem như bị ngạn kim thân ngón tay, cũng rất khó sáng tạo ra đến. Hơn nữa, tiến hành loại này sáng tạo, 10 phần nguy hiểm, không cẩn thận liền sẽ để thân thể bị hao tổn nghiêm trọng. Tô Diệp thầm nghĩ, chính vì vậy, Vạn Linh Chỉ Chủ mới không đề nghị cốt diễn cảnh thiên tổ nhóm mù quáng nếm thử. Cũng chỉ có một chút nhân vật thiên tài, mượn nhờ đại lượng khôi phục loại tài nguyên, mới dám tiến hành dạng này nếm thử. Nhưng Tô Diệp lại không sợ cái giá như thế này, hắn cũng không sợ nhục thân bị hao tổn, cùng lắm thì từ bỏ một bộ miễn hóa thân thể liền có thể. Bởi vậy, hắn chuẩn bị nếm thử sáng tạo. Vạn Hoàng Linh Hải, Tô Diệp miễn hóa thân thể, ngay ở chỗ này thử nghiệm sáng tạo bị ngạn kim thân pháp. Trước mắt, hắn dự định trước theo một ngón tay tiến hành nghiên cứu. Hắn nắm giữ bị ngạn kim văn, số lượng cũng không nhiều, mong muốn theo một ngón tay bắt đầu nghiên cứu bị ngạn kim thân pháp, độ khó rất lớn. Bởi vậy, hắn chỉ có thể chậm rãi nghiên cứu sáng tạo, lấy chính mình một thân làm các loại thí nghiệm. Hắn cũng không sợ thất bại, bởi vậy, không cần để ý như vậy nghiêm túc, trực tiếp lô mãng mở ra bắt đầu nghiên cứu. Loại này lô mãng hành vi, tự nhiên sẽ tao ngộ thất bại. Rất nhanh, hắn liền sáng tạo thất bại. Giang giác, một ngón tay vỡ vụn. Hơn nữa, một cỗ lực lượng vô hình, thậm chí lan tràn tới hắn toàn thân, nhường thân thể này rạn nứt. Tuy nói hắn kịp thời chữa trị tới, nhưng có chút vết tích, lại không có biện pháp kịp thời chữa trị. Chỉ sợ đến hao phí 5 tháng dài đằng đẵng, hoặc là sử dụng một ít bảo vật chân quý, mới có thể đem loại thương thế này khôi phục lại. Nghiên cứu bị ngạn kim thân pháp, thất bại một cái giá lớn quả nhiên rất khủng bố. Đây là dùng một ngón tay đến nghiên cứu, nếu là nghiên cứu toàn thân lời nói, vừa mới ta toàn bộ thân hình, chỉ sợ đều phải trong nháy mắt nát bấy, căn bản không sống nổi. Tô Diệp cảm thán nói. Sau đó, hắn sử dụng bị ngạn kim bộ thân, nhìn có thể hay không triệt tiêu loại này tổn thương. Ngay sau đó, hắn bắt đầu lần thứ 2 nghiên cứu. Giang giác. Lần thứ 2 nghiên cứu như cũ thất bại. Nhưng lúc này, bị ngạn kim bộ thân thành công triệt tiêu tổn thương. Bị ngạn kim bộ thân thật là có dụng. Tô Diệp mặt lộ vẻ vui mừng. Nhưng là, hắn rất nhanh liền phát hiện, cho dù bị ngạn kim bộ thân triệt tiêu tổn thương, nhưng mỗi một lần đều sử dụng bị ngạn kim bộ thân lời nói, sẽ dẫn đến hắn không rõ ràng mỗi một lần thất bại nguyên nhân, không cách nào tổng kết thất bại kinh nghiệm. Cứ như vậy, hắn liền xem như thất bại vô số lần, cũng không có biện pháp tìm hiểu được bị ngạn kim thân pháp ảo diệu. Cho nên, hắn lựa chọn không thi triển bị ngạn kim bộ thân, áp dụng cũ phương thức, dùng từng cỗ biến hóa thân thể, đến tiến hành điên cuồng nghiên cứu, hy sinh những này biến hóa thân thể, từ đó một chút xíu hoàn thiện bị ngạn kim thân pháp. Tuế nguyệt như thoi đưa, thời gian trôi qua. Trong nháy mắt, mấy cái cực cổ kỷ nguyên trôi qua. Thường xuyên như thế dài dằng dặc nghiên cứu, Tô Diệp tự nhiên có rất lớn tiến triển. Một ngày này, hắn rốt cục thành công lợi dụng trên trăm bị ngạn kim văn, đã sáng tạo ra một loại chỉ nhằm vào một ngón tay bị ngạn kim thân pháp. Đây là hắn hy sinh vô số lần huyễn hóa thân thể, cuối cùng mới sáng tạo ra bí pháp. Đương nhiên, tại trong lúc này, hắn cũng hao phí rất nhiều tài nguyên. Dù sao, nghiên cứu bị ngạn kim thân pháp còn phải lợi dụng rất nhiều vật liệu đến phối hợp nghiên cứu, không có khả năng cái gì đều không cần nỗ lực. Mà hắn sáng tạo ra môn này bị ngạn kim thân pháp, cần dùng tới 39 loại vật liệu, mỗi một loại vật liệu đều giá trị rất cao. Trong đó còn bao gồm chân dương cổ thạch, cũng chính là hắn lúc trước lắc lư Long Nguyên Chi chủ bảo vật. Thành công đã sáng tạo ra loại này chỉ nhằm vào một ngón tay bị ngạn kim thân pháp sau, Tô Diệp lại tốn một khoảng thời gian, thành công tiến hành hoàn thiện, bảo đảm không có bất cứ vấn đề gì, lúc này mới bắt đầu chính thức tu hành. Chương 1724, 3000 vạn điểm cống hiến. Kim Hổ Chi Chủ. Một, chương 1724, 3000 vạn điểm cống hiến. Kim Hổ Chi Chủ. Một, oanh. Sau một khắc, một loại lại một loại vật liệu bị Tô Diệp luyện hóa, sau đó kết hợp bị ngạn kim văn, dung nhập vào ngón trỏ bên trong. Thời gian dần trôi qua, 72 bị ngạn kim văn lẫn nhau kết hợp lại, hóa thành một loại huyền ảo vô cùng bị ngạn đường vân, cùng ngón trỏ hoàn mỹ dung hợp. Cuối cùng, cái ngón tay này bắt đầu nên đón thủy biến, không ngừng hấp thu bốn phía năng lượng, biến càng ngày càng cường đại. Cái ngón tay này thành công biến thành bị ngạn kim thân thể. Tô Diệp thử dùng cái ngón tay này thi bình phong một môn đỉnh cực cổ chi thuật, cực cổ thái hạo chỉ. Cái môn này đỉnh tiêm cực cổ chi thuật, hắn rất ít sử dụng, bởi vì trong chiến đấu, uy lực không bằng cực cổ thái hạ mâu. Nhưng bây giờ, hắn cái ngón tay này biến thành bị ngạn kim thân thân thể, vừa vặn có thể phối hợp cực cổ thái hạ chỉ, thi triển ra cường đại công kích. Vâng, Tô Diệp một chỉ điểm tới, trực tiếp vỡ vụn lĩnh hải thiên phùng hàng rào, sâu xuyên tới bất hủ bị ngạn chi địa. Một chỉ này uy lực, nhường Tô Diệp đều cảm thấy chấn kinh. Uy lực thật là khủng khiếp, một chỉ này uy lực, hẳn là đạt đến 8 lần cốt diễn cảnh công kích phi năng. Tô Diệp tự lẩm bẩm. Hắn hiện tại là 5 lần cốt diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài, thực lực chân chính, xen vào 7 lần cốt diễn cảnh cùng 8 lần cốt diễn cảnh ở giữa. Trước đó hắn công kích cường đại nhất uy lực, cũng không đạt được 8 lần cốt diễn cảnh. Nhưng bây giờ, một chỉ này công kích phi năng, lại đạt đến 8 lần cốt diễn cảnh, tối thiểu có thể uy hiếp được 8 lần cốt diễn cảnh. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là một chỉ này uy lực, đạt đến 8 lần cốt diễn cảnh cấp độ. Phương diện khác, còn không có đạt tới 8 lần cốt diễn cảnh. Nếu là có thể phối hợp từng môn bị ngạn chi thuật lời nói, ta có lẽ liền có thể chân chính tổn thương tới, thậm chí đánh bại yếu nhất 8 lần cốt diễn cảnh. Tô Diệp thầm nghĩ. Nhưng là, hắn hiện tại nắm giữ bị ngạn kim văn, số lượng vẫn là quá ít, mong muốn nhiều sáng tạo một chút bị ngạn kim thân pháp, rất khó làm được. Chớ nói chi là sáng tạo ra bị ngạn thần thông chi thuật. Dựa theo Vạn Linh chỉ chủ lời giải thích đến xem, bị ngạn thần thông chi thuật uy lực vượt rất xa đỉnh tiêm cực cổ chi thuật. Một khi chân chính sáng tạo ra tới, cái kia chính là bị ngạn cấp thiên tài, viễn siêu cực cổ cấp thiên tài. Ta phải nhiều thu hoạch được một chút bị ngạn kim văn. Tô Diệp không khỏi nghĩ nói. Đầu tiên, hắn đến đem Thiên Nguyên Tổ Sơn bị ngạn kim văn toàn bộ đều phải nộ ra. Nhưng là, Thiên Nguyên Tổ Sơn lấy ra bị ngạn kim văn, khẳng định không phải toàn bộ, khẳng định còn ẩn giấu không ít bị ngạn kim văn. Không có nhất định thực lực cùng địa vị, hắn căn bản là không cách nào tiếp xúc đến còn lại bị ngạn kim văn. Thiên Nguyên Tổ Sơn. Một ngày này, Tô Diệp đi gặp Tử Cương chi chủ. Hắn bây giờ còn chưa có tư cách nhìn thấy vị kia bộ sơn chủ, bởi vậy, chỉ có thể nhìn thấy vị này Tử Cương chi chủ. Hắn lần này bãi phòng mục đích, kỳ thật cũng rất đơn giản, chính là báo cáo kia một tòa bị ngạn hắc văn truyền thừa chi địa. Cho dù Tử Cương chi chủ cầm đi đa số công lao, nhưng cũng sẽ có một phần nhỏ công lao cho hắn. Cứ như vậy, hắn liền có thể thu hoạch được đại lượng điểm công hiến, còn có thể để cho mình chức vị tiến một bước thăng cấp. Nhiều không nói, trở thành cấp 6 tôn sứ, hy vọng vẫn là rất lớn. Nhưng mong muốn một bước trở thành tôn chủ, vậy dĩ nhiên là không thể nào. Vô lượng chi chủ, ngươi tìm ta chuyện gì? Nhìn thấy Tô Diệp về sau, Tử Cương chi chủ dò hỏi. Tô Diệp mở miệng nói, "Tử Cương chi chủ, ta nếu là phát hiện gì rồi cơ duyên bảo địa, Thiên Nguyên Tổ Sơn hẳn là sẽ cho đại lượng điểm công hiến a." "Đây là tự nhiên." Tử Cương chi chủ nhẹ gật đầu. "Tử Cương chi chủ, ta phát hiện một tòa bị ngạn hắc văn truyền thừa chi địa." Tô Diệp lộ ra nói, "Bị ngạn hắc văn truyền thừa chi địa, ngươi xác định?" Tử Cương chi chủ kinh ngạc. "Xác định." Tô Diệp khẳng định nói, "Mang ta tới nhìn xem." Tử Cương chi chủ thúc giục nói, "Là." Tô Diệp lập tức mang theo Tử Cương chi chủ đi đến tòa kia màu đen hải vực bên trên huyết sắc cự sơn. Hóa ra là tại hắc vực quỷ hải. Tử Cương chi chủ nhận ra, nơi này không có cái gì tài nguyên, bởi vậy có rất ít cốt diễn cảnh thiên tổ sẽ đến nơi này. Mấu chốt chính là, hắc vực quỷ hải diện tích rất lớn, đối với bình thường cốt diễn cảnh thiên tổ mà nói, cũng có một chút nguy hiểm. Cho nên, nếu là nơi này ra đời bị ngạn hắc văn truyền thừa chi địa, trong thời gian ngắn, hoàn toàn chính xác không dễ dàng bị phát hiện. Rất nhanh, Tô Diệp liền mang theo Tử Cương chi chủ đi tới huyết sắc cự sơn nơi này. Mà Tử Cương chi chủ tự mình tiến vào tòa này huyết sắc cự sơn nào đó trong lỗ thủng, cũng không lâu lắm, hắn liền hiện ra. Hắn cũng không thiếu mấy cái bị ngạn hắc văn, bởi vậy, cũng không có cần phải ở chỗ này tham gia cái gì khảo hạch. Đích thật là bị ngạn hắc văn truyền thừa chi địa, vô lượng chi chủ, ngươi lần này lập xuống đại công lao. Ta mặc dù không rõ ràng, nơi này có hay không bị cái khác cốt diễn cảnh thiên tổ phát hiện, nhưng dưới mắt biện pháp tốt nhất, chính là mời một vị bộ sơn chủ ra tay, đem nơi này nà gì trở về. Tử Cương chi chủ, thần sắc kích động nói. Tốt. Tô Diệp nhẹ gật đầu. Sau đó, Tử Cương chi chủ lập tức liên lạc một vị bộ sơn chủ. Thời gian từng chút trôi qua, cũng không lâu lắm, một cái khó có thể tưởng tượng kinh khủng cự thủ vượt qua thời không mà đến. Này khí tức Tô Diệp nhận ra, xuất thủ bộ sơn chủ chính là Vạn Linh chỉ chủ. Nhanh chóng lui lại. Chương 1724, 3000 vạn điểm cống hiến. Kim Hồ chi chủ. 2, chương 1724, 3000 vạn điểm cống hiến. Kim Hồ chi chủ. 2, lúc này, Tử Cương chi chủ lôi kéo Tô Diệp nhanh chóng rút đi. Ngay sau đó, Vạn Linh chỉ chủ ngập trời cự thủ trực tiếp liền đem tòa này bị ngạn hắc văn truyền thừa chi địa, ngay tiếp theo bốn phía thời không, từng chút lôi kéo đi ra. Vâng, lít nha lít nhít huyết sắc đường vân, nhao nhao hiện lên đi ra, ngăn cản cái này một cái cự thủ tập kích. Bất kỳ một tòa bảo địa, đều cùng bốn phía hư không nối liền với nhau. Tỷ như này huyết sắc cự sơn, liền cùng vùng biển này hoàn toàn liền tại cùng một chỗ, như muốn đào đi, nhất định phải nắm giữ đối kháng toàn bộ lực lượng của hải vực. Mà Tô Diệp tự nhiên không làm được đến mức này, Tử Cương chi chủ cũng làm không được. Nhưng là, Vạn Linh chỉ chủ lại có thể làm được. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Giang giác. Sau một khắc, tòa này bị ngạn hắc văn truyền thừa chi địa, rất nhanh liền bị tách ra, bị Vạn Linh chỉ chủ bắt đi, mang về Thiên Nguyên Tổ Sơn. Chúng ta cũng trở về đi thôi. Tử Cương chi chủ nói rằng. Ân. Sau đó, Tô Diệp đi theo Tử Cương chi chủ trở về. Trở về sau, hắn liền phát hiện Thiên Nguyên Tổ Sơn bên trong nhiều hơn một tòa bảo sơn, chính là bị ngạn hắc văn truyền thừa chi địa. Kế tiếp, Thiên Nguyên Tổ Sơn nhường rất nhiều tôn sứ, cùng tuần sát sứ, nhao nhao tiến vào tòa này bị ngạn hắc văn truyền thừa chi địa, tham gia khảo hạch. Mà Tô Diệp thì tại chờ đợi Thiên Nguyên Tổ Sơn ban thưởng. Một khoảng thời gian về sau, Tử Cương chi chủ, nhưng Tô Diệp đã qua gặp hắn. Rất nhanh, hắn liền gặp được Tử Cương chi chủ. Lúc này, Tử Cương chi chủ nói ngay vào điểm chính, "Vô Lượng chi chủ, căn cứ Thiên Nguyên Tổ Sơn các cao tầng quyết định, lần này sẽ dành cho ngươi cấp 6 tôn sứ chức vị. Đồng thời, cũng biết cho ngươi 3000 vạn điểm cống hiến trị." "Đa tạ Tử Cương chi chủ." Tô Diệp không khỏi cảm tạ nói, "Cấp 6 tôn sứ chức vị thì cũng thôi đi, nhưng 3000 vạn điểm cống hiến trị, hoàn toàn chính xác rất nhiều, là rất nhiều tôn sứ đều khó mà tưởng tượng số lượng. Có 3000 vạn điểm cống hiến trị, hắn liền có thể hối đoái rất nhiều tài nguyên. Đồng thời, hắn cũng có thể đem Thiên Nguyên Tổ Sơn bên trong triển lộ ra toàn bộ Bị Ngạn Kim Văn, nhau nhau hiểu được. Thế là, tiếp xuống Tuế Nguyệt bên trong, hắn liền toàn lực lĩnh hội nguyên một đám Bị Ngạn Kim Văn. Đương nhiên, hắn cũng tại hối đoái một chút, có trợ giúp rèn luyện cực nguyên cốt tài nguyên, tranh thủ đem từng cây cực nguyên cốt tiến hành 6 lần diễn biến. Nhưng là, theo 5 lần cốt diễn cảnh, mong muốn đột phá tới 6 lần cốt diễn cảnh, hoàn toàn chính xác rất khó. Cần tốn hao tài nguyên, quả thực nhiều lắm. Trong bất chi bất giác, đã qua mấy trăm cực cổ kỳ nguyên. Lúc này, Tô Diệp lại nắm giữ không ít Bị Ngạn Kim Văn, chung vào một chỗ số lượng, đại khái nắm giữ hơn 300. Mà Thiên Nguyên Tổ Sơn, hết thể triển lộ ra Bị Ngạn Kim Văn số lượng thì là 500. Nắm giữ hơn 300 Bị Ngạn Kim Văn về sau, hắn chuẩn bị đem toàn bộ bàn tay, tất cả đều hóa thành Bị Ngạn Kim thân thể. Mà cái này cần hắn lần nữa sáng tạo ra tương tự Bị Ngạn Kim thân pháp. Bởi vậy, hắn lại một lần nữa bắt đầu nghiên cứu. Lần này, hắn chọn vẹn hao tốn 10 cái cực cổ kỳ nguyên, mới cuối cùng thành công đã sáng tạo ra nhiều toàn bộ bàn tay toàn bộ Bị Ngạn Kim thân hóa bí pháp. Đương nhiên, đây không phải đơn thuần chỉ dựa vào một loại bí pháp, mà là từ 7 loại bí pháp tổ hợp mà thành. Chồng chất lên nhau về sau, Tô Diệp toàn bộ bàn tay liền có thể Bị Ngạn Kim thân hóa. Vâng. Sau một khắc, mỗi loại vật liệu bị Tô Diệp bàn tay hấp thu luyện hóa, kết hợp với từng môn Bị Ngạn Kim văn, cuối cùng tạo thành từng đầu đặc thù Bị Ngạn đường vân, dung nhập vào lòng bàn tay nội bộ. Thời gian dần trôi qua, cái này một tay nắm hoàn toàn hoàn thành Bị Ngạn Kim thân hóa, tiện tay một kích đều 10 phần kinh khủng. Một tay nắm hoàn toàn Bị Ngạn Kim thân hóa, có thể dùng đến công kích cùng phòng ngự. Hiện nay, ta đã không sợ 8 lần cốt diễn cảnh. Tô Diệp tự lẩm bẩm. Sau đó, hắn ý đồ sáng tạo Bị Ngạn thần thông chi thuật, nhưng lại một điểm đầu mối đều không có, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Nếu là có thể nhìn thấy một vị Bị Ngạn cấp thiên tài ra tay, có lẽ liền có thể có rõ ràng cảm ngộ. Tô Diệp cao mày nói. Lúc này, hắn nhớ tới đến Vạn Linh Chỉ chủ đã từng nói, Thiên Nguyên Tổ Sơn bên trong liền có một vị Bị Ngạn cấp thiên tài. Nhưng cụ thể là ai, hắn cũng không biết. Thế là, hắn hơi hơi hỏi thăm một chút, cuối cùng theo một vị nào đó tôn sứ trong miệng, biết được vị này Bị Ngạn cấp thiên tài danh hiệu. Kim Hồ Chi Chủ. Vị này Kim Hồ Chi Chủ cũng là Thiên Nguyên Tổ Sơn một vị tôn chủ, bây giờ là 8 lần cốt diễn cảnh tu vi, nghe nói là sơn chủ nhi tử, bởi vậy mới như vậy yêu nghiệt. Khó trách hắn trở thành Bị Ngạn cấp thiên tài, có sơn chủ bồi dưỡng, trở thành Bị Ngạn cấp thiên tài cũng liền không kỳ quái. Tô Diệp thầm nghĩ. Đương nhiên, Kim Hồ Chi Chủ khẳng định vốn là thiên tư yêu nghiệt, bằng không mà nói, sơn chủ vô luận như thế nào bồi dưỡng, cũng không có biện pháp đem hắn bồi dưỡng thành một vị Bị Ngạn cấp thiên tài. Chỗ dựa tất nhiên trọng yếu, nhưng nếu là tự thân quá phế vật, vậy khẳng định cũng không cách nào trở thành Bị Ngạn cấp thiên tài. Tô Diệp cũng là mong muốn bái phỏng một chút Kim Hồ Chi Chủ. Nhưng vị tôn chủ này đã sớm tại thật lâu Tuế Nguyệt trước đó, liền đã rời đi Thiên Nguyên Tổ Sơn, ra ngoài lịch luyện, tìm kiếm cơ duyên. Bởi vậy, ai cũng không rõ ràng hắn ở nơi nào, trừ phi là sơn chủ tự mình nói cho hắn biết. Bởi vậy, Tô Diệp chỉ có thể tạm thời từ bỏ cái ý nghĩ này. Chương 1725, Lam Hằng Chi Chủ, Bị Ngạn Bổn Nguyên Chi Lực. Chương 1725, Lam Hằng Chi Chủ, Bị Ngạn Bổn Nguyên Chi Lực. Tìm không thấy Kim Hồ Chi Chủ, không biết rõ có thể hay không tìm tới cái khác Bị Ngạn cấp thiên tài. Tô Diệp âm thầm suy tư nói. Sau đó, hắn không ngừng nghe ngóng, rốt cuộc biết vị thứ hai Bị Ngạn cấp thiên tài danh hiệu. Vị này Bị Ngạn cấp thiên tài đến từ Cổ Yêu Tổ Hải, tên là Lam Hằng Chi Chủ, là một vị 7 lần cốt diễn cảnh Bị Ngạn cấp thiên tài. Hơn nữa, vị này Bị Ngạn cấp thiên tài bây giờ ngay tại Cổ Yêu Tổ Hải. Nhưng mà, hắn hiện tại khẳng định rất khó tiếp xúc đến Lam Hằng Chi Chủ. Huống hồ, coi như hắn tiềm nhập Cổ Yêu Tổ Hải, cũng đừng hòng nhường Lam Hằng Chi Chủ, vì hắn thi triển Bị Ngạn thần thông chi thuật ta. Bất quá, vận khí của hắn cũng không tệ lắm. Một khoảng thời gian về sau, một đạo tin tức truyền đến. Một vị đỉnh tiêm 7 lần cốt diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài mong muốn khiêu chiến Lam Hằng Chi Chủ. Đạo này tin tức nhường rất nhiều cốt diễn cảnh thiên tổ cảm thấy kinh ngạc không thôi. Bởi vì dù là cùng là 7 lần cốt diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài, làm sao có thể đánh thắng được Bị Ngạn cấp thiên tài? Nhưng vị này cực cổ cấp thiên tài đến từ xa xôi khu vực nào đó đỉnh tiêm thế lực lớn, ai cũng không rõ ràng thực lực của hắn đến tột cùng như thế nào. Bởi vậy, rất nhiều cốt diễn cảnh thiên tổ chuẩn bị đi qua nhìn xem xét náo nhiệt. Tô Diệp tự nhiên cũng chuẩn bị đã qua mở mang kiến thức một chút Bị Ngạn cấp thiên tài thực lực chân chính, cùng chứng kiến một chút Bị Ngạn thần thông chi thuật chân chính uy năng. Mà Lam Hằng Chi Chủ cùng vị kia 7 lần cốt diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài, bọn hắn chọn lựa luận bản chi địa là tại Cổ Yêu Tổ Hải bên ngoài một phiến khu vực. Thế là một ngày này, từng vị cốt diễn cảnh thiên tổ nhao nhao lại tới đây nhìn một chút náo nhiệt, mà Tô Diệp tự nhiên cũng tới. Thời gian chậm rãi trôi qua, một đoạn thời khắc Lam Hằng Chi Chủ xuất hiện, mà vị kia tới khiêu chiến cực cổ cấp thiên tài tự nhiên cũng xuất hiện. Diệt Tịch Chi Chủ, đây chính là vị này cực cổ cấp thiên tài danh hiệu. Ở chỗ này, vô tận hư không xem như lôi đài. Hai vị 7 lần cốt diễn cảnh thiên tổ sừng sững tại tòa này hư không trên lôi đài. Phu cận cương vực đều không có bất kỳ cái gì một vị cốt diễn cảnh, đều sợ hãi bị dư ba đánh giết. Bọn hắn đều lui rất xa, từ đằng xa nhìn trộm nơi này. Mà Tô Diệp đứng tại chỗ rất xa theo dõi, cũng là thấy rất rõ ràng. Diệt Tịch chi chủ, ngươi vẹn vẹn chỉ là cực cổ cấp thiên tài, ngươi thật muốn khiêu chiến ta? Cực cổ cấp thiên tài cùng bị ngạn cấp thiên tài ở giữa, trên lệch rất lớn. Không cẩn thận, ta liền sẽ đưa ngươi đánh giết. Lam Hằng chi chủ chậm rãi mở miệng nói, cái này không phải nhất định. Diệt Tịch chi chủ đối với mình thực lực, dường như cũng rất có tự tin. Vậy thì bắt đầu a. Lam Hằng chi chủ cũng không nói nhảm, rất nhanh liền cùng Diệt Tịch chi chủ động thủ. Vâng. Lam Hằng chi chủ vừa ra tay, chính là một môn bị ngạn thần thông chi thuật, bị ngạn diệt giới thuật. Chỉ thấy một cái thần kỳ sáu phương tinh thể xuất hiện ở Diệt Tịch chi chủ bốn phía, đem Diệt Tịch chi chủ khống trụ. Diệt Tịch chi chủ, ngươi bây giờ có thể nhận vua, bằng không mà nói, ta bị ngạn diệt giới thuật một khi phát động, ta cũng rất khó khống chế lại uy lực. Lam Hằng chi chủ mở miệng nói, ít nói lời vô ích. Diệt Tịch chi chủ lạnh lùng nói. Lam Hằng chi chủ nhíu mày, hắn không do dự nữa, trực tiếp thúc giục bị ngạn diệt giới thuật. Ông, bị ngạn diệt giới thuật nội bộ tất cả vật chất, trong nháy mắt liền chôn bụi. Nhưng mà, Diệt Tịch chi chủ cũng không có tử vong, hắn mạnh mẽ kháng trụ bị ngạn diệt giới thuật. Lúc này, toàn thân hắn trên dưới đều xuất hiện kim sắc quang mang. Những này ánh sáng màu hoàng kim, mặc dù cũng đã nứt ra, thân thể của hắn cũng giãn nứt, nhưng lại đang nhanh chóng khép lại. Bị ngạn kim thân. Lam Hằng chi chủ kinh ngạc. Hắn rốt cuộc biết, Diệt Tịch chi chủ lực lượng là cái gì. Hắn vậy mà đã luyện thành bị ngạn kim thân. Mặc dù không phải toàn thân hóa bị ngạn kim thân, nhưng hắn thân thể rất nhiều vị trí đều đã bị ngạn kim thân hóa. Ha ha, ta xác thực đã luyện thành bị ngạn kim thân pháp. Hiện nay, ta toàn thân có 1/3 bộ phận, toàn bộ đều bị ngạn kim thân hóa. Nếu không, ta làm sao dám tới khiêu chiến ngươi? Diệt Tịch chi chủ cười to nói. Ầm ầm. Sau một khắc, Song Vương trực tiếp chém giết. Bàn luận công kích uy năng, Diệt Tịch chi chủ vẫn là không bằng Lam Hằng chi chủ. Nhưng là, Diệt Tịch chi chủ bị ngạn kim thân cũng hoàn toàn chính xác rất mạnh. Công kích của hắn uy năng cũng rất mạnh, lại phối hợp đỉnh tiêm cực cổ chi thuật, uy lực thì càng đáng sợ. Gần với bị ngạn thần thông chi thuật công kích uy năng, mà Lam Hằng chi chủ thân thể cũng không có bị ngạn kim thân hóa. Nếu là hắn cũng bị ngạn kim thân hóa lời nói, vậy thì có thể nghiền ép Diệt Tịch chi chủ. Bọn hắn lẫn nhau chém giết, người này cũng không thể làm gì được người kia. Bị ngạn thần thông từng cái bị ngạn bụi quang. Đột nhiên, một đạo quang mang trong nháy mắt xuyên qua mà đi. Diệt Tịch chi chủ cũng không có né tránh, bị đạo này bị ngạn bụi quang trong nháy mắt đánh trúng vào. Lập tức, hắn đã bị ngạn kim thân hóa kia một phần thân thể, cũng bị đánh cho rạn nứt, nhưng rất nhanh liền khép lại. Thời gian chậm rãi trôi qua, bọn hắn chiến đấu biến càng ngày càng kịch liệt. Có thể cho dù ai cũng nhìn ra được, Diệt Tịch chi chủ vẫn là yếu đi một chút. Tối thiểu Diệt Tịch chi chủ căn bản là không đả thương được Lam Hằng chi chủ, mà Lam Hằng chi chủ lại có thể làm bị thương Diệt Tịch chi chủ. Đây chính là bị ngạn thần thông chi thuật. Tô Diệp cẩn thận tìm hiểu, Lam Hằng chi chủ thi triển ra bị ngạn thần thông chi thuật, dần dần đắm chìm trong đó. Lúc trước hắn chưa bao giờ thấy qua bị ngạn thần thông chi thuật, bởi vậy hắn đối bị ngạn thần thông chi thuật không có chút nào hiểu rõ. Nhưng bây giờ nhìn thấy Lam Hằng chi chủ thi triển bị ngạn thần thông chi thuật, hắn thời gian dần trôi qua có một chút cảm ngộ. Tối thiểu biết bị ngạn thần thông chi thuật đến tột cùng là cái gì. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát, đây chính là tiến bộ. Thời gian chậm rãi trôi qua, một trận chiến này chém giết thật lâu. Cuối cùng, Diệt Tịch chi chủ bị ngạn kim thân hóa đều đã duy trì không được, thân thể không ngừng giãn nứt, dần dần sụp đổ, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể nhận thua. Lam Hằng chi chủ, ta nhận thua. Khô Kiệt chi chủ nhận thua về sau, Lam Hằng chi chủ tự nhiên cũng liền dừng tay. Dù sao, Diệt Tịch chi chủ lai lịch rất không bình thường, phía sau có thế lực lớn bao bọc, hắn tự nhiên không thể chém giết Diệt Tịch chi chủ. Cực cổ cấp thiên tài, quả nhiên rất khó đánh bại bị ngạn cấp thiên tài. Ta gặp qua cực kỳ cường đại bị ngạn cấp thiên tài, rất nhiều đều nắm giữ bị ngạn kim thân hóa. Lúc đầu, ta coi là Lam Hằng chi chủ ngươi không có nắm giữ bị ngạn kim thân hóa, ta có một ít hy vọng có thể đánh bại ngươi, không nghĩ tới, vẫn là ta nghĩ nhiều rồi. Diệt Tịch chi chủ không khỏi cười khổ nói, nếu là ngươi có thể đem toàn thân 6 thành trở lên bộ vị hoàn thành bị ngạn kim thân hóa, ta chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Lam Hằng chi chủ cũng có chút cảm thán nói, 6 thành bị ngạn kim thân hóa, vậy quá khó khăn. Diệt Tịch chi chủ lắc đầu. Sau đó, Diệt Tịch chi chủ rời đi, mà Lam Hằng chi chủ cũng quay trở về Cổ Yêu Tổ Hải, Thiên Nguyên Tổ Sơn. Một ngày này, Tô Diệp trở về, sau đó tuyên bố bế quan. Lần này, Diệt Tịch chi chủ cùng Lam Hằng chi chủ giao thủ, với hắn mà nói, dẫn dắt rất lớn. Hắn đối bị ngạn thần thông chi thuật cũng tràn đầy khát vọng. Đương nhiên, hắn cũng đúng bị ngạn kim thân hóa cường đại có càng nhiều hiểu rõ. Ta bây giờ mới đưa một tay nắm, hoàn thành bị ngạn kim thân hóa. Nếu là có thể đem 1/3 thân thể bộ vị hoàn thành bị ngạn kim thân hóa, lại nắm giữ một môn bị ngạn thần thông chi thuật, cùng giai bên trong, chỉ sợ cũng có thể nhẹ nhõm nghiền ép Lam Hằng chi chủ. Tô Diệp ở trong lòng suy tư nói, nhưng mà, hắn tu vi hiện tại cũng mới 5 lần cốt diễn cảnh. Khoảng cách 7 lần cốt diễn cảnh Lam Hằng chi chủ, trên lệch rất lớn. Cũng không biết cần hao phí nhiều ít cực cổ kỳ nguyên mới có hy vọng đuổi kịp bọn hắn. Trước sáng tạo ra một môn bị ngạn thần thông chi thuật a, cho dù là rất bình thường bị ngạn thần thông chi thuật, vậy cũng có thể. Tô Diệp thầm nghĩ. Thế là, tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, hắn liền không ngừng nếm thử nghiên cứu bị ngạn thần thông chi thuật. Nghiên cứu bị ngạn thần thông chi thuật, cần đem bị ngạn kim văn cùng bị ngạn hắc văn kết hợp lại nghiên cứu. Thông qua quan sát Lam Hằng chi chủ bị ngạn thần thông chi thuật, hắn nhìn thấy tới một loại đặc thù lực lượng. Loại lực lượng kia nên gọi là bị ngạn bổn nguyên chi lực. Bị ngạn kim văn cùng bị ngạn hắc văn, tại đặc thù nào đó tình huống hạ, có thể diễn hóa xuất bị ngạn bổn nguyên chi lực. Thông qua nghiên cứu bị ngạn bổn nguyên chi lực, mới có thể sáng tạo ra một môn bị ngạn thần thông chi thuật. Mà lúc trước hắn, sở dĩ nhiều lần thất bại, không có một chút đầu mối, là bởi vì hắn không có cách nào nghiên cứu ra bị ngạn bổn nguyên chi lực. Nhưng bây giờ, hắn có minh xác nghiên cứu phương hướng, đương nhiên sẽ không mê mang. Tiếp xuống tuế nguyện bên trong, hắn mục tiêu thứ nhất chính là muốn nắm giữ một tia bị ngạn bổn nguyên chi lực. Thời gian chậm rãi trôi qua, một cái cực cổ kỳ nguyên, 10 cái cực cổ kỳ nguyên, 100 cực cổ kỳ nguyên. Thời gian dần trôi qua, đã qua trọn vẹn 1000 cực cổ kỳ nguyên. Hao phí như thế tháng năm dài đằng đẵng, Tô Diệp mới cuối cùng nghiên cứu ra một tia bị ngạn bổn nguyên chi lực. Nếu như không phải có minh xác nghiên cứu phương hướng, hắn khả năng đã sớm tại như thế tháng năm dài đằng đẵng bên trong lựa chọn từ bỏ. Cũng may, hắn kiên trì được, thành công nghiên cứu ra tia thứ nhất bị ngạn bổn nguyên chi lực. Bị ngạn bổn nguyên chi lực kỳ thật chính là lợi dụng bị ngạn kim văn cùng bị ngạn hắc văn, lấy một loại phương thức đặc thù kết hợp lại, cuối cùng dung hợp mà thành lực lượng. Hiện nay, Tô Diệp lĩnh ngộ ra bị ngạn bổn nguyên chi lực, liền biết như thế nào đi sáng tạo bị ngạn thần thông chi thuật. Cái kia chính là lấy bị ngạn bổn nguyên chi lực, xem như hạt giống, dung nhập vào trong thân thể, lại đi sáng tạo bị ngạn thần thông chi thuật. Đương nhiên, một khi thất bại, liền sẽ cho nhục thân mang đến to lớn thương tích. Lúc này, Tô Diệp âm thầm suy tư nói, nghiên cứu ra bị ngạn bổn nguyên chi lực, vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Kế tiếp, ta chỉ sợ đến hao phí càng thêm tháng năm dài đằng đẵng, mới có hy vọng sáng tạo ra bị ngạn thần thông chi thuật. Chương 1726, Chân thú bản minh. Truyền thừa chi địa, đại nhân vật giáng lâm. 1. Chương 1726, Chân thú bản minh. Truyền thừa chi địa, đại nhân vật giáng lâm. 1. Đương nhiên, hắn cũng không nổi, bởi vậy bắt đầu thời gian dài nghiên cứu. Một bên khác, hắn bị ngạn kim thân pháp cũng lâm vào đỉnh trệ trạng thái. Chủ yếu là hắn nắm giữ bị ngạn kim văn, không có tiếp tục tăng lên. Hiện nay, Thiên Nguyên Tổ Sơn 500 bị ngạn kim văn, toàn bộ đều bị hắn nắm giữ. Bởi vậy, hắn không có mới bị ngạn kim văn, bị ngạn kim thân pháp, tự nhiên cũng không có biện pháp tiếp tục sáng tạo ra. Ta đều đã là cấp 6 tôn sứ, vẫn như cũ không có cách nào tiếp xúc đến Thiên Nguyên Tổ Sơn bên trong càng nhiều bị ngạn kim văn. Chỉ sợ chỉ có trở thành tôn chủ mới có tư cách thu hoạch được càng nhiều bị ngạn kim văn. Đáng tiếc, tu vi của ta là không may, không có khả năng trở thành tôn chủ. Tô Diệp rất rõ ràng điểm này. Bởi vậy, trông cậy vào theo Thiên Nguyên Tổ Sơn bên trong thu hoạch được càng nhiều bị ngạn kim văn, độ khó có vẻ lớn. Thế là, một ngày này, hắn tìm đến Tử Cương chi chủ. Bây giờ, Tử Cương chi chủ tại Thiên Nguyên Tổ Sơn địa vị biến cao hơn. Trước kia, hắn vẻn vẹn chỉ là cấp 4 tôn chủ, bây giờ lại trở thành cấp 5 tôn chủ. Tô Diệp cảm thấy, phải cùng bị ngạn hắc văn truyền thừa chi địa có quan hệ, bằng không mà nói, hắn cũng không cách nào tấn thăng. Vô Lượng chi chủ, có chuyện gì không? Tử Cương chi chủ dò hỏi. Tử Cương chi chủ, ta muốn thỉnh giáo một chút, nào có bị ngạn kim văn truyền thừa chi địa? Tô Diệp dò hỏi. Thế nào, chúng ta Thiên Nguyên Tổ Sơn, hết thảy có 500 bị ngạn kim văn, còn chưa đủ ngươi lĩnh hội sao? Tử Cương chi chủ mở miệng cười nói. Tử Cương chi chủ, cái này 500 bị ngạn kim văn, ta đã toàn bộ nắm giữ. Tô Diệp mở miệng nói. Ân, ngươi toàn bộ đều nắm giữ? Tử Cương chi chủ kinh ngạc. Tô Diệp gia nhập Thiên Nguyên Tổ Sơn, dường như cũng không có quá khứ thời gian quá dài a. Không nghĩ tới, Tô Diệp vậy mà nắm giữ 500 bị ngạn kim văn, cái này ngộ tính không khỏi cũng quá cao a. Vô Lượng chi chủ, ngươi hẳn là cũng có thể đoán được, Thiên Nguyên Tổ Sơn khẳng định không chỉ điểm này bị ngạn kim văn. Nhưng là, ngươi không phải tôn chủ, bởi vậy, ngươi không cách nào lĩnh hội càng nhiều bị ngạn kim văn. Thật lâu tuế nguyệt trước đó, liền có thế lực đối địch cốt diễn cảnh thiên tổ, thẩm thấu tiến vào Thiên Nguyên Tổ Sơn, tìm hiểu không ít bị ngạn kim văn, sau đó đem bị ngạn kim văn mang về. Đối phương thậm chí đem chuyện này công khai tuyên truyền ra ngoài, nhường Thiên Nguyên Tổ Sơn mất hết mặt mũi. Bởi vậy, từ đó về sau, không có tôn chủ chức vị, liền không có cách nào tiếp xúc đến càng nhiều bị ngạn kim văn. Cho nên, ta cũng không biện pháp cho ngươi đi lĩnh hội càng nhiều bị ngạn kim văn. Tử Cương chi chủ ngay sau đó còn nói thêm, ngươi nếu là muốn tiến về bị ngạn kim văn truyền thừa chi địa, nói thật, 10 phần rất khó. Dù sao, bị ngạn kim văn truyền thừa chi địa quá mức hiếm thấy, chúng ta Thiên Nguyên Tổ Sơn cũng không có một tòa bị ngạn kim văn truyền thừa chi địa, bằng không mà nói, đã sớm cho ngươi đi tìm hiểu. Không chỉ có chúng ta không có, trên thực tế, Cổ Yêu Tổ Hải, Thái Đô Thiên Giới cũng đều không có bị ngạn kim văn truyền thừa chi địa. Chỉ có chân thú bản mình mới có một tòa bị ngạn kim văn truyền thừa chi địa, có thể bên trong ẩn chứa bị ngạn kim văn số lượng, dường như cũng không nhiều. Cụ thể có bao nhiêu, chúng ta cũng không rõ lắm. Chân thú bản minh nắm giữ bị ngạn kim văn truyền thừa chi địa. Tô Diệp kinh ngạc, hắn thật đúng là không biết rõ cái này bí mật. Không tệ. Tử Cương chi chủ khẳng định nói, đây là công khai tin tức, thậm chí còn có thế lực lớn mong muốn liên hợp lại cướp đoạt chân thú vạn minh bị ngạn kim văn truyền thừa chi địa, chỉ có điều cuối cùng thất bại. Biết được cái này bí mật sau, Tô Diệp trong lòng liền có kế hoạch. Cáo biệt Tử Cương chi chủ sau, hắn liền bắt đầu lập mưu chân thú vạn minh bị ngạn kim văn truyền thừa chi địa. Đúng rồi, ta cái kia bất hủ tử viên phân thân có lẽ có thể phát huy được tác dụng. Tô Diệp đột nhiên thầm nghĩ. Bất hủ tử viên nhất tộc cũng là bất hủ thật thú, là chân thú vạn minh dưới trướng thật thú chủng tộc. Bây giờ hắn cũng biết bất hủ tử viên nhất tộc có một ít danh sách đề cử có thể gia nhập chân thú vạn minh. Tỷ như nói, bất hủ tử viên nhất tộc mấy vị 8 lần cốt diễn cảnh chính là chân thú vạn minh một viên. Chỉ có điều, bất hủ tử viên nhất tộc cũng có được tâm tư khác. Bọn hắn mong muốn chiếm cứ bị ngạn hắc văn truyền thừa chi địa, lớn mạnh chính mình thực lực, không muốn lớn mạnh cái khác bất hủ thật thú thực lực. Bởi vậy, bọn chúng mới không có đem bị ngạn hắc văn truyền thừa chi địa báo cáo cho chân thú vạn minh. Bằng không mà nói, tòa kia bị ngạn hắc văn truyền thừa chi địa căn bản không tới phiên Thiên Nguyên Tổ Sơn. Từ hướng này cũng có thể nhìn ra, chân thú vạn minh nội bộ tựa hồ có chút lục đục với nhau, cũng không đoàn kết. Nhưng dù cho như thế, ai cũng không dám đi trêu chọc chân thú Vạn Minh, bởi vì chân thú Vạn Minh bên trong cốt diễn cảnh bất hủ thật thú, số lượng quả thực nhiều lắm. Liên xem như Thiên Nguyên Tổ Sơn, cùng chân thú Vạn Minh sóp tim, cốt diễn cảnh cấp độ chém giết, khẳng định cũng không đấu lại. Bất hủ tử viên nhất tộc. Giờ phút này, Tô Diệp cái này một bộ bất hủ tử viên phân thân, đã đem tu vi tăng lên tới 5 lần cốt diễn cảnh. Đồng thời, hắn còn lĩnh ngộ bất hủ tử viên nhất tộc cái khác bị ngạn hắc văn, nhường mấy vị kia 8 lần cốt diễn cảnh, đối với hắn 10 phần coi trọng. Kế tiếp, liền để cố này bất hủ tử viên nắm giữ một môn bị ngạn chi thuật a. Kể từ đó, bất hủ tử viên nhất tộc hẳn là sẽ càng thêm coi trọng ta. Đến lúc đó, ta muốn xin gia nhập chân thú Vạn Minh, bọn chúng hẳn là cũng sẽ đồng ý. Chỉ cần gia nhập chân thú Vạn Minh, ta liền có hy vọng tiến vào bị ngạn kim văn truyền thừa chi địa. Trong nháy mắt, mấy cái cực cổ kỷ nguyên trôi qua. Một ngày này, Tô Diệp bất hủ tử viên phân thân hướng mấy vị kia 8 lần cốt diễn cảnh, cho thấy chính mình đã sáng tạo ra bị ngạn chi thuật. Tin tức này lập tức để bọn chúng cảm thấy chấn kinh. Sau đó, chương 1726, chân thú Vạn Minh, truyền thừa chi địa, đại nhân vật giáng lâm. 2, chương 1726, chân thú Vạn Minh, truyền thừa chi địa, đại nhân vật giáng lâm. 2, Tô Diệp biểu thị mong muốn gia nhập chân thú Vạn Minh, mà cái này vài đầu bất hủ tử viên không hề nghĩ ngợi liền gật đầu đồng ý, bọn chúng cũng nghĩ đem một ít tộc nhân đưa vào chân thú Vạn Minh. Cứ như vậy, liền có thể nhường bất hủ tử viên nhất tộc tại chân thú Vạn Minh bên trong địa vị biến càng ngày càng cao, áp chế cái khác bất hủ thật thú nhất tộc. Rất nhanh, tại cái này vài đầu bất hủ tử viên an bài xuống, Tô Diệp thành công gia nhập chân thú Vạn Minh cái này thế lực lớn. Chân thú Vạn Minh tổng bộ ở vào bất hủ dãy núi, từng cái bất hủ thật thú nhất tộc đều có một ít thành viên ở chỗ này kiến tạo cứ điểm. Mà bất hủ tử viên nhất tộc ở chỗ này cũng kiến tạo một cái cứ điểm, một chút bất hủ tử viên liền trấn thủ ở chỗ này. Mà muốn đi vào chân thú Vạn Minh vị trí hạch tâm, nhất định phải có đầy đủ thực lực cường đại. Mà hắn hiện tại còn xa xa không đủ tư cách. Tiến vào chân thú Vạn Minh sau, hắn liền không ngừng hiểu rõ tình huống cụ thể. Thì như nói, hiểu rõ tòa kia bị ngạn kim văn truyền thừa chi địa. Chỉ có hiểu rõ về sau, hắn mới có hy vọng tiến vào bị ngạn kim văn truyền thừa chi địa. Cuối cùng, hắn nghe được tiến vào truyền thừa chi địa tin tức tương quan. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Căn cứ tình báo đến xem, bất luận một vị nào chân thú Vạn Minh thành viên, đều có tư cách tiến vào bị ngạn kim văn truyền thừa chi địa. Nhưng điều kiện tiên quyết là đến thu hoạch được 10 vạn điểm điểm cống hiến, dạng này mới có thể mua sắm một cái danh ngạch. Nếu không, ai cũng vào không được. 10 vạn điểm cống hiến trị, đối với Tô Diệp cố này phân thân mà nói, cũng là một cái con số không nhỏ, đến tốn không ít thời gian mới có thể thu hoạch được. Bất quá, bất hủ tử viên nhất tộc cũng đang trợ giúp hắn cố này phân thân. Bởi vậy, hắn không có hoa quá nhiều tinh lực, liền thành công gom góp 10 vạn điểm cống hiến trị. Sau đó, hắn liền sử dụng cái này 10 vạn điểm cống hiến trị, đổi một cái tiến vào bị ngạn kim văn truyền thừa chi địa danh ngạch. Chân thú Vạn Minh bị ngạn kim văn truyền thừa chi địa, ngay tại bất hủ dãy núi hoạch tâm nhất một ngọn núi nội bộ. Lúc trước, bị ngạn kim văn truyền thừa chi địa khẳng định không ở nơi này, chỉ có điều bị cường giả Nazi đến nơi này. Rất nhanh, Tô Diệp liền đi tới bị ngạn kim văn truyền thừa chi địa. Nơi này có một tòa tản ra ánh sáng màu hoàng kim hư không động quật. Tiến vào nơi này, liền có thể tiến vào bị ngạn kim văn truyền thừa chi địa. Tô Diệp không do dự, trực tiếp tiến vào bên trong. Bị ngạn kim văn truyền thừa chi địa. Giờ phút này, Tô Diệp thân ở tại một mảnh kim quang thế giới. Sau một khắc, khảo hạch tiến đến. Ông, một cái bị ngạn kim văn xuất hiện ở Tô Diệp trước mặt. Hắn cần tìm hiểu thấu đáo cái này một cái bị ngạn kim văn mới có thể thông qua trận này khảo hạch. Bắt đầu lĩnh hội a. Sau đó, Tô Diệp bắt đầu toàn lực lĩnh hội cái này một cái bị ngạn kim văn. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đối rất nhiều thiên tổ mà nói, bị ngạn kim văn hoàn toàn chính xác rất khó lĩnh hội, hết sức phức tạp. Bởi vậy, khảo hạch đưa cho thời gian, bình thường đều dài đằng đẵng. Bất quá, đối Tô Diệp mà nói, tại trong vòng thời gian quy định ngộ ra cái này một cái bị ngạn kim văn, tự nhiên cũng không khó khăn. 5 tháng dài đằng đẵng về sau, Tô Diệp thành công đem cái này một cái bị ngạn kim văn hiểu được, xông qua trận đấu khảo hạch. Ngay sau đó, 10 cái bị ngạn kim văn xuất hiện, nhường hắn tiếp tục thăng ngộ. Đây là truyền thừa chi địa cửa thứ 2. Tô Diệp tiếp tục thăng ngộ, với hắn mà nói, cửa thứ 2 khảo hạch cũng không khó. 5 tháng dài đằng đẵng qua đi, Tô Diệp hoàn toàn hiểu được 10 cái bị ngạn kim văn. Rất tốt, chỉ cần ta có thể thông qua từng tràng khảo hạch, truyền thừa chi địa triển lộ ra bị ngạn kim văn số lượng liền sẽ càng ngày càng nhiều. Cứ như vậy, ta nắm giữ bị ngạn kim văn cũng biết càng ngày càng nhiều. Tô Diệp vẻ mặt vui vẻ nói. Ông. Sau một khắc, Tô Diệp bốn phía xuất hiện trên 100 bị ngạn kim văn. Lần này, hắn cần hao phí một đoạn thời gian rất dài mới có thể ngộ ra trên 100 bị ngạn kim văn. Trong nháy mắt, cái này đến cái khác cực cổ kỷ nguyên trôi qua. Tô Diệp vẫn luôn ở chỗ này lĩnh hội bị ngạn kim văn, vẫn luôn không có ra ngoài. Ngoại giới chân thú Vạn Minh cường giả, tự nhiên cảm thấy 10 phần nghi hoặc, nhao nhao suy đoán Tô Diệp khả năng đã xông qua cửa thứ nhất. Mà bất hủ tử viên nhất tộc thì thập phần hưng phấn. Bọn hắn cho rằng, Tô Diệp nắm giữ bị ngạn kim văn số lượng có thể sẽ càng ngày càng nhiều. Thứ này cũng ngang với nói, bọn hắn bất hủ tử viên nhất tộc nắm giữ rất nhiều bị ngạn kim văn a. Đây là có trợ ở bất hủ tử viên nhất tộc phát triển chuyện tốt ta. Chỉ tiếc, Tô Diệp cũng không phải chân chính bất hủ tử viên, đây chỉ là hắn một bộ phân thân mà thôi. Một ngày này, Tô Diệp rốt cục hiểu được 100 bị ngạn kim văn, bắt đầu trận thứ tư khảo hạch. Một ngày mắt, lít nha lít nhít bị ngạn kim văn, bao phủ bát phương hư không, nơi này có 1000 bị ngạn kim văn. Nếu là toàn bộ nộ ra lời nói, hắn liền có thể nắm giữ hơn 1000 bị ngạn kim văn. Nghĩ đến đây, Tô Diệp thần sắc kích động. Tiếp tục tham lộ a. Tô Diệp tự lẩm bẩm. Để bảo đảm mình có thể tại trong vòng thời gian quy định, đem bị ngạn kim văn toàn bộ đều lộ ra. Hắn thậm chí tại Thiên Nguyên Tổ Sơn bên trong, mua có trợ giúp tạm thời tăng lên ngộ tính bảo vật. Những bảo vật này hiệu quả, tuy nói không bằng bị ngạn ngộ đạo quả, nhưng có một ít bảo vật, hiệu quả cũng không tệ lắm. Nếu như không tá trợ những bảo vật này, hắn cũng có hy vọng sống qua cửa thứ tư, nhưng bạn nhất không có vượt qua đâu. Cho nên, vẫn là ổn thỏa một chút tương đối tốt. Có những bảo vật này, cái khác nguyên hóa thân thể ăn về sau, ngộ tính tăng vọt, có thể cùng một chỗ hiệp trợ lĩnh hội. Thời gian dần trôi qua, cái này đến cái khác bị ngạn kim văn, tất cả đều bị hắn hiểu được. Bởi vì Tô Diệp thời gian dài bên trong, đều không có từ bị ngạn kim văn truyền thừa chi địa bên trong đi ra. Chuyện này, tự nhiên nhường rất nhiều cường giả chú ý tới. Càng về sau, thậm chí còn kinh động đến chân thú vạn minh một vị đại nhân vật. Vâng anh. Một ngày, vị đại nhân vật này, tự mình giáng lâm bị ngạn kim văn truyền thừa chi địa. Chương 1727, Hát Tổ. Bị ngạn tổ nguyên thạch. Một, chương 1727, Hát Tổ. Bị ngạn tổ nguyên thạch. Một, gặp qua Hát Tổ. Hát Tổ, chính là chân thú vạn minh bên trong, đủ để so sánh vạn linh chỉ chủ tồn tại đáng sợ, thực lực kinh khủng, cũng là chân thú vạn minh phó minh chủ một trong. Là ai tại bị ngạn kim văn truyền thừa chi địa, vẫn luôn chưa hề đi ra. Lúc này, Hát Tổ dò hỏi. Một vị tám lần cốt diễn cảnh bất hủ tử viên, vội vàng mở miệng nói, khởi bẩm Hát Tổ, là tộc ta một vị hậu bối. Rất không tệ, chờ hắn hiện ra, nhớ kỹ tới tìm ta. Hát Tổ nói xong, liền trực tiếp rời đi. Bất hủ tử viên nhất tộc mấy vị tám lần cốt diễn cảnh, nhao nhao kích động không thôi. Dù sao, đây chính là ôm vào Hát Tổ bắt đuổi cơ hội tốt ta. Thế là, bọn hắn liền vội vàng gật đầu đáp, là. Trong ngay mắt, lại có một quãng thời gian dài đằng đẵng đi qua. 997, 998, 999. Rốt cục, Tô Diệp thành công lĩnh ngộ 1000 bị ngạn kim văn, cửa thứ tư hoàn toàn vượt qua. Nhưng mà, khi hắn coi là cửa thứ 5 bị ngạn kim văn, có thể sẽ là lĩnh hội một vạn thời điểm, lại phát hiện căn bản liền không có cửa thứ 5. Cửa thứ tư chính là cửa ải cuối cùng. Vâng. Sau một khắc, một phần bị ngạn kim văn truyền thừa ấn ký tràn vào tới hắn cực nguyên ý chí bên trong. Trong đó liền đã bao hàm cái này một tòa bị ngạn kim văn truyền thừa chi địa toàn bộ bị ngạn kim văn. Hết thảy có 1.866 bị ngạn kim văn, toàn bộ bị ngạn kim văn số lượng cũng chỉ có thế. Chắc không được chân thú vạn minh những cái kia các cao tầng nói, nơi này bị ngạn kim văn số lượng cũng không nhiều, cái này không phải không nhiều, quả thực quá ít. Tô Diệp cao mày nói, tính toán, cũng nên đi ra ngoài. Sau đó, Tô Diệp liền theo bị ngạn kim văn truyền thừa chi địa đi ra ngoài. Hắn thấy được bất hủ tử viên nhất tộc mấy vị tám lần cốt diễn cảnh, cùng rất nhiều cốt diễn cảnh sinh vật, phản phất đều ở nơi này chờ lấy hắn đi ra, nên đón hắn đồng dạng. Thử Dương, Hát Tổ muốn gặp ngươi. Lúc này, một vị tám lần cốt diễn cảnh bất hủ tử viên, vội vàng mở miệng nói. Tử Dương, ngay tại lúc này cái này một bộ bất hủ tử viên phân thân danh hảo. Hát Tổ là ai? Tô Diệp nghi ngờ. Hắn cũng không nhận ra Hát Tổ, nhưng hẳn là rất cường đại. Tám lần cốt diễn cảnh bất hủ tử viên, vội vàng mở miệng giải thích, Hát Tổ là chúng ta chân thú vạn minh phó minh chủ. Phó minh chủ? Tô Diệp nhẹ gật đầu, xem như minh bạch. Đây rõ ràng chính là so sánh vạn linh chỉ chủ cường đại tồn tại a. Hắn rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch, hẳn là hắn xông xáo bị ngạn kim văn truyền thừa chi địa, từ đó kinh động đến Hát Tổ. Có lẽ, đây cũng là một cái cơ hội tốt. Trên thực tế, hắn lúc đầu đều muốn từ bỏ cái này một bộ bất hủ tử viên phân thân. Nhưng nếu là có thể tiếp xúc Hát Tổ lời nói, trở thành đối phương đệ tử, vậy cái này cỗ phân thân liền có lợi dụng giá trị. Chỉ sợ có thể vì bản thể mang đến lợi ích cực kỳ lớn. Thế là, hắn lập tức liền tại 8 lần cốt diễn cảnh bất hủ tử viên dẫn đầu hạng, đi gặp vị kia Hát Tổ. Chân thú Văn Minh, Hát Thiên Cung. Hát Tổ liền ở lại đây. Căn cứ 8 lần cốt diễn cảnh bất hủ tử viên giới thiệu, Hát Tổ chính là chân thú Vạn Minh bên trong, duy nhất không có tộc quần bất hủ thật thú. Về phần bản thể của nó đến tột cùng là cái gì, ai cũng không rõ lắm. Bởi vậy, bọn hắn mới hy vọng có thể bỡ đỡ được Hát Tổ. Bằng không mà nói, nếu là đổi lại cái khác có tộc quần phó minh chủ, làm sao lại quan tâm những tộc quần khác thiên tài a? Bọn hắn còn ước gì những tộc quần khác thiên tài nhân vật vẫn lạc, thậm chí không tiếp ra tay ám sát. Rất nhanh, Tô Diệp liền gặp được vị này Hát Tổ. Hát Tổ hình tượng, nhìn cùng loại hình người, nhưng toàn thân mọc đầy lân phiến, đầu sinh xúc giác, một đôi con ngươi là chói mắt kim sắc. Toàn thân trên dưới, tản ra khí tức hết sức khủng bố. Bất quá, đây là bởi vì đối phương đã sớm thu liễm khí tức. Nếu không, chỉ là khí tức tràn lan ra, cũng đủ để cho bọn hắn không thể động đậy. Giờ phút này, Hát Tổ thấy được Tô Diệp, quan sát tỉ mỉ một chút. Thân thể bình thường, tiềm lực đồng dạng, ngươi nắm giữ nhiều ít bị ngạn kim văn? Hát Tổ dò hỏi. Khởi bẩm Hát Tổ, ta đã nắm giữ bị ngạn kim văn truyền thừa chi địa bên trong, toàn bộ bị ngạn kim văn. Tô Diệp suy tư một lát, sau đó mở miệng nói. Ân, ngươi thật nắm giữ toàn bộ bị ngạn kim văn? Hát Tổ nhíu mày, có chút nghi hoặc, cũng có chút không quá tin tưởng. Lúc này, Tô Diệp đem bị ngạn kim văn truyền thừa ấn ký lập tức kích phát đi ra. Ông, truyền thừa ấn ký hiển lộ, đây chính là chứng minh tốt nhất. Hát Tổ lộ ra vẻ kinh ngạc, ngươi rất không tệ. Tuy nói tiềm lực của ngươi không quá đi, nhục thân đồng dạng, nhưng những này kỳ thật cũng có thể dựa vào các loại tài nguyên, chậm rãi tăng lên cùng đền bù. Như thế xem ra, ngươi tại lĩnh hội bị ngạn kim văn phương diện này, có khó có thể tưởng tượng thiên phú, hơn nữa ngộ tính rất cao. Chỉ có điều, bất hủ tử viên nhất tộc quá yếu, khó mà tiếp tục bồi dưỡng ngươi. Như vậy đi, ngươi là có hay không bằng lòng trở thành đệ tử của ta? Hát Tổ dò hỏi. Hắn rất ít thu đồ đệ, hơn nữa bất hủ thật thú nhất tộc cũng không thế nào hưng thịnh thu đồ một bộ này. Cái khác bất hủ thật thú, chỉ để ý chính mình tộc đàn. Nhưng hắc tổ lại ưa thích thu đồ. Chỉ có điều, bất hủ thật thú nhất tộc bên trong rất nhiều cốt diễn cảnh sinh vật, trí tuệ đều rất thấp, liền một cái Bị Ngạn Kim Văn đều ngộ không thấu, tiềm lực quá kém. Chương 1727, hắc tổ. Bị Ngạn tổ nguyên thạch. 2, chương 1727, hắc tổ. Bị Ngạn tổ nguyên thạch. 2, nếu như không phải dựa vào kinh khủng số lượng chân thú văn minh, thật không cách nào cùng Thiên Nguyên Tổ Sơn, Cổ Yêu Tổ Hải dạng này thế lực lớn chống lại. Cho nên, hắc tổ thu đồ tiêu chuẩn, kỳ thật cũng không phải là rất cao. Đệ tử bằng lòng. Tô Diệp liền vội vàng gật đầu nói, rất tốt. Hắc tổ tâm tình cũng không tệ lắm. Sau đó, hắn liền hướng toàn bộ chân thú vạn minh tuyên bố, thu Tô Diệp vì đệ tử. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách gia thủ phát. Thu đồ về sau, hắc tổ bắt đầu kiên nhẫn dạy bảo Tô Diệp. Tử Dương, ta chuẩn bị đưa ngươi bồi dưỡng thành một vị bị ngạn cấp thiên tài, quá trình này, mặc dù 10 phần khó khăn, nhưng ngươi có một chút hy vọng. Hắc tổ nói rằng, bị ngạn cấp thiên tài. Tô Diệp tâm thần khẽ động, sau đó vội vàng tỉnh giáo, sư tôn, không phải nói trở thành cực cổ cấp thiên tài sẽ rất khó đột phá cảnh giới. Vậy trở thành bị ngạn cấp thiên tài, chẳng phải là càng khó đột phá sao? Hắn nhưng thật ra là tận lực hỏi như vậy, muốn hiểu một chút bí mật. Bất luận là tại Thiên Nguyên Tổ Sơn, vẫn là thế lực khác, cũng không quá đề nghị bồi dưỡng cực cổ cấp thiên tài, trừ phi mình bằng lòng trở thành cực cổ cấp thiên tài. Nhưng là, đối với bị ngạn cấp thiên tài, bọn hắn đều rất khát vọng bồi dưỡng được đến, đáng tiếc quá khó khăn. Hắc tổ vừa cười vừa nói, cực cổ cấp thiên tài hoàn toàn chính xác rất khó bồi dưỡng lên, bọn hắn trở thành 7 lần cốt diễn cảnh độ khó, so bình thường cốt diễn cảnh trở thành 9 lần cốt diễn cảnh, còn muốn vượt qua rất nhiều. Nhưng bị ngạn cấp thiên tài lại không giống, một khi trở thành bị ngạn cấp thiên tài, sẽ khiến chất biến. Đương nhiên, nếu là sử dụng đồng dạng tài nguyên, bị ngạn cấp thiên tài cũng rất khó đột phá cảnh giới, thậm chí đều rất khó tu luyện. Nhưng ở bất hủ bị ngạn chi địa, có một loại đặc thù tài nguyên, tên là bị ngạn tổ nguyên thạch, lợi dụng bị ngạn tổ nguyên thạch, rất dễ dàng rèn luyện thân thể. Chúng ta bất hủ thật thú nhất tộc, có thể dùng bị ngạn tổ nguyên thạch không ngừng rèn luyện thân thể, từ đó tăng cao tu vi. Mà người tu hành một phương cũng có thể dùng bị ngạn tổ nguyên thạch rèn luyện bị ngạn cấp thiên tài cực nguyên cốt, chúng ta đều có biện pháp nhanh chóng tăng cao tu vi. Cho nên bất kỳ thế lực lớn đều rất muốn bồi dưỡng được một vị bị ngạn cấp thiên tài. Chúng ta bất hủ thật thú nhất tộc muốn trở thành bị ngạn cấp thiên tài, độ khó hẳn là càng lớn a. Đệ tử chỉ sợ không có bao nhiêu lòng tin. Tô Diệp nói lời này liền rất rõ ràng. Đó phải giúp ta, bằng không mà nói, dựa vào ta một người không thể được. Dù sao hắn mong muốn thừa cơ theo hắc tổ nơi này làm một chút tài nguyên. Bằng không hắn làm gì bài sư? Hắc tổ cười cười, cũng là lơ đễnh, yên tâm đi, ta sẽ dốc toàn lực trợ giúp ngươi. Bàn luận ngộ tính đến xem, ngươi không thể nghi ngờ là chân thú vạn minh bên trong thiên phú cao nhất một vị. Kế tiếp, ngươi còn phải lĩnh hội một chút bị ngạn hắc văn, chờ bị ngạn hắc văn ngộ ra một chút về sau, ngươi lại đi tu luyện một môn cực cổ chi thuật, trước trở thành cực cổ cấp thiên tài. Về sau, lại dựa vào 5 tháng dài đằng đẵng, chậm rãi nghiên cứu bị ngạn thần thông chi thuật. Nhớ kỹ, đang nghiên cứu bị ngạn thần thông chi thuật thời điểm, nhất định phải tại bên người nghiên cứu, ta có thể kịp thời cứu vớt thân thể của ngươi. Nếu không, ngươi một khi chính mình nghiên cứu lời nói, rất dễ dàng mất mạng. Là, sư tôn. Tô Diệp nhẹ gật đầu. Theo hắc tổ lời nói liền có thể đoán được, nghiên cứu bị ngạn thần thông chi thuật, hắc tổ có biện pháp cứu vớt hắn sụp đổ thân thể, nhưng cũng không thể 100% thành công. Tiếp xuống tuế nguyện bên trong, hắc tổ hoàn toàn chính xác cho hắn rất nhiều tài nguyên, trợ giúp hắn rèn luyện thân thể. Bất hủ thật thú đi con đường, cùng người tu hành không giống nhau lắm, nhưng trên thực tế cũng kém không nhiều. Hơn nữa, hắc tổ còn đưa hắn không ít bị ngạn hắc văn, nhường hắn bắt đầu lĩnh hội. Một phần trong đó bị ngạn hắc văn, là hắn không có nắm giữ bị ngạn hắc văn. Có thể nói, có hắc tổ cung cấp tài nguyên, hắn cố này phân thân trưởng thành rất nhanh, so bản thể tiến bộ nhanh hơn. Hơn nữa, có hắc tổ chỉ điểm, hắn đối bị ngạn thần thông chi thuật nghiên cứu cũng càng có tâm đắc rồi. Mặt khác, hắc tổ đối với bị ngạn kim thân cũng hiểu rất rõ. Nhưng hắc tổ cũng không có chỉ điểm phương diện này, mà là nhường hắn đi nghiên cứu bị ngạn thần thông chi thuật. Dù sao, nếu là còn muốn đi bị ngạn kim thân con đường này lời nói, tốn hao một cái giá lớn càng lớn hơn. Cho nên, hắc tổ chỉ làm cho hắn tu luyện bị ngạn thần thông chi thuật, cứ như vậy mới có thể thành công, không thể hai người đều chiếm được. Bằng không mà nói, cũng có thể thất bại. Bất quá, Tô Diệp chân thân vẫn tại tiến hành bị ngạn kim thân hóa tu luyện, cùng nghiên cứu bị ngạn thần thông chi thuật. Hai người cùng tiến hành. Dù sao, hắn cùng hắc tổ không giống, hắn nắm giữ từng cỗ huyền hóa thân thể, lẫn nhau đều có thể tu luyện. Bởi vậy, hắn mới dám làm như vậy. Tuế nguyệt như thoi đưa. Tô Diệp có nhiều như vậy bị ngạn kim văn, liền tiếp tục nghiên cứu bị ngạn kim thân hóa. 5 tháng dài đằng đẵng qua đi, trên người hắn bị ngạn kim thân hóa biến càng ngày càng nhiều. Một khoảng thời gian sau, hai cánh tay của hắn thành công hoàn thành bị ngạn kim thân hóa. Thế là, hắn bắt đầu nghiên cứu thân thể những vị trí khác, dự định cũng sáng tạo ra lẫn nhau đối ứng bị ngạn kim thân pháp. Từ đó nhường những bộ vị khác cũng hoàn thành bị ngạn kim thân hóa. Chương 1728, bị ngạn nguyên kim quang, trở thành tôn chủ. Chương 1728, bị ngạn nguyên kim quang, trở thành tôn chủ. Chân thú và minh. Tô Diệp cố này phân thân, hiện nay đã sớm trở thành cực cổ cấp thiên tài, mà lại là đỉnh tiêm cực cổ cấp thiên tài, nhục thân rèn luyện tới 10 phần cường hãn cấp độ. Tốc độ tiến bộ đều để hắc tổ cảm thấy sợ hãi thán phục, cũng cho Tô Diệp cung cấp nhiều tư nguyên hơn. Hơn nữa, theo Tô Diệp nắm giữ càng ngày càng nhiều bị ngạn hắc văn, hắc tổ liền bắt đầu vì hắn giảng đạo. Nhưng hắn đối bị ngạn kim văn cùng bị ngạn hắc văn hiểu rõ, biến càng thêm thấu triệt. Nhưng dù cho như thế, hắn trong thời gian ngắn cũng không có khả năng tại hắc tổ dưới mí mắt nghiên cứu ra bị ngạn thần thông chi thuật. Nếu không, tốc độ tiến bộ quá nhanh lời nói, cái này quá khoa trương, khó tránh khỏi sẽ khiến hoài nghi. Vì cẩn thận lý do, Tô Diệp dự định hoãn một chút. Trong nháy mắt, 3000 cực cổ kỷ nguyên trôi qua. Trải qua như thế 5 tháng dài đằng đẵng nghiên cứu, Tô Diệp bản thể rốt cục đã sáng tạo ra đệ nhất môn bị ngạn thần thông chi thuật. Xem như công sáng tạo ra cái môn này bị ngạn thần thông chi thuật, là cấn ở trên người thời điểm. Trong cơ thể hắn bị ngạn buồn nguyên chi lực bắt đầu cấp tốc tăng trưởng, vô cùng vô tận bị ngạn buồn nguyên chi lực bộc phát, đem hắn thân thể bọc lại. Oanh! Kinh khủng bị ngạn buồn nguyên khí tức tràn ngập ra, kinh động đến Thiên Nguyên Tổ Sơn từng bị bộ sơn chủ. Ân, đây là bị ngạn cấp thiên tài khí tức. Vạn Linh chỉ chủ nhận ra. Hoa, bọn hắn lập tức đi tới Tô Diệp động phủ nơi này, nhưng cũng không có đi vào. Đây là ai động phủ? Một vị bộ sơn chủ dò hỏi. Lúc này, Tử Cương chi chủ hiện ra, sau đó mở miệng nói, các vị bộ sơn chủ, nơi này là cấp 6 tôn sứ, Vô Lượng chi chủ động phủ. Mà lúc này, Tử Cương chi chủ cũng rất ngộ. Hắn biết Vô Lượng chi chủ đã lĩnh ngộ rất nhiều bị ngạn kim văn, trước đó hắn còn mời dạy qua Tô Diệp thế nào lĩnh ngộ bị ngạn kim văn. Có thể hắn cũng vạn vạn không nghĩ tới, vừa mới qua đi không coi là bao nhiêu tháng năm dài đằng đẵng, Vô Lượng chi chủ vậy mà trở thành bị ngạn cấp tiên tài. Đây quả thực quá yêu nghiệt. Vô Lượng chi chủ, những này bộ sơn chủ toàn bộ đều nhớ kỹ. Bọn hắn cũng là cũng không có tiếp tục ở chỗ này chờ đợi, chuẩn bị chờ Tô Diệp bế quan hiện ra, về sau lại đến. Thế là, bọn hắn cả đám đều rời đi. Tô Diệp giờ phút này đang đứng ở bị ngạn cấp tiên tài thuế biến bên trong. Bởi vậy, hắn cần một chút thời gian mới có thể hoàn thành loại này thuế biến. Tuế nguyệt như thoi đưa, ước chừng đi qua 1/10 cực cổ kỳ nguyên. Một ngày này, Tô Diệp chân chính hoàn thành thuế biến, nhục thân cường đại hơn nhiều lần. Lúc này, Tô Diệp cảm nhận được bộ thân thể này chỗ kinh khủng. Lúc này, bị ngạn kim thân hóa đối thực lực tăng phúc, ngược lại không có trước đó lớn như vậy. Nhưng nếu là toàn bộ thân thể, toàn bộ đều bị ngạn kim thân hóa lời nói, còn có thể tăng lên trên diện rộng thực lực. Chắc không được Lam Hằng chi chủ không có toàn lực ứng phó sáng tạo bị ngạn kim thân pháp, chủ yếu là bởi vì trả ra đại giới cùng thu hoạch so sánh, không quá xứng đôi a. Đối phương đã là bị ngạn cấp thiên tài, nếu là bởi vì sáng tạo bị ngạn kim thân pháp, dẫn đến thân thể trọng thương, vậy thì không đáng. Tô Diệp không khỏi nghĩ nói. Lúc này, hắn thử thi triển môn kêu bị ngạn thần thông chi thuật, hóa thành một chút kim mang, cuốn tại đầu ngón tay, sau đó chọc lấy một chút thân thể của mình. Cái kia cường hàn đến cực hạn thân thể, đều bị điểm này kim mang nhẹ nhõm xuyên thủng. Bất quá, hắn kịp thời thu tay lại. Bởi vậy, cũng không có nhận cái gì thương thế. Thật là khủng khiếp bị ngạn thần thông chi thuật. Ta sáng tạo ra bị ngạn thần thông chi thuật, còn vẹn vẹn chỉ là bình thường bị ngạn thần thông chi thuật, vậy mà nắm giữ công kích kinh khủng như thế uy năng. Nếu là sáng tạo ra càng nhiều bị ngạn thần thông chi thuật, thực lực của ta còn có thể tiếp tục tăng vọt. Tô Diệp thầm nghĩ. Sau đó, hắn cho cái môn này bị ngạn thần thông chi thuật lấy một cái tên, bị ngạn nguyên kim mang. Rất nhanh, hắn liền xuất quan. Lúc này, Tử Cương chi chủ chờ từng vị tôn chủ nhao nhao đến đây. Ngay sau đó, Vạn Linh chỉ chủ cùng mấy vị bộ sơn chủ cũng tới. Gặp qua Vạn Linh chỉ chủ, gặp qua Đằng Sơn chi chủ, gặp qua Lạnh Mây chi chủ, gặp qua Nguyệt Vũ chi chủ. Tô Diệp hướng bốn vị này bộ sơn chủ vấn an. Vô Lượng chi chủ, ngươi trở thành bị ngạn cấp thiên tài. Vạn Linh chỉ chủ dò hỏi. Không tệ. Tô Diệp nhẹ gật đầu. Hắn dù là mong muốn giấu giếm, cũng căn bản giấu giếm không được, bởi vậy, trực tiếp thừa nhận liền có thể. Rất tốt. Vạn Linh chỉ chủ bọn hắn cũng rất hưng phấn. Không nghĩ tới, Thiên Nguyên Tổ Sơn vậy mà lại ra đời một vị bị ngạn cấp thiên tài. Bây giờ, bọn hắn Thiên Nguyên Tổ Sơn nắm giữ hai vị bị ngạn cấp thiên tài, đây chính là đại hảo sự a. Lúc này, Vạn Linh chỉ chủ trực tiếp tuyên bố, Vô Lượng chi chủ, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Thiên Nguyên Tổ Sơn cấp 1 tôn chủ. Tôn chủ, đây chính là Thiên Nguyên Tổ Sơn bên trong, gần với bộ sơn chủ cao cấp chức vị a. Cái khác tôn chủ, cơ hồ đều là 9 lần cốt diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài. Chỉ có số ít mấy vị tôn chủ, chỉ là 8 lần cốt diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài. Có thể Tô Diệp đâu? Hắn bây giờ tu vi chỉ là 5 lần cốt diễn cảnh mà thôi. Cho dù trở thành bị ngạn cấp thiên tài, hắn thực lực hôm nay cũng chỉ là so sánh 6 lần cốt diễn cảnh đỉnh tiêm cực cổ cấp thiên tài. Khoảng cách Thiên Nguyên Tổ Sơn bên trong yếu nhất một vị tôn chủ còn có chênh lệch rất lớn. Nhưng là, hắn là bị ngạn cấp thiên tài, chỉ dựa vào điểm này cũng không phải là cái khác tôn chủ có thể so sánh. Bởi vậy, cái khác tôn chủ đều không có bất kỳ cái gì ý kiến, cũng không dám để ý thấy. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Cứ như vậy, Tô Diệp trở thành Thiên Nguyên Tổ Sơn một vị tôn chủ, thân phận cùng địa vị trong nháy mắt tăng vọt rất nhiều. Mấu chốt chính là trở thành Thiên Nguyên Tổ Sơn tôn chủ, hắn liền có tư cách lĩnh hội cái khác bị ngạn kim văn. Lại thêm, hắn còn có thể lĩnh hội chân thú vạn minh bị ngạn kim văn. Hiện nay, hắn có thể lĩnh hội bị ngạn kim văn số lượng, chung vào một chỗ thì càng nhiều. Thiên Nguyên Tổ Sơn, một tòa khác bị ngạn hư không. Nơi này có nhiều hơn bị ngạn kim văn, chỉ có tôn chủ mới có tư cách tiến vào nơi này lĩnh hội. Trước kia Tô Diệp không có tư cách, nhưng bây giờ cũng có tư cách. Ngoại trừ bị ngạn kim văn bên ngoài, nơi này còn có một số bị ngạn hắc văn, Tô Diệp đều có thể lĩnh hội, nhưng vẫn như cũ cần điểm cống hiến. Thiên Nguyên Tổ Sơn tự nhiên cũng sẽ không ràng buộc cho tôn chủ nhóm lĩnh hội. Bất quá, tôn chủ nhóm có điểm cống hiến, bình thường cũng rất nhiều. Bởi vậy, bọn hắn cũng không thiếu lĩnh hội bị ngạn kim văn điểm cống hiến. Chỉ có điều, lĩnh hội bị ngạn kim văn số lượng càng nhiều, đa số tôn chủ đều rất khó tiếp tục thăng ngộ. Giống Tô Diệp dạng này, rất dễ dàng lĩnh hội cái này đến cái khác bị ngạn kim văn cốt diễn cảnh thiên tổ, vẫn là rất thưa thớt. Tại lĩnh hội bị ngạn kim văn đồng thời, Tô Diệp cũng không có quên rèn luyện thể nội cực nguyên cốt. Bất quá, trước kia đối với hắn có không nhỏ tác dụng tài nguyên, bây giờ tiếp tục luyện hóa về sau, hiệu quả cũng rất bình thường. Đây là bởi vì nhục thể của hắn căn cơ biến quá kinh khủng. Bởi vậy, trước đó những cái kia tài nguyên đều không có tác dụng gì. Nhất định phải thu thập đủ nhiều bị ngạn tổ nguyên thạch. Sau đó, Tô Diệp tự lẩm bẩm, bình thường cốt diễn cảnh thiên tổ không có cách nào lợi dụng bị ngạn tổ nguyên thạch, chỉ có bị ngạn cấp thiên tài mới có thể sử dụng bị ngạn tổ nguyên thạch rèn luyện thể nội cực nguyên cốt. Đây là bởi vì bị ngạn cấp thiên tài thể nội nắm giữ bị ngạn bổn nguyên chi lực. Cứ như vậy, bọn hắn mới có thể lợi dụng bị ngạn bổn nguyên chi lực đi tinh luyện bị ngạn tổ nguyên thạch, rút ra năng lượng trong đó, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Từ đó nhường thể nội cực nguyên cốt hoàn thành lần lượt diễn biến. Chính là bởi vì bình thường cốt diễn cảnh thiên tổ không cần dùng đến bị ngạn tổ nguyên thạch. Bởi vậy, coi như bọn hắn thu được bị ngạn tổ nguyên thạch, cũng biết lập tức giao dịch ra ngoài, bán cho Thiên Nguyên Tổ Sơn dạng này đỉnh tiêm thế lực lớn. Mà Thiên Nguyên Tổ Sơn trên thực tế cũng đang một mực thu mua bị ngạn tổ nguyên thạch. Bởi vậy, cũng có nhất định số lượng dự trữ. Nhưng Tô Diệp mong muốn thu hoạch được bị ngạn tổ nguyên thạch, cũng phải dùng điểm cống hiến đi hối đoái, đây là Thiên Nguyên Tổ Sơn quy định, ai cũng không cách nào ngoại lệ. Tô Diệp mới trở thành tôn chủ không đến bao lâu, bởi vậy, hắn điểm cống hiến góp nhặt không có nhiều. Cho nên, hắn chỉ đổi 30 khối bị ngạn tổ nguyên thạch, dự định thử một lần hiệu quả. Lấy trước một khối bị ngạn tổ nguyên thạch thử xem. Lúc này, Tô Diệp cầm một khối bị ngạn tổ nguyên thạch, sau đó điều động thể nội bị ngạn bổn nguyên chi lực, bắt đầu rút ra bị ngạn tổ nguyên thạch bên trong năng lượng. Những năng lượng này bị rút lấy về sau, nhao nhao tràn vào tới hắn trong thân thể, rèn luyện trong đó một cây cực nguyên cốt. Theo thời gian trôi qua, cái này một cây cực nguyên cốt dần dần hoàn thành 6 lần diễn biến. Thành. Không nghĩ tới, vẹn vẹn sử dụng một khối bị ngạn tổ nguyên thạch, liền thành công nhường một cây cực nguyên cốt hoàn thành 6 lần diễn biến. Tô Diệp kinh hỉ nói, chắc không được, rất nhiều thiên tổ đều muốn trở thành bị ngạn cấp thiên tài. Tuy nói trở thành bị ngạn cấp thiên tài, cái khác tài nguyên đều không có tác dụng gì, nhưng bị ngạn tổ nguyên thạch lại có thể nhanh chóng rèn luyện trong cơ thể của bọn họ cực nguyên cốt, tu vi tăng lên tốc độ, ngược lại sẽ càng nhanh a. Cái này 30 khối bị ngạn tổ nguyên thạch, hẳn là có thể để cho ta thể nội 30 cây cực nguyên cốt, toàn bộ đều hoàn thành 6 lần diễn biến. Nếu là có đủ số lượng bị ngạn tổ nguyên thạch, ta thậm chí có thể nhanh chóng đột phá tới 6 lần cốt diễn cảnh. Tô Diệp thầm nghĩ. Sau đó, hắn tiếp tục sử dụng bị ngạn tổ nguyên thạch đến rèn luyện thể nội cực nguyên cốt. Trong nháy mắt, cái này đến cái khác cực cổ kỳ nguyên trôi qua. Rốt cục, 30 khối bị ngạn tổ nguyên thạch toàn bộ đều bị Tô Diệp dùng hết, mà hắn cũng thành công đem thể nội 30 cây cực nguyên cốt toàn bộ tiến hành 6 lần diễn biến. Nhưng hắn mong muốn đem toàn thân cực nguyên cốt đều hoàn thành 6 lần diễn biến, liền cần càng nhiều bị ngạn tổ nguyên thạch. Có thể lúc này, hắn điểm cống hiến không đủ dùng. Chương 1729, bị ngạn thiên kim che đậy. 6 lần cốt diễn cảnh. Chương 1729, bị ngạn thiên kim che đậy. 6 lần cốt diễn cảnh. Hắn mặc dù là bị ngạn cấp thiên tài, nhưng Thiên Nguyên Tổ Sơn cũng phải giảng quy củ. Hơn nữa, Thiên Nguyên Tổ Sơn đã cho hắn không ít tài nguyên, cùng tôn chủ chức vị, còn có một số điểm cống hiến. Hắn bây giờ muốn miễn phí thu hoạch được bị ngạn tổ nguyên thạch, tự nhiên là không thể nào. Nếu là bị ngạn cấp thiên tài, đều có thể miễn phí thu hoạch được bị ngạn tổ nguyên thạch. Kia Thiên Nguyên Tổ Sơn vị thứ nhất bị ngạn cấp thiên tài, vị kia Kim Hồ chi chủ, sớm đã đem Thiên Nguyên Tổ Sơn nội bộ bị ngạn tổ nguyên thạch toàn bộ đều cầm đi. Căn bản sẽ không lưu cho hắn a. Hiện nay, vì có thể thu hoạch được càng nhiều điểm cống hiến, Tô Diệp làm một cái tao thao tác. Cái kia chính là đem chân thú vạn minh bị ngạn hắc dùng văn cùng bị ngạn kim văn khắc họa xuống tới, sau đó giao cho Thiên Nguyên Tổ Sơn. Cứ như vậy, Thiên Nguyên Tổ Sơn liền sẽ cho hắn rất nhiều điểm cống hiến. Quả nhiên, làm như vậy, hắn duy nhất một lần liền thu được đại lượng điểm cống hiến. Có đủ số lượng điểm cống hiến sau, hắn liền bắt đầu hối đoái đại lượng bị ngạn tổ nguyên thạch. Theo một khối lại một khối bị ngạn tổ nguyên thạch bị hắn nhao nhao tiêu hao. Tô Diệp thể nội một cây lại một cây cực nguyên cốt cũng đều hoàn thành 6 lần diễn biến. Thời gian dần trôi qua, trên trăm cực cổ kỳ nguyên trôi qua. Bây giờ, Tô Diệp thành công đem thể nội 364 căn cực nguyên cốt toàn bộ đều hoàn thành 6 lần diễn biến. Chỉ còn lại cuối cùng một cây cực nguyên cốt, còn kém một điểm cuối cùng, không có hoàn thành 6 lần diễn biến. Nói cách khác, hắn đã đạt đến 5 lần cốt diễn cảnh cực hạn. Bị ngạn cấp thiên tài bình cảnh, so cực cổ cấp thiên tài bình cảnh, dường như càng khó đánh vỡ. Tô Diệp đã thử rất nhiều lần, nhưng cơ hồ không cách nào dung chuyển bình cảnh. Thế là, hắn chuẩn bị thỉnh giáo người khác. Thỉnh giáo Hắc Tổ, có chút không quá phù hợp. Ta bất hủ tử viên phân thân, còn chưa trở thành bị ngạn cấp thiên tài, hơn nữa con đường tu luyện cũng cùng người tu hành không giống nhau lắm, kinh nghiệm tự nhiên cũng không giống. Cho nên, hắn chuẩn bị thỉnh giáo Vạn Linh Chỉ Chủ. Hắn là bị ngạn cấp thiên tài, lại là một vị tôn chủ, tự nhiên có tư cách thỉnh giáo Vạn Linh Chỉ Chủ. Trừ phi Vạn Linh Chỉ Chủ bế quan lâu dài, không thấy bất kỳ tôn chủ. Nhưng bây giờ, Vạn Linh Chỉ Chủ không có nói như vậy, bởi vậy, hắn vẫn là có thể đi thỉnh giáo Vạn Linh Chỉ Chủ. Gặp qua Vạn Linh Chỉ Chủ. Một ngày này, Tô Diệp đến đây bái phòng. Vô Lượng Chi Chủ, ngươi có chuyện gì không? Vạn Linh Chỉ Chủ dò hỏi. Vạn Linh Chỉ Chủ, ta lâm vào cảnh giới bình cảnh, bởi vậy mong muốn tới thỉnh giáo một chút, như thế nào mới có thể đánh vỡ bình cảnh? Tô Diệp nói ra nghi ngờ của mình. Hóa ra là chuyện này. Vạn Linh Chỉ Chủ khẽ cười nói, bị ngạn cấp thiên tài có thể sử dụng bị ngạn tổ nguyên thạch, nhanh chóng rèn luyện thể nội cực nguyên cốt, nhưng bình cảnh vẫn là tồn tại. Hơn nữa, các ngươi bình cảnh so cực cổ cấp thiên tài bình cảnh càng thêm khó mà đánh vỡ. Nếu là chỉ dựa vào chính mình cố gắng đi xông cảnh giới kích bình cảnh, rất khó làm được. Bất quá, cũng không phải không có cái khác đường tắt. Mời Vạn Linh Chỉ Chủ chỉ điểm. Tô Diệp mở miệng cười nói. Vạn Linh Chỉ Chủ cũng không có giấu giếm, hắn nói thẳng, kỳ thật cũng rất đơn giản, cái kia chính là sáng tạo bị ngạn thần thông chi thuật. Mỗi một cửa bị ngạn thần thông chi thuật sáng tạo ra thời điểm, cũng sẽ tăng thêm thể nội bị ngạn bổn nguyên chi lực, từ đó rèn luyện thân thể. Đây chính là đột phá khế cơ. Đến lúc đó, ngươi thừa cơ sử dụng bị ngạn tổ nguyên thạch, chuẩn bị thêm một chút, sau đó một mạch xông phá bình cảnh liền có thể. Cho nên, đối với bị ngạn cấp thiên tài mà nói, tại bình cảnh đến thời điểm, sáng tạo từng môn bị ngạn thần thông chi thuật mới là chuyện trọng yếu nhất. Thì ra là thế. Tô Diệp gật đầu, cũng là minh bạch. Lúc này, hắn nhớ tới Lam Hằng chi chủ. Đối phương cũng không có nghiên cứu bị ngạn kim thân hóa, có phải hay không cũng bởi vì là lâm vào bình cảnh, ngay tại sáng tạo đỉnh tiêm bị ngạn thần thông chi thuật. Từ đó ý đồ đánh vỡ bình cảnh, tấn thăng làm 9 lần cốt diễn cảnh. Khả năng này rất cao. Theo Vạn Linh chỉ chủ nơi này thu được đột phá phương pháp, Tô Diệp liền chuẩn bị trở về thử một lần. Vạn Linh chỉ chủ cũng không có lo lắng Tô Diệp có thể hay không bởi vì sáng tạo bị ngạn thần thông chi thuật thất bại, dẫn đến thân thể trọng thương, thậm chí vẫn lạc. Hắn thấy, Tô Diệp như là đã thành công một lần, tất nhiên có chính mình bảo mệnh phương thức. Bởi vậy, hắn cũng không cần lo lắng. Sau đó, Tô Diệp liền tuyên bố bế quan lâu dài. Trên thực tế, hắn là dự định lợi dụng cái khác huyền hóa thân thể, tiến hành bị ngạn thần thông chi thuật nghiên cứu cùng sáng tạo. Hiện nay, hắn nắm giữ bị ngạn kim văn số lượng đã vượt xa quá đi. Nắm giữ bị ngạn hắc văn số lượng cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Bởi vậy, hắn đủ để sáng tạo ra cao cấp hơn bị ngạn thần thông chi thuật. Chỉ có điều, cái này cần hao phí một đoạn thời gian rất dài. Tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, Tô Diệp lần lượt thử nghiệm sáng tạo bị ngạn thần thông chi thuật, mỗi một lần thất bại đều sẽ cho thân thể mang đến trọng thương. Bất quá, hắn bây giờ đối bị ngạn thần thông chi thuật đã hiểu rất rõ. Bởi vậy, mỗi một lần thất bại lấy được kinh nghiệm đều có không ít, nhường hắn cảm ngộ biến càng ngày càng nhiều. Thời gian chậm rãi trôi qua. 100 cực cổ kỳ nguyên, 500 cực cổ kỳ nguyên, 1000 cực cổ kỳ nguyên. Trong bất chi bất giác, đã qua hơn 1300 cực cổ kỳ nguyên. Rốt cục, một ngày này, Tô Diệp thành công đã sáng tạo ra một môn coi như không tệ bị ngạn thần thông chi thuật. Cái môn này bị ngạn thần thông chi thuật là một môn phòng ngự loại bị ngạn thần thông chi thuật, một khi thi triển đi ra, địch nhân mong muốn làm bị thương hắn, liền rất khó khăn. Hắn đem cái môn này bị ngạn thần thông chi thuật đặt tên là bị ngạn tiên kim che đậy. Bị ngạn tiên kim che đậy cái môn này bị ngạn thần thông chi thuật bị hắn sáng tạo ra đến về sau, Tô Diệp liền đem cái môn này bị ngạn thần thông chi thuật dung nhập thể nội, bị ngạn bổn nguyên chi lực cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Ngay sau đó, những này bị ngạn bổn nguyên chi lực nhanh chóng rèn luyện toàn thân. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Nhân cơ hội này, hắn lấy ra từng khối bị ngạn tổ nguyên thạch, thừa cơ xung kích 6 lần cốt diễn cảnh. Và anh, từng khối bị ngạn tổ nguyên thạch bị hắn nhanh chóng tiêu hao, tốc độ luyện hóa rất nhanh. Mà cảnh giới của hắn bình cảnh cũng từng chút bị ma diệt. Ông, sau một lát, cuối cùng một cây cực nguyên cốt cũng bị rèn luyện hoàn thành công phá vỡ cảnh giới bình cảnh. Ngay sau đó, toàn thân hắn cũng bắt đầu thủy biến. Vô cùng vô tận năng lượng nhao nhao tràn vào tới hắn thân thể bên trong, trợ giúp hắn hoàn thành tấn thăng. Hồi lâu sau, Tô Diệp thành công đột phá đến 6 lần cốt diễn cảnh. Rốt cục đột phá tới 6 lần cốt diễn cảnh. Hiện nay, ta là 6 lần cốt diễn cảnh bị ngạn cấp thiên tài, liền xem như bình thường 9 lần cốt diễn cảnh đều không phải là đối thủ của ta. Tô Diệp thầm nghĩ, thực lực như vậy, đặt ở bất hủ cổ yêu thành bên trong, đều là đứng đầu nhất tồn tại. Đột phá tới 6 lần cốt diễn cảnh về sau, Tô Diệp có bị ngạn tổ nguyên thạch đã không nhiều lắm. Cũng không phải là hắn điểm cống hiến không đủ, mà là thiên nguyên tổ sơn bên trong bị ngạn tổ nguyên thạch đã không đủ. Bị ngạn tổ nguyên thạch vẫn tương đối hiếm thấy. Dù sao, thiên nguyên tổ sơn bên trong còn có một vị khác bị ngạn cấp thiên tài. Bởi vậy, nội bộ bị ngạn tổ nguyên thạch số lượng dự trữ cơ hồ đều bị đối phương hối đoái đi. Cho nên, Tô Diệp hiện tại cũng không biện pháp theo thiên nguyên tổ sơn bên trong hối đoái càng nhiều bị ngạn tổ nguyên thạch. Đương nhiên, hắn cũng làm cho thiên nguyên tổ sơn bên trong rất nhiều tôn sứ, rất nhiều tuần sát sứ đi tìm bị ngạn tổ nguyên thạch. Nếu không, dựa vào hắn chính mình chậm rãi tìm kiếm, rất khó tìm tới. Đến đem bất hủ tử viên phân thân cũng bồi dưỡng lên, trở thành bị ngạn cấp thiên tài. Cứ như vậy, ta mới có thể theo chân thú vạn minh bên trong làm ra càng nhiều bị ngạn tổ nguyên thạch. Tô Diệp không khỏi nghĩ nói, chân thú vạn minh trước mắt còn không có một vị bị ngạn cấp thiên tài. Bởi vậy, hắn nếu là trở thành bị ngạn cấp thiên tài, lại thêm lưng tựa hát tổ. Đến lúc đó, toàn bộ chân thú vạn minh bị ngạn tổ nguyên thạch chỉ sợ đều có thể bị hắn đem tới tay. Đến lúc đó, hắn liền có thể đem một bộ phận bị ngạn tổ nguyên thạch giao cho bản thể, cũng liền không thiếu bị ngạn tổ nguyên thạch. Thế là, một ngày này, Tô Diệp bất hủ tử viên phân thân tại hắc tổ trợ giúp hạ bắt đầu nghiên cứu bị ngạn thần thông chi thuật. Đây cũng là hắc tổ yêu cầu. Nếu là không thông qua hắc tổ yêu cầu, liền nói chính mình nghiên cứu thành công, hắn khẳng định sẽ bị hoài nghi. Bởi vậy, hắn nhất định phải đi theo quy trình. Hắc tổ trong cung điện, Tô Diệp bắt đầu nghiên cứu cùng sáng tạo bị ngạn thần thông chi thuật. Hơn nữa, hắn cố ý nghiên cứu thất bại. Và anh, sau một khắc, thân thể của hắn bắt đầu rạn nứt, đây là nhục thân sắp vỡ nát dấu hiệu. Nhưng đột nhiên ở giữa, hắc tổ trong tay xuất hiện một quả kim sắc lớn cầu, phóng xuất ra một đạo ánh sáng màu hoàng kim, đánh vào trong người hắn, nhường thân thể của hắn ổn định lại. Nghỉ ngơi mấy cái cực cổ kỳ nguyên, lại đến ta chỗ này tiếp tục tu luyện. Sau một khắc, hắc tổ mở miệng nói, là sư tôn. Tô Diệp nhẹ gật đầu, sau đó rời đi. Hiển nhiên, hắc tổ là nhường hắn cách mỗi mấy cái cực cổ kỳ nguyên, liền đến tu luyện một lần. Cứ như vậy, coi như mấy bạn cực cổ kỳ nguyên không luyện được, vậy thì hao phí mấy chục bạn, thậm chí mấy trăm bạn cực cổ kỳ nguyên, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn có thể tu luyện thành công. Đối với hắc tổ loại tồn tại này mà nói, liền xem như mấy ngàn bạn cực cổ kỳ nguyên, cũng không phải cỡ nào tháng năm dài đằng đẵng. Đương nhiên, Tô Diệp cũng sẽ không thật đi tu luyện mấy ngàn vạn cực cổ kỳ nguyên, sau đó trở thành bị ngạn cấp thiên tài. Sau khi trở về, Tô Diệp âm thầm quyết định nói, mấy trăm cái cực cổ kỳ nguyên về sau, ta ngay tại Hắc Tổ trước mặt, đem bị ngạn thần thông chi thuật, bị ngạn nguyên kim mang bày ra. Chương 1730, Kim huyết bằng tộc, bất hủ định giới trụ. Chương 1730, Kim huyết bằng tộc, bất hủ định giới trụ. Về phần hắn bản thể cùng phân thân, sử dụng bị ngạn thần thông chi thuật như thế, đây cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Ngày sau hắn nắm giữ bị ngạn thần thông chi thuật nhiều, chỉ cần không thi triển giống nhau như lúc bị ngạn thần thông chi thuật, vậy thì sẽ không bị hoài nghi. Hơn nữa, hắn là làm lấy thật Hắc Tổ mặt, nghiên cứu sáng tạo ra bị ngạn thần thông chi thuật. Hắc Tổ nhiều lắm là cũng chỉ sẽ cho rằng nội tính của hắn mỹ tiên. Tuế nguyệt như thoi đưa, thời gian chậm rãi trôi qua. Bất hủ bị ngạn chi địa nơi nào đó. Côn Thư chi chủ, giờ phút này ngay tại đảm bệnh. Trong đoạn 5 tháng này, Côn Thư chi chủ một mực tại bất hủ bị ngạn chi địa bên trong sông sáo lấy, gặp rất nhiều nguy hiểm, trôi qua 10 phần thê thảm. Nhưng hắn cuối cùng sống tiếp được. Trước đây không lâu, hắn gặp một phần đại cơ duyên, thành công đột phá đến 6 lần cốt diễn cảnh. Hơn nữa, hắn là phá hạng cấp thiên tài, thực lực rất mạnh. Nhưng là, hắn bây giờ lại đắc tội một cái thế lực lớn, Kim huyết bằng tộc. Kim huyết bằng tộc là cường đại huyết diễn cảnh chủng tộc, thực lực rất mạnh, cũng là Côn Cư chi chủ căn bản không dám trêu chọc tồn tại. Bởi vậy, tại đắc tội Kim huyết bằng tộc sau, hắn căn bản không dám ở bất hủ bị ngạn chi địa bên trong lưu lại, bằng nhanh nhất tốc độ, hướng phía Lĩnh Hải Thiên Phùng chạy trốn. Chỉ có về tới Lĩnh Hải Thiên Phùng, hắn mới có hy vọng mạng sống. Kim huyết bằng tộc quá bá đạo. Món kia bảo vật rõ ràng là ta được đến, bọn hắn đến chậm một bước, còn muốn vây giết ta, bị ta giết chết mấy tộc nhân. Hiện nay, lại còn đang đuổi giết ta. Hắn cảm thấy mình rất bất đắc dĩ, nhưng không có cách nào, món kia bảo vật bị hắn luyện hóa về sau, trực tiếp liền để hắn đột phá cảnh giới. Bảo vật như vậy, hắn không có khả năng giao ra. Duy nhất không nghĩ tới chính là Kim huyết bằng tộc động tác quá nhanh. Trốn. Côn Thư chi chủ bắt đầu liệu mình bảo mệnh, nhưng phía sau truy sát tới Kim huyết bằng tộc, thực lực rất mạnh. Trong đó, 6 lần cốt diễn cảnh phá hạng cấp thiên tài, hết thể có 10 mấy đầu, bình thường 7 lần cốt diễn cảnh cũng có 10 mấy đầu. Thậm chí còn có một đầu 7 lần cốt diễn cảnh phá hạng cấp thiên tài. Như thế quy mô truy sát đội ngũ, nếu là hắn bị đuổi kịp lời nói, chẳng mấy chốc sẽ vỡ lạc. Cho nên hắn chỉ có thể vận dụng từng kiện đào mệnh bảo vật, tại đối phương sắp đuổi theo tới thời điểm dùng xong, từ đó kéo dài khoảng cách. Đột nhiên, một cây kim sắc mũi tên theo trong hư vô phóng tới, trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn. Nhưng mà, hắn căn bản không dám dừng lại, tiếp tục xuyên thẳng qua. Hắn biết rõ, đây là kim huyết bằng tộc công kích, chỉ có thể kéo lấy thương thế tiếp tục chạy trốn. Một khi dừng lại chữa thương, vậy thì chết chắc. Sắp tới Lĩnh Hải Thiên Phùng, đám người kia cũng không dám vào nhập Lĩnh Hải Thiên Phùng. Côn Cư chi chủ thầm nghĩ, ngay tại đối phương sắp đuổi theo tới thời điểm, Côn Cư chi chủ rốt cục chạy tới Lĩnh Hải Thiên Phùng. Ha ha, rốt cục trở về. Vận khí của ta cũng khá. Hắn cảm ứng được kia một cái thông đạo, sau đó trước tiên tiểu xuyên toát tới, tiến vào thông đạo, quay trở về Lĩnh Hải Thiên Phùng. Lĩnh Hải Thiên Phùng. Côn Cư chi chủ trở về, đông đảo tiên tổ cảm ứng được về sau, cũng nao nao hiện thân. Côn Cư chi chủ, người rốt cục trở về. Bọn hắn vội vàng mở miệng nói, mà Côn Cư chi chủ cũng không có thời gian cùng bọn hắn ôn chuyện, trước tiên liền phá hủy đầu này thông đạo. Có đầu này thông đạo, bọn hắn lại càng dễ tiến đến, 10 phần nguy hiểm. Đương nhiên, những này kim huyết bằng tộc cũng không nhất định sẽ tiến đến, nhưng hắn không muốn để lại lấy đầu này thông đạo. Giang giác. Sau một khắc, đầu này thông đạo bị phá hủy. Côn Thư chi chủ, ngươi làm cái gì vậy? Kim Cốt chi chủ dò hỏi. Ta đắc tội một cái thế lực lớn, cho nên muốn phá hủy đầu này thông đạo. Côn Thư chi chủ mở miệng nói. Cái gì? Đắc tội thế lực lớn? Những này cốt diễn cảnh thiên tổ có chút sợ hãi. Bọn hắn có thể nhìn ra, Côn Thư chi chủ đã đột phá đến 6 lần cốt diễn cảnh. Liên cảnh giới như thế Côn Khư chi chủ đều phải trốn về đến, vậy hắn đắc tội thế lực lớn, khẳng định rất khủng bố a. Vạn nhất đối phương giết tiền đến, chẳng phải là sẽ cho bọn hắn mang đến một trận tai nạn sao? Nhìn thấy những này cốt diễn cảnh sợ hãi, Côn Khư chi chủ nói rằng, không cần phải lo lắng. Lĩnh Hải Thiên Phùng đối với ngoại giới cốt diễn cảnh thiên tổ, áp chế rất lớn, bọn hắn không dám tùy tiện đi vào nơi này. Nếu không, một khi thực lực áp chế, ta có thể tùy tiện ở giữa giết chết bọn hắn. Vậy là tốt rồi. Bọn hắn nghe xong, lập tức thở dài một hơi. Lĩnh Hải Thiên Phùng bên ngoài, Kim huyết bằng tộc đông đảo cốt diễn cảnh, nhao nhao đi tới Lĩnh Hải Thiên Phùng nơi này, ngừng lại. Bọn hắn nhìn chằm chằm Lĩnh Hải Thiên Phùng, cũng không có trước tiên đi vào. Bọn này Kim huyết bằng tộc lĩnh đội, là Nguyên Bằng chi chủ. Lúc này, hắn nhìn chằm chằm Lĩnh Hải Thiên Phùng, sau đó mở miệng nói, vừa mới kia một đầu cốt diễn cảnh sinh vật, hẳn là tòa này đặc thù thế giới sinh linh. Tại không hiểu rõ tòa này thế giới cụ thể tình báo trước đó, chúng ta không thể tự tiện đi vào. Kiểm tra một chút tòa này thế giới bị cách, cùng cụ thể quy tắc. Nguyên Bằng chi chủ nói rằng, tốt. Cái khác Kim huyết bằng tộc khẽ gật đầu. Sau đó, bọn hắn bắt đầu kiểm tra. Bất hủ bị ngạn chi địa có rất nhiều thế giới đặc thù. Lĩnh Hải Thiên Phùng trong mắt bọn hắn cũng thuộc về một tòa thế giới đặc thù, không có gì khác nhau. Rất nhanh, kết quả khảo nghiệm hiện ra. Nguyên Bằng chi chủ kiểm tra ra, tòa này thế giới nội bộ hư không rất lớn, vượt rất xa thế giới khác. Hơn nữa, vị cách cũng đạt tới cấp 6 thế giới tiêu chuẩn. Đối với ngoại giới cường giả áp chế thì đạt đến cấp 7. Một vị cốt diễn cảnh cấp tốc nói rằng, nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Nội bộ hư không rất lớn, hẳn là thuộc về đa hư không thế giới, tại bất hủ bị ngạn chi địa cũng tương đối phổ biến. Nguyên Bằng chi chủ thầm nghĩ, đa hư không thế giới cũng là bất hủ bị ngạn chi địa chủ lưu thế giới. Giống rất nhiều người tu hành, cùng huyết diễn cảnh chủng tộc đều là theo đa hư không thế giới bên trong đi ra, dần dần tại bất hủ bị ngạn chi địa cắm rễ sinh sôi. Cấp 6 đa hư không thế giới cũng không tính đặc biệt tương đại. Thế giới như thế này hoàn toàn chính xác có thể đản sinh ra cốt diễn cảnh tiên tổ, nhưng lại rất khó sinh ra thập phần cường đại cốt diễn cảnh tiên tổ. Đối bọn hắn mà nói, duy nhất phiền toái chính là áp chế đạt đến cấp 7. Cấp 7 áp chế đã tương đối kinh khủng. Bọn hắn một khi tiến vào tòa này đa hư không thế giới, thực lực sẽ bị áp chế rất nhiều, tu vi càng cao, áp chế lại càng lớn. Tỷ như hắn, tu vi là 7 lần cốt diễn cảnh, một khi tiến vào tòa này đa hư không thế giới, thực lực sẽ bị áp chế rất nhiều. Cuối cùng, hắn hẳn là chỉ có 5 lần cốt diễn cảnh phá hạn cấp thiên tài thực lực. Cứ như vậy, hắn thậm chí đều đánh không lại Côn Khư chi chủ. Bọn hắn bọn này cốt diễn cảnh dám vào đi, cái kia chính là đang chịu chết. Nhưng là, muốn cho bọn hắn buông tha Côn Khư chi chủ, vậy cũng không có khả năng. Nhường trong tộc điều động một vị tộc nhân, đem bất hủ định giới trụ lấy tới. Cuối cùng, Nguyên Bằng chi chủ quyết định nói, bất hủ định giới trụ là một cái vô cùng trọng yếu trong bảo. Món bảo vật này có thể đưa vào tòa nào đó thế giới đặc thù bên trong, định trụ bổn nguyên hư không, từ đó để bọn hắn phát huy ra toàn bộ thực lực, nhưng thời gian lại không cách nào kiên trì bao lâu. Cấp 6 đa hư không thế giới, vừa vặn có thể bị định giới trụ áp chế. Nếu là lĩnh hải tiên phùng bị cách tăng lên nữa một cái giai đoạn lời nói, bọn hắn liền thật không có cách nào. Thông chi về sau, Nguyên Bằng chi chủ bọn hắn liền ở chỗ này chờ đợi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Côn Khư chi chủ mắt thấy Kim Huyết Bằng tộc còn không có xuống tới, coi là Kim Huyết Bằng tộc đã bỏ đi. Bởi vậy, hắn cũng thở dài một hơi. Sau đó, hắn cũng không có lo lắng. Ngay sau đó, hắn hiểu rõ một chút lĩnh hải thiên phùng tình huống cụ thể. Kim Hoàng chi chủ đâu? Côn Khư chi chủ dò hỏi. Lúc này, một vị cốt diễn cảnh thiên tổ, vẻ mặt kiêng kỵ nói, Côn Khư chi chủ, Kim Hoàng chi chủ cùng Kim Hoàng cốc đều đã không có, bị Vô Lượng chi chủ tiêu diệt. Vô Lượng chi chủ? Côn Khư chi chủ ngậm. Vô Lượng chi chủ còn có thực lực diệt đi Kim Hoàng cốc? Cái này sao có thể? Sau đó, vị này cốt diễn cảnh đem tình huống đại khái nói một lần, cái này nhường Côn Khư chi chủ hoàn toàn chấn kinh. Vô Lượng chi chủ cũng tiến vào bất hủ bị ngạn chi địa, hơn nữa, hắn còn lẫn vào rất tốt. Trước mắt cả nhân tộc đều đã bồi dưỡng được đại lượng cốt diễn cảnh. Côn Khư chi chủ chấn kinh. Không tệ. Vị này cốt diễn cảnh nhẹ gật đầu, về phần nhân tộc trước mắt ra đời nhiều ít cốt diễn cảnh, ta cũng không rõ lắm. Dù sao, chúng ta cũng không dám tiến vào Vạn Hoàng lĩnh hải bên trong dò xét ta. Tại bất hủ bị ngạn chi địa, nhường huyết diễn cảnh đột phá tới cốt diễn cảnh tài nguyên, cũng không khó thu hoạch được. Nhưng muốn cho như vậy nhiều huyết diễn cảnh đột phá tới cốt diễn cảnh, trả ra đại giới cũng không nhỏ. Vô Lượng chi chủ tài phú thật đúng là kinh người a. Côn Khư chi chủ thầm nghĩ, hắn cũng là không muốn đi cướp đoạt Vô Lượng chi chủ tài phú ý nghĩ, dù sao nắm giữ khổng lồ tài nguyên Tô Diệp hiện nay thực lực cũng không có khả năng yếu a. Hắn cũng không đốc, đương nhiên sẽ không đi đắc tội Tô Diệp. Sau đó hắn không có đi quản những chuyện này, bắt đầu chữa thương. Lần này hắn thương đến không nhẹ, bởi vậy mong muốn mau chóng đem thương thế khôi phục lại. Một khoảng thời gian về sau, Côn Khư chi chủ thương thế không sai biệt lắm đã khôi phục. Ngay tại lúc này, cả tòa lĩnh hải thiên phùng phảng phất đều chấn động lên. Giang giác, khoảng cách Côn Thiên động khư không tính quá xa một phiến khu vực bên trong, lĩnh hải thiên phùng hàng rào lại bị phá vỡ. Một cây thông thiên chi trụ trực tiếp đứng ở trùng kích lưu bên trong, nhường lĩnh hải thiên phùng trùng kích lưu trong nháy mắt vỡ vụn. Bốn phía tất cả đều hóa thành hư vô, tất cả quy tắc cũng đều bị thay đổi. Côn Khư chi chủ tự nhiên trước tiên chú ý tới tình huống nơi này, lập tức biến sắc. Lúc này, hắn nghĩ tới Kim Huyết Bằng tộc. Chương 1731, nghiền ép nguyên bằng chi chủ, bắt chẹt tài nguyên. Một, chương 1731, nghiền ép nguyên bằng chi chủ, bắt chẹt tài nguyên. Một, Kim Huyết Bằng tộc không phải từ bỏ, mà là vẫn luôn đang chuẩn bị xâm lấn. Hiện nay, bọn hắn mang đến xâm lấn đồ vật. Côn Khư chi chủ cũng không nhận ra căn này cây cột, nhưng thứ này tuyệt đối sẽ gây bất lợi cho hắn. Giang giác. Sau một khắc, lần lượt từng thân ảnh, chưa từng hủy bị ngạn chi điệu tiến vào lĩnh hải thiên vùng. Mấu chốt chính là, tu vi của bọn hắn cũng không có bị áp chế, mỗi một vị cốt diễn cảnh, tất cả đều tản ra khí tức hết sức mạnh. Căn này cây cột Côn Khư chi chủ, sắc mặt âm trầm. Hắn rốt cuộc biết căn này cây cột tác dụng là cái gì. Nó vậy mà có thể áp chế lãnh hải giới khe hở bản nguyên, nhường nguyên bằng chi chủ bọn hắn phát huy ra toàn bộ thực lực. Hoàn toàn kết thúc. Hắn muốn lập tức chạy trốn, nhưng có thể tưởng tượng là, lĩnh hải thiên phùng bên ngoài, khẳng định còn có Kim Huyết Bằng tộc cốt diễn cảnh canh chừng. Hơn nữa, hắn hiện tại cũng không tốt rời đi lĩnh hải thiên phùng a. Kia một cái thông đạo đã bị hắn phá hủy, chính hắn cũng rất khó phá vỡ lĩnh hải thiên phùng hàng rào. Hắn cũng là biết, có một loại bảo vật tên là bất hủ độn giới toa, có thể nhẹ nhàng như thường ra vào lĩnh hải thiên phùng. Nhưng món bảo vật này giá cả có chút quý, bởi vậy hắn không có mua sắm. Cho nên hắn bây giờ căn bản trốn không thoát. Ầm ầm. Sau một lát, Kim Huyết Bằng tộc những cái kia cốt diễn cảnh mang theo bất hủ định giới trụ không ngừng di động, sau đó bắt đầu tìm kiếm Côn Khư chi chủ. Thông qua đặc thù bí thuật, tại khoảng cách gần thăm dò hạng, Côn Khư chi chủ cũng giấu không được. Ở nơi đó, bọn này Kim Huyết Bằng tộc lập tức truy tung tới Côn Khư chi chủ. Côn Khư chi chủ rất rõ ràng, Côn Thiên động cư những cái kia thiên tổ nhóm căn bản bảo hộ không được chính mình. Lúc này, hắn nghĩ tới Tô Diệp. Bởi vậy, hắn trước tiên liền hướng phía Vạn Hoàng lĩnh hải xuyên thẳng qua. Vạn nhất Tô Diệp thực lực rất mạnh, có lẽ liền có thể ngăn trở bọn này Kim Huyết Bằng tộc. Bá, bọn này Kim Huyết Bằng tộc tốc độ rất nhanh. Nhưng bởi vì bọn họ không hiểu rõ lắm lĩnh hải thiên phùng tình huống, cũng sợ nơi này có ẩn dấu cường giả, cho nên cũng rất cẩn thận. Nhưng là, khi bọn hắn bắt lấy một chút sinh linh, hấp thu ký ức về sau, liền biết Lĩnh Hải Thiên Phùng rất yếu, lập tức an tâm. Ha ha, tòa này thế giới gọi là Lĩnh Hải Thiên Phùng, diện tích hoàn toàn chính xác rất khổng lồ, so rất đa hư không thế giới, đều muốn khổng lồ vô số lần. Chính là chỗ này tài nguyên ít một chút, nhưng chúng ta Kim Huyết bằng tộc cũng là có thể chiếm cứ nơi này, xem như một tòa căn cơ, bồi dưỡng một chút huyết diễn cảnh cùng cốt diễn cảnh tộc nhân. Nguyên Bằng chi chủ mở miệng cười nói. Mà lúc này, Côn Thư chi chủ đã đi tới Vạn Hoàng Lĩnh Hải, hắn vội vàng kêu cứu, "Vô Lượng chi chủ, ta đi cầu người hỗ trợ." "Côn Thư chi chủ, đây là ngươi trêu chọc tới phiền toái." Sau một khắc, Tô Diệp xuất hiện. 6 lần cốt diễn cảnh. Nhìn thấy Tô Diệp về sau, Côn Thư chi chủ lại hỉ. Hắn biết, Tô Diệp chính là cực cổ cấp thiên tài. Mà 6 lần cốt diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài, tuyệt đối so sánh những cái kia thực lực đỉnh tiêm, tu vi đạt tới 7 lần cốt diễn cảnh phá hạn cấp thiên tài. Mà Kim Huyết bằng tộc lần này phái tới cốt diễn cảnh bên trong, trong đó cường đại nhất chính là vị kia 7 lần cốt diễn cảnh phá hạn cấp thiên tài. Chỉ cần có thể ngăn trở lần này nguy cơ, như vậy là đủ rồi. Về phần nguy cơ lần này về sau, Lĩnh Hải Thiên Phùng sẽ như thế nào, hắn liền không muốn nhiều như vậy. Hơn nữa, hiện nay, hắn nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Hoa. Sau một lát, Nguyên Bằng chi chủ chờ từng bị Kim Huyết bằng tộc cốt diễn cảnh, nhao nhao giáng lâm nơi này. Mà kia một cây bất hủ định giới trụ cũng bị bọn hắn mang đến, định trụ Lĩnh Hải Thiên Phùng bản nguyên, để bọn hắn có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Côn Thư chi chủ, tìm tới ngươi. Lúc này, Nguyên Bằng chi chủ lạnh giọng mở miệng nói. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía Tô Diệp. Hắn có thể cảm giác được, Tô Diệp thực lực hẳn là rất mạnh. Hơn nữa, đối mặt hắn vậy mà một chút ý sợ hãi đều không có. Mà Côn Khư chi chủ thì là mặt mũi tràn đầy ý sợ hãi. Hắn có thể nhìn ra được, Tô Diệp rất có thể là một vị 6 lần cốt diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài. Nếu là thật sự như thế, hắn thật đúng là không có cách nào đánh bại Tô Diệp. Thế là, Nguyên Bằng chi chủ suy tư nói rằng, ta là tới tự Kim Huyết bằng tộc Nguyên Bằng chi chủ, các hạ hẳn là Lĩnh Hải Thiên Phùng bên trong cường đại nhất cốt diễn cảnh thiên tổ a. Ta khuyên các hạ, tốt nhất đừng đi quản chuyện này. Tô Diệp không thấy Nguyên Bằng chi chủ, mà là liếc qua Côn Khư chi chủ, khiến cái sau không khỏi giật cả mình, dường như bị một đầu kinh khủng bất hủ thật thú để mắt tới. Sau đó, Tô Diệp lúc này mới nhìn về phía Nguyên Bằng chi chủ, Kim Huyết bằng tộc lại như thế nào? Rời đi Lĩnh Hải Thiên Phùng a? Nguyên Bằng chi chủ nhíu mày. Tô Diệp lại không cho Kim Huyết bằng tộc mặt mũi. Hắn cũng là không có nén giận ra tay, mà là tại trong lòng suy tư. Cái thứ nhất khả năng chính là Tô Diệp không đem Kim Huyết bằng tộc để vào mắt, dường như có cái gì đại bối cảnh. Cái thứ hai khả năng chính là hắn căn bản không biết rõ Kim Huyết bằng tộc cường đại. Hắn cảm thấy, hẳn là loại thứ hai khả năng lớn hơn một chút. Dù sao, Tô Diệp chỉ là Lĩnh Hải Thiên Phùng bên trong một vị cốt diễn cảnh thiên tổ, tu vi cũng không mạnh, không nhiều lắm kiến thức, cũng rất bình thường. Hơn nữa, bọn hắn Kim Huyết bằng tộc hoàn toàn chính xác rất mạnh, dù là tại Bất Hủ Bị Ngạn chi địa, cũng là chủng tộc mạnh mẽ. Tô Diệp phàm là đi qua Bất Hủ Bị Ngạn chi địa, hẳn là đối Kim Huyết bằng tộc có một ít hiểu rõ. Bá, nghĩ tới đây, Nguyên Bằng chi chủ liền động thủ. Hắn trực tiếp chụp tới Côn Khư chi chủ. Ầm ầm. Màng lớn thời không, tại Nguyên Bằng chi chủ trong tay tựa như bọn biển đồng dạng, bị hắn bổ tới. Côn Khư chi chủ toàn thân kịch liệt đau nhức, dường như không có chút nào sức chống cự. Hắn ý đồ xuyên thẳng qua, nhưng vô luận như thế nào xuyên thẳng qua, cũng không có cách nào rời đi. Đây chính là song phương thực lực chênh lệch thật lớn. Nhưng mà, Tô Diệp vung tay lên, thời không đông lại. Sau một khắc, chương 1731, nghiền ép Nguyên Bằng chi chủ, bắt chẹt tài nguyên. 2, chương 1731, nghiền ép Nguyên Bằng chi chủ, bắt chẹt tài nguyên. 2, Nguyên Bằng chi chủ chỗ thời không, bị Tô Diệp một phát bắt được, co lại thành một quả tiểu cầu, bị hắn nắm ở trong tay. Kim Huyết bằng tộc cái khác cốt diễn cảnh tiên tổ, nguyên một đám sắc mặt kỳ biến. Bọn hắn hoàn toàn không dám tin. Nguyên Bằng chi chủ, thật là 7 lần cốt diễn cảnh phá hạn cấp thiên tài a. Coi như Tô Diệp là 6 lần cốt diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài, cũng không có khả năng đem Nguyên Bằng chi chủ xem như sâu kiến như thế, nắm trong tay a. Đây là kinh khủng bực nào thực lực? Gia hỏa này khả năng che giấu tu vi, hắn là 7 lần cốt diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài. Bọn hắn nhao nhao suy đoán nói, thực lực không bằng Tô Diệp, bọn hắn cũng là cũng nhận sợ, không còn dám xuất thủ. Các hạ, chúng ta Kim Huyết bằng tộc chính là cường đại huyết diễn cảnh chủng tộc, trong tộc có 9 lần huyết diễn cảnh lão tổ. Nguyên Bằng chi chủ vội vàng mở miệng nói, ta tự nhiên biết Kim Huyết bằng tộc. Tô Diệp nhẹ gật đầu. Tại Bất Hủ Bị Ngạn chi địa vùng này bên trong, ngoại trừ cùng loại Thiên Nguyên Tổ Sơn, dạng này đỉnh tiêm thế lực lớn bên ngoài, còn có không ít thế lực cường đại. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát, Kim Huyết bằng tộc chính là một cái trong số đó. Hán thực lực đại khái tương đương với Bất Hủ Kim Điệu nhất tộc, nắm giữ 9 lần cốt diễn cảnh lão tổ. Bởi vậy, Kim Huyết bằng tộc ngày bình thường vẫn là rất phách lối. Tô Diệp không có lập tức giết chết Kim Huyết bằng tộc, hắn cũng là không muốn cho Lĩnh Hải Thiên Phùng tìm phiền toái. Lấy thực lực của hắn, cũng có thể giết chết Kim Huyết bằng tộc, về sau dù là bại lộ thân phận, Kim Huyết bằng tộc cũng tuyệt đối không dám xuống tay với hắn. Nhưng là, cứ như vậy, Lĩnh Hải Thiên Phùng bên trong cái khác cốt diễn cảnh thiên tổ, hay là nhân tộc cốt diễn cảnh thiên tổ, tiến vào Bất Hủ Bị Ngạn chi địa, chỉ sợ cũng phiền toái. Bọn hắn sẽ bị Kim Huyết bằng tộc nhằm vào, thậm chí sẽ bị ám sát. Lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng không cách nào diệt đi Kim Huyết bằng tộc. Có lẽ, chờ hắn đột phá tới 7 lần cốt diễn cảnh, hoặc là 8 lần cốt diễn cảnh, vậy thì có thể làm được, nhưng bây giờ không được. Ngươi nếu biết Kim Huyết bằng tộc, vì sao còn không thả ta? Nguyên Bằng chi chủ nhíu mày. Ồn ào. Tô Diệp tay phải bóp, liền đem Nguyên Bằng chi chủ đả thương nặng, khiến cho ho ra máu. Sau đó, hắn chậm rãi mở miệng nói, "Ngươi đi thông chi Kim Huyết bằng tộc cường giả đến đây đi, đưa ngươi chụp đi." Ngay sau đó, Tô Diệp tay trái vung lên, đem mặt khắc cốt diễn cảnh kim huyết bằng tộc cũng cho tóm lấy. Đồng thời, hắn cũng sẽ bất hủ định giới trụ thu vào. Về sau, hắn trực tiếp xé rách lĩnh hải thiên phùng hàng rào, đi tới bất hủ bị ngạn chi địa. Mà côn cư chi chủ cũng không dám chạy trốn, đi theo Tô Diệp đi ra cùng với lĩnh hải thiên phùng bên ngoài. Cái khắc cốt diễn cảnh kim huyết bằng tộc nhìn thấy nguyên bằng chi chủ đều bị bắt, cả đám đều thông chi kim huyết bằng tộc tổng bộ. Mà Tô Diệp cũng không tiếp tục động thủ, mà là tại nơi này chờ đợi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Lúc này, côn cư chi chủ thận trọng mở miệng nói, vô lượng chi chủ, chúng ta thật muốn chờ kim huyết bằng tộc điều động cường giả tới. Hắn có chút lo lắng. Tuy nói Tô Diệp vừa mới hiện ra thực lực khủng bố, nhưng đối thủ dù sao cũng là kim huyết bằng tộc a, nên được cẩn thận một chút ta. Có thể Tô Diệp dường như cũng không lo lắng cái gì. Côn cư chi chủ, ngươi nếu là lo lắng, liền chạy đi thôi. Tô Diệp nhìn hắn một cái, khiến cho vẻ mặt rung động. Ta làm sao lại chạy trốn? Côn cư chi chủ không khỏi xấu hổ cười một tiếng. Chuyện này là hắn gây ra, hắn nếu là dám chạy trốn, Tô Diệp khả năng một bàn tay liền chụp chết hắn. Bất quá, cho tới bây giờ, hắn còn có chút không dám tin. Tô Diệp thực lực, vậy mà biến cường đại như vậy. Hắn nhớ kỹ chính mình rời đi thời điểm, vô lượng chi chủ thực lực, mặc dù tăng lên rất nhanh, nhưng cùng hắn căn bản không cách nào so sánh được. Bởi vậy, hắn cũng không có quá mức để ý, nhưng hôm nay, thực lực của hắn cùng vô lượng chi chủ so sánh, quả thực quá yếu a. Lúc này, ho ra máu nguyên bằng chi chủ, không khỏi sắc mặt âm trầm nói, vô lượng chi chủ, ngươi bây giờ tốt nhất thả ta. Nếu không, chờ chúng ta kim huyết bằng tộc cường giả đến, ngươi liền phiền toái. Vâng. Sau một khắc, một đạo vô hình khí thế, điên cuồng áp bách mà đến, đem hắn nhục thân phảng phất bóp méo, sắp dạn nước như thế. Nguyên bằng chi chủ thổ huyết, vẻ mặt kinh hãi, lập tức sợ, cũng không dám nói nữa. Lúc này, trong lòng của hắn cũng đang phát run, không biết rõ Tô Diệp đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Hắn cũng sợ chính mình thật chọc giận tới Tô Diệp, trực tiếp đem hắn giết đi. Đến lúc đó, kim huyết bằng tộc cường giả dù là đến đây, cũng cứu không được hắn a. Thời gian chậm rãi trôi qua. Rốt cục, bất hủ bị ngạn chi địa nơi xa hư không, xuất hiện từng đầu hình thể khổng lồ kim huyết bằng tộc. Vâng. Phô thiên cái địa kim huyết bằng tộc, nhao nhao giáng lâm. Khí tức kinh khủng, trực tiếp áp bách tới, nhường côn cư chi chủ đều biến sắc. Côn cư chi chủ chỉ biết là kim huyết bằng tộc rất cường đại, nhưng đến tột cùng cường đại cỡ nào, hắn cũng không rõ ràng. Hiện nay, những này giáng lâm kim huyết bằng tộc, mỗi một đầu thực lực đều muốn ở trên hắn. Trong đó một chút kim huyết bằng tộc khí tức, vẻn vẹn tiết lộ ra mảy may, cũng đủ để nghiền nát hắn vô số lần. Cái này côn cư chi chủ, vẻ mặt hãi nhiên, thân thể đều đang phát run. Hắn cảm thấy, Tô Diệp chỉ sợ cũng đánh giá thấp kim huyết bằng tộc. Lần này, bọn hắn đoán chừng đều muốn xong đời. Rốt cuộc đã đến. Lúc này, Tô Diệp con mắt nhìn đã qua. Đại lượng kim huyết bằng tộc đều tới, chỉ là 9 lần cốt diễn cảnh kim huyết bằng tộc, liền đến vài đầu. 8 lần cốt diễn cảnh phá hạng cấp thiên tài, cũng tới mấy đầu, trong đó còn có 7 lần cốt diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài chờ một chút. Có thể nói, thực lực như vậy quy mô, đã đủ để hủy diệt không ít thế lực lớn. Liền xem như bất hủ tử viên nhất tộc, cũng biết bị cái này một cỗ lực lượng tùy tiện hủy diệt. Lúc này, trong đó một đầu hình thể khổng lồ, tu vi đạt tới 9 lần cốt diễn cảnh kim huyết bằng tộc, lập tức lạnh giọng ra lệnh, đem chúng ta kim huyết bằng tộc tộc nhân, lập tức thả. Tô Diệp cũng không sợ, hắn ngược lại bắt chuyện nói, giao ra các ngươi trong tộc bị ngạn tổ nguyên thạch. Chương 1732, Nguyên Hằng chi chủ, phân thân đột phá. Một, chương 1732, Nguyên Hằng chi chủ, phân thân đột phá. Một, ngươi còn muốn bị ngạn tổ nguyên thạch. Những này kim huyết bằng tộc lập tức liền nổi giận. Theo bọn hắn nghĩ, Tô Diệp đối mặt bọn hắn, không phải hẳn là đầu hàng, lại còn dám nhắc tới yêu cầu, quả thực muốn chết. Đột nhiên, một đầu 9 lần cốt diễn cảnh kim huyết bằng tộc xuất thủ, trực tiếp thi triển một loại nào đó giam cầm chi thuật. Ông, cái môn này bí thuật không nhìn khoảng cách, trực tiếp tác dụng tại Tô Diệp trên thân, ý đồ trói buộc chặt Tô Diệp thân thể. Cứ như vậy, cái khác kim huyết bằng tộc liền có thể cướp đi bị Tô Diệp bắt lấy tộc nhân, lại ra tay đánh giết Tô Diệp. Tóm lại, kế hoạch của bọn hắn coi như hoàn mỹ, nhưng lại đánh giá thấp Tô Diệp thực lực. Ầm ầm. Sau một khắc, loại này giam cầm chi lực liền bị Tô Diệp cưỡng ép phá vỡ. Sau đó, hắn vươn một ngón tay, thi triển một môn bị ngạn thần thông chi thuật từng cái bị ngạn nguyên kim mang. Cánh tay phải của hắn vốn là đã bị ngạn kim thân hóa, lại thêm bị ngạn nguyên kim mang, cái môn này bị ngạn thần thông chi thuật gia trì, khiến cho một kích này uy năng đã tăng lên tới 10 phần kinh khủng cấp độ. Cho dù hắn chỉ có 6 lần cốt diễn cảnh tu vi, nhưng một kích này uy lực cũng không phải bình thường 9 lần cốt diễn cảnh có thể ngăn cản. Hắn một kích liền có thể trọng thương những cái kêu bình thường 9 lần cốt diễn cảnh thiên tổ. Chỉ sợ chỉ có 9 lần cốt diễn cảnh phá hạng cấp thiên tài mới có thể ngăn cản được. Lúc này, chỉ thấy vị kia xuất thủ 9 lần cốt diễn cảnh, ý đồ ngăn cản được Tô Diệp công kích, kết quả lại bị ngạn nguyên kim mang trong nháy mắt xuyên thủng thân thể. Ngươi là bị ngạn cấp thiên tài. Thấy cảnh này, tất cả kim huyết bằng tộc lập tức vẻ mặt kỳ biến. Bọn hắn e ngại không phải Tô Diệp thực lực, mà là bối cảnh a. Đồng dạng thế lực lớn, căn bản là bồi dưỡng không ra bị ngạn cấp thiên tài. Hiện nay, Tô Diệp lại là một vị bị ngạn cấp thiên tài, cũng đủ để chứng minh bối cảnh của hắn thật không đơn giản. Mà đúng lúc này đợi, kim huyết bằng tộc các cường giả, trong nháy mắt cảm ứng được từng vị cường giả nhao nhao giáng lâm đến nơi này, nguyên một đám vẻ mặt nghiêm túc. Giang giác. Sau một khắc, hư không vỡ ra, từng vị cốt diễn cảnh thiên tổ, nhao nhao giáng lâm. Trong đó thậm chí còn có 9 lần cốt diễn cảnh phá hạng cấp thiên tài, hắn thực lực mạnh, nhường tất cả kim huyết bằng tộc, tất cả đều sắc mặt kỳ biến. Bởi vì, bọn hắn nhận biết vị này 9 lần cốt diễn cảnh phá hạng cấp thiên tài, gặp qua Nguyên Hằng chi chủ. Bọn hắn cung kính mở miệng nói, nhưng mà, vị này Nguyên Hằng chi chủ lại không có để ý tới bọn hắn, mà là đi theo cái khác cốt diễn cảnh, nhao nhao đối Tô Diệp Vân An. Gặp qua tôn chủ, gặp qua tôn chủ. Những này cốt diễn cảnh thiên tổ, kỳ thật đều là Tô Diệp dưới trướng thành viên, là Thiên Nguyên Tổ Sơn cao tầng, phân chia tại dưới trướng hắn tôn sứ cùng tuần sát sứ. Trong đó Nguyên Hằng chi chủ là một vị cấp 6 tôn sứ, khoảng cách trở thành tôn chủ cũng chỉ chênh lệch cách xa một bước. Nhưng bây giờ, thực lực của hắn kém một chút, công lao cũng kém một chút. Tô Diệp trở thành bị ngạn cấp thiên tài, vị này Nguyên Hằng chi chủ liền tâm tư khẽ động, chủ yếu tới đầu nhập vào. Dù sao, hắn xem trọng Tô Diệp tương lai a. Tôn chủ, mà nghe được xưng hô như vậy, những này kim huyết bằng tộc, làm sao không biết Tô Diệp thân phận? Thiên Nguyên Tổ Sơn tôn chủ, một vị bị ngạn cấp thiên tài. Bọn hắn cũng đã được nghe nói, Thiên Nguyên Tổ Sơn bên trong ra đời một vị mới bị ngạn cấp thiên tài, có chỗ nghe thấy. Nhưng tình huống cụ thể, bọn hắn không được rõ lắm. Bọn hắn cũng không nghĩ đến, vậy mà nhanh như vậy liền gặp được vị này bị ngạn cấp thiên tài. Đây chính là Thiên Nguyên Tổ Sơn bị ngạn cấp thiên tài, ở đâu là bọn hắn kim huyết bằng tộc có thể trêu chọc. Thiên Nguyên Tổ Sơn tùy tiện động một chút ngón tay, liền có thể hủy diệt mất kim huyết bằng tộc. Nghĩ tới đây, bọn hắn tất cả đều toàn thân run rẩy. Vô Lượng chi chủ đại nhân, chúng ta kim huyết bằng tộc có lỗi, bằng lòng cho ra bồi thường. Chúng ta bằng lòng đem toàn bộ bị ngạn tổ nguyên thạch đều lấy ra hiếu kính ngài, ngài cảm thấy thế nào? Kia một đầu 9 lần huyết diễn cảnh kim huyết bằng tộc, thận trọng mở miệng nói, đi, đem đồ vật lấy ra, chuyện này liền đi qua. Nói xong, hắn liền đem trong tay những cái kia cốt diễn cảnh kim huyết bằng tộc, tất cả đều ném ra ngoài. Sau đó, những này kim huyết bằng tộc toàn bộ đều rút đi, chạy rất nhanh, chuẩn bị trở về trong tộc lấy đồ vật. Bọn hắn nên cũng không dám chơi xấu. Các ngươi đều trở về đi. Sau đó, Tô Diệp phất phất tay. Là, Nguyên Hằng chi chủ bọn hắn nhẹ gật đầu, sau đó cả đám đều rời đi. Lúc này, Côn Cư chi chủ động. Vừa mới những cái kia khí tức kinh khủng đến cực hạn cốt diễn cảnh thiên tổ, vậy mà đều là Tô Diệp thủ hạ. Tô Diệp tiến vào bất hủ bị ngạn chi địa thời gian, giống như gần giống như hắn a. Có thể kết quả, hắn vậy mà lẫn vào thảm như vậy, Tô Diệp lại lẫn vào tốt như vậy. Hắn suy đoán, Tô Diệp tất nhiên là gia nhập cái nào đó kinh khủng thế lực lớn a. Nếu không, bọn hắn lẫn nhau ở giữa chênh lệch, làm sao lại lớn như thế? Đương nhiên, hắn cũng không có ghen ghét. Hắn biết rõ, Tô Diệp có thể lấy 6 lần cốt diễn cảnh tu vi, làm bị thương 9 lần cốt diễn cảnh kim huyết bằng tộc, đây tuyệt đối không phải cái gì cực cổ cấp thiên tài. Vừa mới bị tiêu kim huyết bằng tộc, đề cập tới bị ngạn cấp thiên tài. Chương 1732, Nguyên Hằng chi chủ, phân thân đột phá. 2, chương 1732, Nguyên Hằng chi chủ, phân thân đột phá. 2, hắn mặc dù không rõ lắm, cái gì là bị ngạn cấp thiên tài, nhưng khẳng định 10 phần hiếm thấy, siêu việt cực cổ cấp thiên tài. Chuyện này trôi qua về sau, ta ngược lại thật ra muốn đi tìm hiểu một chút, cái gì là bị ngạn cấp thiên tài. Côn Cư chi chủ thầm nghĩ. Sự tình qua đi về sau, hắn liền lập tức trở về. Lần này, Tô Diệp mặc dù bại lộ thân phận, nhưng cũng không vấn đề gì. Dù sao, theo Linh Hải Thiên Phùng cốt diễn cảnh thiên tổ, biến càng ngày càng nhiều, tương lai bọn hắn khẳng định cũng biết tiến vào bất hủ bị ngạn chi địa. Đến lúc đó, vẫn là sẽ bại lộ. Huống hồ, hắn hiện tại đã gia nhập Thiên Nguyên Tổ Sơn, có Thiên Nguyên Tổ Sơn xem như chỗ dựa, cũng không sợ bại lộ. Cũng không lâu lắm, Kim Huyết Bằng tộc liền thành thành thật thật đem một chút bị ngạn tổ nguyên thạch tự mình đưa tới. Số lượng cũng không nhiều, vẹn vẹn chỉ có 30 mấy khối, nhưng cũng xem là không tệ. Kim Huyết Bằng tộc, dù sao không có bị ngạn cấp thiên tài, bởi vậy, bọn hắn cũng không có tận lực đi thu thập bị ngạn tổ nguyên thạch. Lại thêm, có chút bị ngạn tổ nguyên thạch sớm đã bị giao dịch rơi mất. Bởi vậy, trước mắt chỉ còn lại những này bị ngạn tổ nguyên thạch. Không tệ, có thể tu luyện một đoạn thời gian. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Tô Diệp thầm nghĩ. Một bên khác, Côn Cư chi chủ đi đến bất hủ cổ yêu thành, nghe ngóng bị ngạn cấp thiên tài tin tức. Rất nhanh, hắn liền theo một vị kiến thức rộng rãi cốt diễn cảnh thiên tổ trong miệng, biết được bị ngạn cấp thiên tài tin tức. Bị ngạn cấp thiên tài, quả nhiên là siêu việt cực cổ cấp thiên tài cường đại tồn tại. Cái này một mảnh cương vực bên trong, chỉ có chút ít mấy cái bị ngạn cấp thiên tài, số lượng hiếm thấy. Mà bị ngạn cấp thiên tài thực lực, thập phần cường đại, bình thường có thể vượt qua 3 cái cảnh giới chiến đấu. Trải qua Côn Cư chi chủ không ngừng hiểu rõ, hắn mới biết được bây giờ Tô Diệp là kinh khủng bậc nào. Trước mắt, chỉ có Cổ Yêu Tổ Hải, Thiên Nguyên Tổ Sơn dạng này thế lực lớn, mới nắm giữ bị ngạn cấp thiên tài. Những thế lực lớn khác, vẫn chưa từng nghe nói nắm giữ một vị bị ngạn cấp thiên tài. Rất nhiều thế lực lớn đã nuôi dưỡng vô số tuế nguyệt, nhưng cuối cùng cũng không có cách nào bồi dưỡng được một vị bị ngạn cấp thiên tài. Thậm chí có rất nhiều cực cổ cấp thiên tài, vì trở thành bị ngạn cấp thiên tài, sử dụng các loại phương pháp, cuối cùng nhao nhao vẫn lạc. Trong đó không thiếu một chút tuyệt thế thiên tài cùng tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng đều vẫn lạc mà chết. Vô Lượng chi chủ quả thực thật là đáng sợ. Côn Cư chi chủ không khỏi cảm thán nói: "Thiên Nguyên Tổ Sơn, thu được một chút bị ngạn tổ nguyên sau đá, Tô Diệp liền bắt đầu lợi dụng những này bị ngạn tổ nguyên thạch, tiếp tục rèn luyện cực nguyên cốt. Mau chóng đem từng cây cực nguyên cốt tiếp tục rèn luyện một lần. Bất quá, bị ngạn cấp thiên tài cực nguyên cốt, mong muốn hoàn thành 7 lần diễn biến, cần hao phí càng nhiều bị ngạn tổ nguyên thạch. Bởi vậy, hắn hiện tại điểm này bị ngạn tổ nguyên thạch căn bản cũng không đủ, nhưng có thể rèn luyện mấy cây, cũng xem là không tệ." Theo thời gian trôi qua, trong cơ thể hắn từng cây cực nguyên cốt nhao nhao tiến hành 7 lần diễn biến. Mặt khác, Tô Diệp còn tại một mực tại sáng tạo bị ngạn thần thông chi thuật. Tuy nói thất bại vô số lần, nhưng một ngày này, hắn rốt cục thành công sáng tạo ra thứ 3 cửa bị ngạn thần thông chi thuật. Bất hủ bị ngạn chi địa nơi nào đó, Tô Diệp đấm tới một quyền, nát bấy khắp nơi thời không cương vực. Uy lực của một quyền này rất không tệ, liền gọi là bị ngạn chân đạo quyền a. Hắn sáng tạo cái môn này bị ngạn chân đạo quyền, chủ yếu là cho bất hủ tử viên, cố này phân thân sử dụng. Trước đó, hắn tại lĩnh hải thiên phùng bên ngoài đã thi triển bị ngạn nguyên kim mang cái môn này bị ngạn thần thông chi thuật. Những cái kia kim huyết bằng tộc đã thấy, bởi vậy cái môn này bị ngạn thần thông chi thuật đã triển lộ qua. Nếu là bất hủ tử viên phân thân lại đi thi triển cái môn này bị ngạn thần thông chi thuật, vậy thì có bại lộ phong hiểm. Cho nên hắn chuẩn bị một lần nữa sáng tạo ra một môn công kích loại bị ngạn thần thông chi thuật cho cố này phân thân sử dụng. Trước mắt hắn còn không có dự định bỏ qua cố này phân thân. Sáng tạo ra bị ngạn chân đạo quyền về sau, Tô Diệp thể nội bị ngạn bổn nguyên càng thêm lớn mạnh một chút, nhục thể của hắn cũng biến thành càng thêm cường đại, thực lực cũng tăng lên một chút. Hắc tổ cung điện, một ngày này bất hủ tử viên phân thân lần nữa đến nơi này, hắn dựa theo trước đó như thế lại một lần nữa nghiên cứu cùng sáng tạo bị ngạn thần thông chi thuật, mà Hắc tổ thì tại một bên nhìn xem. Hắc tổ tự nhiên không cho rằng Tô Diệp lần này có thể thành công, bởi vậy hắn chuẩn bị tại Tô Diệp thất bại thời điểm kịp thời bảo vệ Tô Diệp nhục thân. Hắn nhắm mắt tu hành, chỉ để lại một tia tâm thần đặt ở Tô Diệp trên thân, cũng không có quá mức chú ý, mà lần này Tô Diệp dựa theo bị ngạn chân đạo quyền sáng tạo phương thức một lần nữa diễn luyện một phen. Anh. Một đoạn thời khắc, bị ngạn chân đạo quyền bị hắn sáng tạo ra đi ra, mà trong cơ thể hắn bị ngạn bổn nguyên chi lực hạt giống bắt đầu không ngừng lớn mạnh. Sau đó toàn thân hắn trên dưới đều bị vô số bị ngạn bổn nguyên chi lực bọc lại. Đây là Hắc tổ tự nhiên đã bị kinh động, hắn trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm Tô Diệp. Hắn chỗ nào vẫn không rõ. Đây là trở thành bị ngạn cấp thiên tài dấu hiệu a. Chương 1733, cao đẳng tợ rèn. Bị ngạn kim thương. Một, chương 1733, cao đẳng tợ rèn. Bị ngạn kim thương. Một, tốt, rất tốt. Hắc tổ hết sức kích động. Năm tháng dài đằng đẵng bên trong, hắn thu không chỉ một cái đồ đệ, mỗi một cái đồ đệ kỳ thật đều có trở thành bị ngạn cấp thiên tài hy vọng. Nhưng cuối cùng, cái khác đồ đệ tất cả đều từ bỏ. Dù sao, vô số tuế nguyệt bên trong, bọn hắn vẫn luôn đang nghiên cứu bị ngạn thần thông chi thuật, liền bình thường tu luyện cũng không có cách nào tiến hành. Bọn hắn hao phí 10 vạn cực cổ kỳ nguyên, 100 vạn cực cổ kỳ nguyên, thậm chí ngàn vạn cực cổ kỳ nguyên. Nhưng cuối cùng, bọn hắn đều không có hy vọng sáng tạo thành công. Coi như bọn hắn bị hắc tổ bảo vệ tính mệnh, nhưng vô số tuế nguyệt bên trong, vô số lần thụ trọng thương, vô số lần tiến hành chữa thương, quả thực quá hành hạ. Có thể nói, như thế tháng năm dài đằng đẵng bên trong, tu vi của bọn hắn đều không thể tăng lên, một mực ở vào đỉnh trệ trạng thái. Cái này ai chịu nổi? Bởi vậy, hắn những cái kia đồ đệ, bây giờ tất cả đều từ bỏ. Trên thực tế, hắc tổ đối Tô Diệp cũng chỉ là ôm lấy một tia hy vọng. Hắn cho rằng Tô Diệp hy vọng muốn lớn hơn một chút, chỉ cần Tô Diệp một mực kiên trì, vẫn là có hy vọng trở thành bị ngạn cấp thiên tài. Hắn liền sợ Tô Diệp không kiên trì nổi. Thật không nghĩ đến, vừa mới qua đi bao lâu à, Tô Diệp vậy mà đã trở thành bị ngạn cấp thiên tài. Đây tuyệt đối không phải tiềm lực cùng nộ tính nguyên nhân, mà là vật khí. Ta tên đồ đệ này, vật khí coi như không tệ, vậy mà thời gian ngắn như vậy, liền sáng tạo ra tới. Sáng tạo bị ngạn thần thông chi thuật, chỉ có thể dựa vào một lần lại một lần tìm tòi tổng kết, nếu là vận khí tốt, hoàn toàn chính xác sẽ may mắn sáng tạo thành công. Chỉ có điều, hắn nếu là muốn sáng tạo thứ hai cửa bị ngạn thần thông chi thuật, chỉ sợ cũng không có vận tốt như vậy, đến hao phí vô tận tuế nguyệt. Hắc tổ tự lẩm bẩm, có thể chỉ cần trở thành bị ngạn cấp thiên tài, đây chính là vô số thiên tài tha thiết ước mơ mục tiêu a. Nghĩ tới đây, Hắc tổ cũng thập phần hưng phấn. Ha ha, chúng ta chân thú bọn mình cũng có bị ngạn cấp thiên tài. Bất quá, hắn cũng không có lập tức đem tin tức truyền đi, mà là lựa chọn tiếp tục bảo hộ. Chờ đợi Tô Diệp hoàn thành thủy biến, trở thành chân chính bị ngạn cấp thiên tài, hắn lại tuyên truyền ra ngoài. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một ngày này, Tô Diệp cố này phân thân rốt cục hoàn thành thủy biến, trở thành bị ngạn cấp thiên tài. Trở thành bị ngạn cấp thiên tài về sau, Hắc tổ liền mang theo Tô Diệp ra ngoài tuyên bố. Rất nhanh, toàn bộ chân thú vạn minh cái khác cốt diễn cảnh thiên tổ, biết tất cả Tử Dương chi chủ đã trở thành bị ngạn cấp thiên tài, nhao nhao không ngừng hâm mộ. Mà bất hủ tử viên nhất tộc lại là trực tiếp trợn tròn mắt. Bọn hắn cũng không nghĩ đến, bọn hắn trong tộc Tử Dương chi chủ, vậy mà theo một vị bình thường cốt diễn cảnh thiên tổ, trong thời gian ngắn liền siêu việt phá hạn cấp thiên tài, cực cổ cấp thiên tài, trở thành bị ngạn cấp thiên tài. Đây quả thực là một loại to lớn vượt qua. Sau đó, Hắc tổ là Tô Diệp phân thân Tử Dương chi chủ, cử hành một trận thị yến, chúc mừng hắn trở thành bị ngạn cấp thiên tài. Chỉ là trận này thị yến, Tô Diệp liền thu hoạch không ít tài nguyên. Thị yến tiến hành thật lâu, cuối cùng mới kết thúc. Sư tôn. Về sau, Tô Diệp đi tới Hắc tổ trước mặt. Lúc này, Hắc tổ lập tức lấy ra 300 khối bị ngạn nguyên thạch. Tử Dương, những này bị ngạn nguyên thạch, liền xem như vi sư đưa cho ngươi phần thưởng a, chúc mừng ngươi trở thành bị ngạn cấp thiên tài. Hắc tổ cũng là rất hào phóng. Đa tạ sư tôn. Tô Diệp vội vàng cảm tạ nói. 300 khối bị ngạn nguyên thạch, đây chính là đại thủ ta. Hơn nữa, hắn không cần trả bất cứ giá nào, liền có thể thu hoạch được. Có 300 khối bị ngạn nguyên thạch, Tô Diệp hơi hơi suy tư một chút. Sau đó, hắn chuẩn bị trước đem cố này phân thân tăng lên tới 6 lần cốt diễn cảnh, đây cũng là vì để cho Hắc tổ biết, hắn sử dụng nhóm này tài nguyên. Nếu là hắn không đem tu vi tăng lên đi lên, Hắc tổ khẳng định sẽ hoài nghi. Đến lúc đó, hắn liền không tốt giải thích. Về phần cái khác bị ngạn nguyên thạch, hắn dự định âm thầm cho mình bản thể, nhường bản thể rèn luyện cực nguyên cốt, tăng cao tu vi. Một khoảng thời gian về sau, Tử Dương chi chủ cố này phân thân tu vi, tại bị ngạn nguyên thạch trợ giúp hạ, thành công tăng lên tới 5 lần cốt diễn cảnh cực hạn. Tự nhiên, hắn cũng gặp phải bình cảnh. Bị ngạn cấp thiên tài, mong muốn đột phá cảnh giới bình cảnh, độ khó rất lớn. Đơn giản nhất đột phá phương thức, chính là lợi dụng thứ hai cửa bị ngạn thần thông chi thuật đột phá cảnh giới, nhưng sáng tạo bị ngạn thần thông chi thuật, 10 phần khó khăn. Đương nhiên, đã trở thành bị ngạn cấp thiên tài, lại đi sáng tạo bị ngạn thần thông chi thuật, dù là thất bại cũng sẽ không vấn lạc, nhiều lắm là sẽ thụ thương không nhẹ. Cho nên, rất nhiều bị ngạn cấp thiên tài, mong muốn hao phí 5 tháng dài đằng đẵng, sáng tạo ra thứ hai cửa bị ngạn thần thông chi thuật. Cứ như vậy, bọn hắn không chỉ có thể tăng thực lực lên cùng căn cơ, cũng có thể 100% đột phá cảnh giới. Nếu là không muốn lãng phí thời gian lời nói, vậy cũng chỉ có thể một lần lại một lần tìm kiếm cơ duyên, lợi dụng rất nhiều tài nguyên, cưỡng ép đánh vỡ bình cảnh. Dù là lần lượt thất bại, có thể luôn có thành công thời điểm. Hiện nay, Tô Diệp cũng không cần đi tìm tài nguyên, cũng không cần sáng tạo bị ngạn thần thông chi thuật. Dù sao, hắn vốn là đã sáng tạo ra 3 môn bị ngạn thần thông chi thuật. Chương 1733, cao đẳng thợ rèn. Bị ngạn kim thương. 2, chương 1733, cao đẳng thợ rèn. Bị ngạn kim thương. 2, mà cố này Tử Dương chi chủ phân thân mới sử dụng một môn bị ngạn thần thông chi thuật mà thôi. Thế là, hắn đem bị ngạn nguyên kim mang, cái môn này bị ngạn thần thông chi thuật, dung nhập vào phân thân trong thân thể, khiến cho phân thân thể nội bị ngạn buồn nguyên chi lực trong nháy mắt tăng vọt. Bình cảnh đột phá, phân thân cũng đã trở thành 6 lần cốt diễn cảnh. Đột phá sau khi hoàn thành, Tô Diệp thầm nghĩ. Sau đó, hắn ổn định cảnh giới, bắt đầu làm nhiều một chút nhiệm vụ, từ đó thông qua chân thú vạn minh điểm cống hiến, hối đoái một chút bị ngạn nguyên thạch. Hắn bây giờ tại chân thú vạn minh bên trong, địa vị rất cao, cũng có tư cách hối đoái bị ngạn nguyên thạch. Thế là, hắn tận khả năng đi hoàn thành một chút nhiệm vụ, kiếm lấy điểm cống hiến. Lại thêm, hắn còn có hắc tổ trợ giúp. Bởi vậy, phân thân của hắn tại chân thú vạn minh bên trong, thậm chí so tại thiên nguyên tổ sơn bên trong lẫn vào còn tốt hơn. Nhưng là, phân thân cuối cùng chỉ là phân thân cũng chỉ là nắm giữ bổn nguyên pháp tắc ấn ký mà thôi, không bằng bản thể. Tương lai, hắn lúc nào cũng có thể vứt bỏ cái này một bộ phân thân. Cho nên, có thể đem tài nguyên chuyển rời đến bản thể trong tay, vậy thì tận lực nhiều chuyển di một chút. Nhưng điều kiện tiên quyết là, hắn hiện tại không thể để cho cỗ này phân thân xảy ra vấn đề, bị người hoài nghi. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, có chân thú vạn minh tài nguyên cung cấp, lại thêm thiên nguyên tổ sơn tài nguyên cung cấp, Tô Diệp thực lực tốc độ tăng lên tương đối nhanh chóng. Hơn nữa, hắn cũng tại tiếp tục nghiên cứu bị ngạn kim thân pháp. Trước đó, hắn chỉ là hai tay bị ngạn kim thân hóa. Thời gian dần trôi qua, hắn bắt đầu nghiên cứu thể nội ngũ tạng lục phủ cùng hai chân, thử nghiệm sáng tạo ra tới đối ứng bị ngạn kim thân pháp, từ đó đem những này bộ vị bị ngạn kim thân hóa. Kể từ đó, thực lực của hắn cũng biết biến càng ngày càng mạnh. Mặt khác, Tô Diệp còn tại nghiên cứu bị ngạn tiên binh rèn đúc thuật. Nếu là có thể sáng tạo ra một môn cao đẳng bị ngạn tiên binh rèn đúc thuật, về sau chế tạo ra một cái cao đẳng bị ngạn tiên binh, vậy thì rất tốt. Bất luận một vị nào cao đẳng bị ngạn tiên binh thợ rèn, địa vị cũng rất cao. Nhưng muốn trở thành cao đẳng bị ngạn tiên binh thợ rèn, điều kiện tiên quyết là muốn đối bị ngạn kim văn cùng bị ngạn hắc văn đều có đầy đủ cao thâm lý giải. Bởi vì cao đẳng bị ngạn tiên binh cần dùng tới rất nhiều bị ngạn kim văn cùng bị ngạn hắc văn, cũng không đủ cao thâm hiểu rõ, căn bản là sáng tạo không ra cao đẳng bị ngạn tiên binh rèn đúc phương pháp. Cao đẳng bị ngạn tiên binh, 10 phần chân quý, nếu là trở thành cao đẳng bị ngạn tiên binh thợ rèn, ta liền so hiện tại giàu có nhiều. Hơn nữa, có một cái cao đẳng bị ngạn tiên binh, thực lực của ta cũng có thể tăng lên trên diện rộng. Tô Diệp không khỏi suy tư nói. Tuế Nguyệt như thoi đưa. Tiếp xuống Tuế Nguyệt bên trong, Tô Diệp tiến hành một lần lại một lần nếm thử. Nội tính của hắn rất cao, nắm giữ bị ngạn kim văn cùng bị ngạn hắc văn, số lượng cũng rất nhiều. Lại thêm, hắn có thể xem xét thiên nguyên tổ sơn các loại tư liệu tin tức cùng tương quan tri thức. Bởi vậy, hắn tại vô số lần trong nghiên cứu, rốt cục thành công đã sáng tạo ra cao đẳng bị ngạn tiên binh rèn đúc thuật. Thế là, một ngày này, hắn bắt đầu vì chính mình chế tạo một cái cao đẳng bị ngạn tiên binh. Vì thế, hắn theo thiên nguyên tổ sơn cùng chân thú vạn minh bên trong đổi một chút đỉnh cấp vật liệu, sau đó bắt đầu chế tạo. Chế tạo cao đẳng bị ngạn tiên binh cần hao phí một đoạn thời gian rất dài, khả năng cần mấy chục cái, thậm chí mấy trăm cực cổ kỷ nguyên. Hơn nữa, còn có thất bại khả năng. Có cao đẳng bị ngạn tiên binh thợ rèn, chỉ là chế tạo một cái cao đẳng bị ngạn thần thông, liền có khả năng sẽ thất bại mấy chục lần, 10 phần chậm trễ tu luyện. Nhưng Tô Diệp nắm giữ huyễn hóa thân thể, bởi vậy, hắn có thể nhường một bộ huyễn hóa thân thể, một mực chế tạo cao đẳng bị ngạn tiên binh, cũng sẽ không chậm trễ tự mình tu luyện. Rất nhanh, lần thứ nhất chế tạo bắt đầu. Có thể vẹn vẹn đi qua 3 cái cực cổ kỳ nguyên, hắn liền chế tạo thất bại, lãng phí rất nhiều tài nguyên cùng vật liệu. Bất quá, hắn cũng không nhụt chí. Hắn hiện tại lưng tựa hai tòa đỉnh tiêm thế lực lớn, cũng là không thiếu tài nguyên. Hơn nữa, cao đẳng bị ngạn tiên binh rèn đúc pháp đã bị hắn thôi diễn rất nhiều lần, sẽ không ra sai. Cho nên, hắn chỉ cần tiếp tục chế tạo liền có thể không ngừng thuần thục các loại chế tạo trình tự. Trong nháy mắt, lại có một khoảng thời gian đi qua. Tô Diệp thất bại một lần lại một lần. Rốt cục, tại lần thứ 16 luyện chế thời điểm, hắn thành công chế tạo một cái cao đẳng bị ngạn tiên binh, bị ngạn kim thương. Tô Diệp cho cái này cao đẳng bị ngạn tiên binh lên một cái tên. Nắm giữ món này cao đẳng bị ngạn tiên binh, công kích của hắn uy năng tăng lên rất nhiều. Bất quá, hắn trở thành cao đẳng bị ngạn tiên binh thợ rèn tin tức, hắn cũng không có tuyên truyền ra ngoài. Bằng không mà nói, cái khác tôn chủ đến tìm hắn hỗ trợ luyện chế cao đẳng bị ngạn thần thông, vậy thì có điểm phiền. Bởi vậy, hắn cũng không có nói ra đi. Sau đó, hắn tiếp tục vì chính mình luyện chế cao đẳng bị ngạn tiên binh. Lần này luyện chế là một cái giam cầm loại cao đẳng bị ngạn tiên binh, hơi có chút phức tạp. Bởi vậy, hắn chuyên môn đã sáng tạo ra loại này giam cầm loại cao đẳng bị ngạn tiên binh rèn đúc phương pháp. Trải qua một khoảng thời gian nghiên cứu, hắn cuối cùng thành công sáng tạo ra đi ra, sau đó liền bắt đầu luyện chế ra. Chương 1734, Thái Hạo tổ vực. Bị ngạn Thái Hạo Sơn. 1, chương 1734, Thái Hạo tổ vực. Bị ngạn Thái Hạo Sơn. 1, 5 tháng dài đằng đẵng qua đi. Tô Diệp trải qua nhiều lần luyện chế, cuối cùng luyện chế thành công một bộ bảo giáp, có thể cùng làn da hoàn mỹ dung hợp. Món này cao đẳng bị ngạn tiên binh, Tô Diệp đặt tên là bị ngạn kim lân giáp. Có cái này hai kiện cao đẳng bị ngạn tiên binh, Tô Diệp cảm thấy không sai biệt lắm, tạm thời liền không có tiếp tục luyện chế ra. Chủ yếu là luyện chế cao đẳng bị ngạn tiên binh, trả ra đại giới quá lớn, hắn cơ hồ móc giống toàn bộ thân ra. Nếu là lại tiếp tục luyện chế xuống dưới, hắn cũng hối đoái không được nhiều như vậy vật liệu. Dù sao, một lần luyện chế thất bại, liền phải hao phí không ít vật liệu. Một ngày này, Vạn Linh Chỉ Chủ tìm đến Tô Diệp. Vạn Linh Chỉ Chủ. Tô Diệp tâm thần khẽ động, sau đó mở miệng nói. Lúc này, Vạn Linh Chỉ Chủ nói rằng, Vô Lượng Chi Chủ, ngươi hẳn là rất thiếu bị ngạn tổ nguyên thạch a. Hiện tại cũng là có một cái cơ hội, có thể để ngươi thu hoạch đại lượng bị ngạn tổ nguyên thạch. Cơ hội gì? Tô Diệp cũng là cảm thấy hứng thú. Vạn Linh Chỉ Chủ giải thích nói, cách chúng ta Thiên Nguyên Tổ Sơn, 10 phần nơi xa xôi, có một tòa tương đối khu vực khổng lồ, tên là Thái Hạo Tổ Vực. Thái Hạo Tổ Vực thập phần cường đại, chỉ là so sánh chúng ta Thiên Nguyên Tổ Sơn thế lực, chỉ sợ cũng có 10 cái. Trong đó một cái thế lực, tên là Bị Ngạn Thái Hạo Sơn, cái thế lực này rất mạnh, cũng là Thái Hạo Tổ Vực bên trong thế lực cường đại nhất. Lần này, Bị Ngạn Thái Hạo Sơn liên hợp không ít thế lực lớn, chuẩn bị cử hành một trận bất hủ Bị Ngạn chi địa thiên tài giải thi đấu. Nếu là ngươi có thể lấy được rất tốt thứ tự, liền có thể thu hoạch được rất nhiều ban thưởng, trong đó có Bị Ngạn Tổ Nguyên Thạch. Tô Diệp nghe xong, hết sức kinh ngạc nói, Vạn Linh Chỉ Chủ, Bị Ngạn Thái Hạo Sơn lấy ra nhiều như vậy tài nguyên, cử hành dạng này thiên tài thi đấu làm cái gì? Đối bọn hắn mà nói, làm như vậy có chỗ tốt gì? Vạn Linh Chỉ Chủ mở miệng nói, trên thực tế, cái này cùng một phần đại cơ duyên có quan hệ. Cử hành loại thiên tài này thi đấu, kỳ thật cũng là một trận tư cách sàng chọn thi đấu. Về phần càng nhiều bí mật, ta hiện tại cũng không biện pháp cùng ngươi nhiều lời. Nếu là ngươi vào không được 10 hạng đầu, phần này đại cơ duyên cũng cùng ngươi vô duyên. Bởi vậy, ngươi cũng không cần quá mức chú ý, có Bị Ngạn Tổ Nguyên Thạch phần này ban thưởng, liền đã có thể. Tô Diệp nghe rõ. Vạn Linh Chỉ Chủ dường như không tin hắn có thể cầm 10 hạng đầu. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại cũng đúng, hắn mới trở thành Bị Ngạn cấp thiên tài bao lâu, làm sao có thể một tham gia liền cầm xuống 10 hạng đầu? Vạn Linh Chỉ Chủ, lần này thiên tài thi đấu, người dự thi tu vi cũng không giống nhau, như thế nào tranh tài? Tô Diệp dò hỏi. Nếu là lấy tự thân tu vi tham gia trận đấu, vậy hắn có thể trực tiếp từ bỏ. Việc này ngươi không cần lo lắng. Đến lúc đó, sẽ có một loại đặc thù bảo vật để các ngươi tu vi ở vào cùng một cái cấp độ. Cho nên, ngươi cũng không cần lo lắng tu vi vấn đề. Vạn Linh Chỉ Chủ giải thích nói. Vậy ta liền tham dự a. Tô Diệp gật đầu nói. Tốt, đến lúc đó ta tự mình mang ngươi tới. Thời gian cụ thể là 3000 cực cổ kỷ nguyên về sau. Vạn Linh Chỉ Chủ vừa cười vừa nói. 3000 cực cổ kỷ nguyên. Thời gian này đối Tô Diệp mà nói, vẫn tương đối dài dằng dặc. Hắn chuẩn bị lợi dụng đoạn thời gian này, tiếp tục tăng thực lực lên, chuẩn bị chiến đấu bất hủ Bị Ngạn chi địa thiên tài thi đấu. Tuy nói hắn không nhất định có thể thu hoạch được 10 hàng đầu, cuối cùng thu hoạch được kia một phần không biết đại cơ duyên. Nhưng là, có thể thu hoạch được một chút thứ tự tốt, nhiều thu hoạch một chút Bị Ngạn tổ nguyên thạch, vậy cũng coi như không tệ. Ta Tử Dương chi chủ phân thân, cũng là Bị Ngạn cấp thiên tài. Đến lúc đó, Hắc Tổ hẳn là cũng sẽ để cho ta đi tham gia bất hủ Bị Ngạn chi địa thiên tài thi đấu a. Tô Diệp không khỏi liên tục nói. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Hắc Tổ tìm Tô Diệp Tử Dương chi chủ phân thân. Sư tôn, Tô Diệp phân thân cung kính mở miệng nói: "Tử Dương, Thái Hạo Tổ vực cử hành thiên tài thi đấu, liền phải bắt đầu. Ta chuẩn bị cho ngươi đi qua tham gia một chút, không cầu thu hoạch được cái gì thứ tự, xem như tới kiến thức một chút cái khác Bị Ngạn cấp thiên tài, cũng tốt tăng trưởng một chút kiến thức." Hắc Tổ vừa cười vừa nói: "Là, sư tôn." Tô Diệp gật đầu đáp. Tiếp xuống Tuế Nguyệt bên trong, Tô Diệp bắt đầu toàn lực tăng thực lực lên. Với hắn mà nói, tăng cao tu vi không có bao nhiêu tất yếu, bởi vì bất hủ Bị Ngạn chi địa thiên tài thi đấu, tất cả người dự thi tu vi đều là giống nhau. Bọn hắn sẽ ở một loại nào đó bảo vật tác dụng dưới, đem tu vi duy trì tại cùng một cái cấp độ. Bởi vậy, tăng cao tu vi cũng không ý nghĩa. Như vậy, hắn chỉ còn lại 3 cái tăng lên phương diện. Cái thứ nhất, chính là sáng tạo ra càng nhiều Bị Ngạn thần thông chi thuật. Cái thứ hai, chính là sáng tạo càng nhiều Bị Ngạn chi thuật. Cái thứ ba, chính là nhường càng nhiều thân thể bộ phận hoàn thành Bị Ngạn kim thân hóa. Bị Ngạn chi thuật không cách nào trực tiếp tăng thực lực lên, chỉ có thể đưa đến phụ trợ tác dụng, ta sáng tạo Bị Ngạn chi thuật đã đủ nhiều, không tiếp tục đi sáng tạo tất yếu. Vậy thì sáng tạo Bị Ngạn thần thông chi thuật cùng hoàn thành Bị Ngạn kim thân hóa. Tô Diệp âm thầm suy tư nói, chương 1734, Thái Hạo Tổ Vực, Bị Ngạn Thái Hạo Sơn. 2, chương 1734, Thái Hạo Tổ Vực, Bị Ngạn Thái Hạo Sơn. 2, đặc biệt là Bị Ngạn Kim Thân Hóa, sự giúp đỡ dành cho hắn rất lớn. Nếu là có thể toàn thân Bị Ngạn Kim Thân Hóa, vậy hắn thực lực cũng biết tăng lên tới 10 phần kinh khủng cấp độ. Trong ngay mắt, cái này đến cái khác cực cổ kỷ nguyên trôi qua. Tại trong lúc này, Tô Diệp hy sinh vô số lần huyễn hóa thân thể. Hắn không ngừng nghiên cứu cùng sáng tạo Bị Ngạn Kim Thân Pháp, từng chút để cho mình thân thể Bị Ngạn Kim Thân Hóa. Trong bất chi bất giác, 3000 cực cổ kỷ nguyên đã nhanh muốn đi qua. 1/3 thân thể đã hoàn thành Bị Ngạn kim thân hóa. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Lúc này, Tô Diệp thần sắc kích động. Hắn hiện tại Bị Ngạn kim thân hóa trình độ, cùng lúc trước Diệt Tịch chi chủ đều không khác mấy. Mà lúc trước Diệt Tịch chi chủ, vẹn vẹn chỉ là một vị cực cổ cấp thiên tài. Có thể hắn dựa vào 1/3 Bị Ngạn kim thân hóa, cùng một chút Bị Ngạn chi thuật, liền có thể tại Bị Ngạn cấp thiên tài Lam Hằng chi chủ trong tay, kiên trì một đoạn thời gian rất dài. Có thể nghĩ, Tô Diệp bây giờ đã là Bị Ngạn cấp thiên tài, lại đem 1/3 thân thể hoàn thành Bị Ngạn kim thân hóa. Thực lực của hắn bây giờ là bực nào kinh khủng. ngoại trừ 1/3 thân thể đã hoàn thành bị ngạn kim thân hóa, hắn lại sáng tạo ra 2 môn bị ngạn thần thông chi thuật. Một môn là thân pháp loại bị ngạn thần thông chi thuật, tên là động cực đột pháp. Một môn thì là lĩnh vực loại bị ngạn thần thông chi thuật, tên là bị ngạn quá giới. Cái này 2 môn bị ngạn thần thông chi thuật, Tô Diệp đều chuẩn bị cho bản thể sử dụng, sẽ không cho Tử Dương chi chủ cô này phân thân sử dụng. Dù sao, phân thân cường đại tới đâu, lấy được cơ duyên lại nhiều, thực lực lại thế nào gia tăng, cũng không có biện pháp phản hồi tới bản thể trên thân. Bởi vậy, cho bản thể sử dụng, thu hoạch được tốt hơn thứ tự, mới là lựa chọn tốt nhất. Vạn nhất thật sát nhập vào 10 hàng đầu, vậy bản thể thu được phần này đại cơ duyên, mới là lợi ích tối đại hóa. Thiên Nguyên Tổ Sơn. Một ngày này, Vạn Linh Chỉ Chủ thông chi Tô Diệp tới. Tô Diệp rất nhanh liền đi tới Vạn Linh Chỉ Chủ nơi này. Vạn Linh Chỉ Chủ. Tô Diệp mở miệng cười nói. Vạn Linh Chỉ Chủ nhìn Tô Diệp một cái, sau đó mở miệng nói, thời gian cũng không còn nhiều lắm, ta dẫn ngươi đi Thái Hạo Tổ Bực A. Sau đó, Vạn Linh Chỉ Chủ trong tay nổi lên một cái kim sắc đại điểu pho tượng. Trong chốc lát, cái này một cái kim sắc đại điểu pho tượng phản phất sống lại, biến thành một đầu kinh khủng kim sắc đại điểu, tản ra đáng sợ khí tức. Nhưng Tô Diệp nhưng từ cái này kim sắc đại điểu trên thân cảm nhận được bị ngạn tiên binh khí tức. Vạn Linh Chỉ Chủ, đây là một cái cao đẳng bị ngạn tiên binh a? Tô Diệp dò hỏi. Không tệ, cái này đích xác là một cái bắt chước ngụy trang loại cao đẳng bị ngạn tiên binh. Vạn Linh Chỉ Chủ nhẹ gật đầu, loại này bắt chước ngụy trang bị ngạn tiên binh, so bình thường cao đẳng bị ngạn tiên binh giá trị còn phải cao hơn mấy lần, 10 phần hiếm thấy. Không có tu vi nhất định, liền xem như cao đẳng bị ngạn tiên binh thợ rèn cũng chế tạo không ra. Tô Diệp nhẹ gật đầu. Hắn bây giờ chính là một vị cao đẳng bị ngạn tiên binh thợ rèn, nhưng hắn cũng không cách nào chế tạo ra dạng này bắt chước ngụy trang loại cao đẳng bị ngạn tiên binh. Loại này bắt chước ngụy trang loại cao đẳng bị ngạn tiên binh, có thể hóa thành các loại hình dạng vũ khí, còn có thể hóa thành các loại sinh vật dùng để chiến đấu. Bản thân liền ẩn chứa 10 phần kinh khủng công kích uy năng, không cần chủ nhân tận lực đi khống chế. Tỷ như nói Vạn Linh Chỉ Chủ, hắn đem món này bắt chước ngụy trang loại cao đẳng bị ngạn tiên binh kích hoạt về sau, liền có thể khiến cho hóa thành kim sắc đại điểu, xung làm đi đường công cụ. Hoa. Sau một khắc, cái này một đầu kim sắc đại điểu lấy cực nhanh tốc độ xuyên qua, mà Vạn Linh Chỉ Chủ cùng Tô Diệp an vị tại trên người nó, không cần chủ động làm cái gì. Rất nhanh, cái này một đầu kim sắc đại điểu liền bay đến khổng lồ vực trên sông không. Vực sông bên trong ẩn giấu đi đại lượng thế giới cùng một chút kỳ quái sinh vật. Bất quá, kim sắc đại điểu khí tức 10 phần kinh khủng. Bởi vậy, cũng không có sinh vật dám đến tập kích. Nơi này là vực sông, mỗi một tòa khu vực đều có vực sông. Căn cứ vực sông khác biệt, bất hủ bị ngạn chi địa cũng bị chia làm nguyên một đám khu vực khác nhau. Chúng ta Thiên Nguyên Tổ Sơn chỗ Kim Hoàng chi vực, xem như trung đẳng khu vực, so ra kém Thái Hạo Tổ vực. Thái Hạo Tổ vực, xem như tương đối cao các loại khu vực, thực lực rất mạnh. Tỷ như nói, Thái Hạo Tổ vực bên trong bị ngạn Thái Hạo Sơn, hắn thực lực đủ để nghiền ép cả tòa Kim Hoàng chi vực. Vạn Linh Chỉ Chủ mở miệng giới thiệu nói. Ân. Tô Diệp nhẹ gật đầu, chăm chú lắng nghe. Theo thời gian trôi qua, kim sắc đại điểu vượt qua một tòa lại một tòa khu vực. Hồi lâu sau, bọn hắn rốt cục đã tới Thái Hạo Tổ vực. Vừa đến Thái Hạo Tổ vực, một cái khó có thể tưởng tượng kinh khủng cự nhân theo vực trong sông chui ra. Thân thể phảng phất so cả tòa Thiên Nguyên Tổ Sơn đều muốn to lớn hơn, khí tức kinh khủng. Làm Tô Diệp cùng Vạn Linh Chỉ Chủ xuyên qua vực sông thời điểm, người khổng lồ này ánh mắt trong nháy mắt nhìn lại, nhưng lại cũng không có công kích. Sau một khắc, Tô Diệp không khỏi dò hỏi: "Vạn Linh Chỉ Chủ, đây là sinh vật gì?" Chương 1735, bị ngạn thánh thành. Thái Hạo chi chủ. Chương 1735, bị ngạn thánh thành. Thái Hạo chi chủ. Vạn Linh Chỉ Chủ nhìn cái kia lớn một cái, sau đó mở miệng giới thiệu nói: "Đây đều là bị ngạn Thái Hạo Sơn nuôi nốt một loại sinh vật, tên là Thái Hạo cự nhân. Thái Hạo cự nhân thực lực rất mạnh, ước chừng so sánh 9 lần cốt diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài. Mặt khác, Thái Hạo cự nhân có một loại hết sức đặc thù năng lực, cái kia chính là có thể cảm giác được, vượt qua vực sông bất cứ sinh vật nào." Về sau, bọn hắn đem tình báo phân tích ra được, truyền đâu cho bị ngạn Thái Hạo Sơn. Cho nên, bất kỳ đi vào Thái Hạo tổ vực cường giả, tin tức đều sẽ bị ngạn Thái Hạo Sơn biết được. Vạn Linh Chỉ Chủ, ngươi dạng này cường giả, Thái Hạo cự nhân đều có thể cảm giác được sao? Tô Diệp kinh ngạc. Tự nhiên có thể cảm giác được. Vạn Linh Chỉ Chủ cảm thán nói, Thái Hạo cự nhân điều động chính là cả tòa vực sông lực lượng, bởi vậy, liền xem như ta, cũng không có biện pháp tránh né cảm giác của bọn nó. Đương nhiên, Vạn Linh Chỉ Chủ cũng không quan tâm bị Thái Hạo cự nhân cảm giác được. Bá. Sau một khắc, kim sắc đại điểu xuyên qua Thái Hạo tổ vực vực sông. Về sau, bọn hắn liền tiến vào Thái Hạo tổ vực, bay thẳng hướng về phía bị ngạn Thái Hạo Sơn phụ cận bị ngạn thánh thành. Bị ngạn thánh thành cũng là bất hủ bị ngạn thiên tài thi đấu sân thi đấu. Bị ngạn Thái Hạo Sơn, dù sao cũng là thế lực tổng bộ, không thể lại nhường ngoại giới cốt diễn cảnh tiến vào. Bởi vậy, tranh tài cũng chỉ có thể tại bị ngạn thánh thành bên trong cử hành. Đến bị ngạn thánh thành sau, Vạn Linh Chỉ Chủ tìm lão bằng hữu nói chuyện phiếm đi, đem Tô Diệp một người nhét vào bị ngạn Thái Hạo Sơn an bài cho ở nơi này. Một bên khác, Tô Diệp phân thân Tử Dương chi chủ cũng đi theo Hắc Tổ, đi tới Thái Hạo tổ vực bị ngạn thánh thành. Bất quá, hắn cùng mình phân thân cũng không có gặp mặt, miễn cho bại lộ. So sánh với mà nói, phân thân của hắn Tử Dương chi chủ có thể cùng Hắc Tổ trò chuyện rất nhiều thứ, có thể giải được càng nhiều tin tức hơn. Dù sao, Hắc Tổ là hắn cố này phân thân sư tôn, có đãi ngộ như vậy cũng rất bình thường. Thời gian chậm rãi trôi qua. Thời gian dần trôi qua, càng ngày càng nhiều bị ngạn cấp thiên tài nhao nhao đi tới Thái Hạo tổ vực bị ngạn thánh thành. Một tòa khu vực, khả năng cũng không có bao nhiêu bị ngạn cấp thiên tài. Có khổng lồ khu vực, thậm chí liền một cái bị ngạn cấp thiên tài đều không có. Nhưng lần này, bị ngạn Thái Hạo Sơn liên hợp những thế lực lớn khác, cử hành trận này bất hủ bị ngạn chi địa thiên tài thi đấu, hấp dẫn rất nhiều khu vực thế lực lớn. Những này khu vực bị ngạn cấp thiên tài, tổng cộng chung vào một chỗ, số lượng liền không ít. Hơn nữa, Thái Hạo tổ vực nội bộ bị ngạn cấp thiên tài, số lượng ngay tại 2 chữ số trở lên. Cho nên, lần này tham gia bị ngạn cấp thiên tài số lượng có thể đột phá 3 chữ số. Bởi vậy, Tô Diệp mong muốn cướp đoạt 10 hàng đầu, độ khó vẫn là rất lớn. Mà một ngày này, Vạn Linh chỉ chủ mang theo Tô Diệp đi gặp một vị siêu việt cốt diễn cảnh cường đại tồn tại, Thiên Nguyên chi chủ, cùng một vị bị ngạn cấp thiên tài. Sơn chủ, vị này chính là chúng ta Thiên Nguyên tổ sơn, trước đây không lâu đản sinh bị ngạn cấp thiên tài, Vô Lượng chi chủ. Vạn Linh chỉ chủ cười giới thiệu nói, gặp qua sơn chủ. Tô Diệp cung kính mở miệng nói, đây là lần thứ nhất hắn nhìn thấy Thiên Nguyên tổ sơn sơn chủ, cũng chính là Thiên Nguyên chi chủ. Trước kia, Thiên Nguyên tổ sơn chủ vẫn luôn không tại Thiên Nguyên tổ sơn, mà là mang theo con của hắn Kim Hồ chi chủ ở các nơi luyện. Bây giờ, Thái Hạo tổ vực thiên tài thi đấu bắt đầu, Thiên Nguyên chi chủ liền dẫn con của mình Kim Hồ chi chủ đi tới Thái Hạo tổ vực. Ân, không tệ. Thiên Nguyên chi chủ khẽ gật đầu, nhưng lại cũng không có cơ nào hưng phấn. Tô Diệp cũng là lý giải, đối với Thiên Nguyên chi chủ mà nói, bồi dưỡng mình nhi tử là được rồi. Hắn cũng không muốn tiếp tục bồi dưỡng vị thứ hai bị ngạn cấp thiên tài, dù là muốn bồi dưỡng, cũng không bỏ ra nổi nhiều ít tài nguyên. Chỉ là bồi dưỡng một cái Kim Hồ chi chủ, liền để hắn áp lực rất lớn. Nhưng bây giờ, Thiên Nguyên tổ sơn nắm giữ không ít bộ sơn chủ thực lực, không phải nhất định yếu tại sơn chủ nhiều ít. Cho nên, Thiên Nguyên chi chủ cũng phải cân nhắc cái khác bộ sơn chủ ý kiến, không cách nào làm được chuyên quyền độc đoán. Lúc này, Kim Hồ chi chủ cũng không cùng Tô Diệp trò chuyện cái gì, song phương chỉ là nói đơn giản mấy câu, liền không có tiếp tục trao đổi. Sau đó, Thiên Nguyên chi chủ liền mang theo con của mình Kim Hồ chi chủ, cấp tốc rời khỏi nơi này. Lúc này, Vạn Linh chỉ chủ mở miệng cười nói, sơn chủ liền loại tính cách này, ngươi không cần để ý. Hơn nữa, Thiên Nguyên tổ sơn bên trong tài nguyên có hạn, nhiều một vị bị ngạn cấp thiên tài, con của hắn Kim Hồ chi chủ có thể phân đến tài nguyên, liền sẽ thiếu một phần. Lần này để ngươi tới tham gia tranh tài, kỳ thật cũng là tới chướng vừa tăng kiến thức, chỉ cần không phải thứ nhất đếm ngược liền có thể. Ân. Tô Diệp nhẹ gật đầu. Ngoại trừ Kim Hồ chi chủ, hắn còn tại bị ngạn thánh thành bên trong, gặp được cổ yêu tổ Hải Lam Hằng chi chủ, đối phương cũng tới đến nơi này. Rốt cục, một ngày này, bất hủ bị ngạn chi địa thiên tài thi đấu, cuối cùng cũng bắt đầu. Nếu là vẫn còn chưa qua tới bị ngạn cấp thiên tài, vậy thì có thể coi là từ bỏ. Bị ngạn thánh thành, một mảnh đặc thù khu vực bên trong, một đám bị ngạn cấp thiên tài nhao nhao đến nơi này. Trừ cái đó ra, còn có đại lượng cốt diễn cảnh thiên tổ vây xem. Bọn hắn trên cơ bản đều là 8 lần cốt diễn cảnh trở lên tu vi, còn có như Vạn Linh chỉ chủ, hát tổ cường đại như vậy tồn tại. Và anh, sau một lát, một đạo vĩ ngạn thân ảnh theo trong hư vô đi tới. Nhìn thấy vị này tồn tại, Vạn Linh chỉ chủ cùng hát tổ, bọn hắn tất cả đều đứng lên, cung kính mở miệng nói, gặp qua Thái Hạo chi chủ. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Thái Hạo chi chủ, Tô Diệp trong khoảng thời gian này cũng ở đây hiểu Thái Hạo tổ vực bên trong tình huống. Thì như nói, Thái Hạo chi chủ, dù sao đây chính là Thái Hạo tổ vực bên trong đệ nhất cường giả. Nghe nói, chỉ là so sánh Vạn Linh chỉ chủ cường đại như vậy tồn tại, Thái Hạo chi chủ liền chém giết 2 chữ số, thực lực kinh khủng. Hơn nữa, Thái Hạo chi chủ cũng là Thái Hạo tổ vực bên trong cổ xưa nhất tồn tại, sống sót vô tận tuế nguyệt, ngồi xem vạn vực hưng suy. Cho nên, những cường giả khác đều đúng Thái Hạo chi chủ 10 phần cung kính. Tất cả ngồi xuống a. Lúc này, Thái Hạo chi chủ chậm rãi mở miệng nói. Sau đó, Vạn Linh chỉ chủ bọn hắn mới ngồi xuống. Một đoạn thời khắc, Thái Hạo chi chủ tuyên bố, bất hủ bị ngạn thiên tài thi đấu, bây giờ liền bắt đầu a. Hòa Nhai, ngươi đến tuyên bố một chút quy tắc. Hòa. Sau một khắc, một vị cả người giống như liệt diễm đồng dạng sinh vật hình người, trong nháy mắt đi ra. Hắn chính là Hòa Nhai chi chủ. Hòa Nhai chi chủ mở miệng tuyên bố, bất hủ bị ngạn thiên tài thi đấu người tham gia, mỗi một vị bị ngạn cấp thiên tài tu vi đều sẽ bị hạn định tại 8 lần cốt diễn cảnh. Mà lần này dự thi bị ngạn cấp thiên tài, hết thảy vừa có 186 vị. Vòng thứ nhất tranh tài, tổng cộng sẽ quyết ra 100 người đứng đầu, cái khác 86 vị sẽ bị trực tiếp đào thải. Mà tranh tài phương thức cũng rất đơn giản, chính là áp dụng 2-2 đối chiến hình thức, mỗi người cần chiến đấu 5 trận, dựa theo chiến tích xếp hạng. Nếu là chiến tích như thế, lẫn nhau ở giữa còn cần tiếp tục tiến hành tranh tài, từ đó xác định 100 người đứng đầu. Vòng thứ 2 tranh tài sẽ quyết ra 50 người đứng đầu, vẫn như cũng là tiến hành 5 trận đấu. Vòng thứ 3 tranh tài sẽ quyết ra 20 người đứng đầu, vẫn là 5 trận đấu. Vòng thứ 4 tranh tài thì là phải quyết ra 10 hạng đầu, vẫn như cũng là 5 trận đấu. Về phần 10 hạng đầu, mỗi bị ngạn cấp thiên tài đều cần tiến hành 9 trận đấu, cuối cùng quyết ra cụ thể thứ tự. Hỏa Nhai chi chủ nói xong, tất cả bị ngạn cấp thiên tài cũng đều biết được. Sau một khắc, từng quả kim sắc viên cầu nhao nhao hiện lên đi ra, lít nha lít nhít kim sắc viên cầu, cấp tốc dung nhập vô tận hư không bên trong. Sau một khắc, một tòa 10 phần khổng lồ trận pháp cấp tốc bao phủ nơi này. Ngay sau đó, Thái Hạo chi chủ lấy ra một cái luân bàn, cũng dung nhập trong trận pháp, từng tòa kim sắc hư không lôi đài liên tiếp xuất hiện. Tất cả đều tiến vào trận pháp nội bộ a. Lúc này, Hỏa Nhai chi chủ mở miệng nói, "Hoa, từng bị ngạn cấp thiên tài nhao nhao tiến vào. Bàn luận tu vi đến xem." Tô Diệp bản thể, cùng Tử Dương chi chủ cố này phân thân, đều là 6 lần cốt diễn cảnh, thuộc về hạng chót cấp độ. Bất quá, tiến vào trận pháp về sau, một cô năng lượng kỳ dị tràn vào tới hắn trong thân thể. Sau một khắc, oanh, tu vi của hắn nhanh chóng đột phá, 7 lần cốt diễn cảnh, 8 lần cốt diễn cảnh, 8 lần cốt diễn cảnh đỉnh phong. Ngay sau đó, tu vi của hắn cố định, không cách nào cải biến mảy may. Mà có 9 lần cốt diễn cảnh bị ngạn cấp thiên tài, tu vi nhanh chóng giảm xuống, biến thành 8 lần cốt diễn cảnh đỉnh phong. Trong mấy mắt, tất cả bị ngạn cấp thiên tài, tu vi tất cả đều cố định tại 8 lần cốt diễn cảnh đỉnh phong. Cứ như vậy, liền rất công bình. Thật là xảo diệu thủ đoạn, phản phất tu vi của ta, thật đạt đến 8 lần cốt diễn cảnh đỉnh phong, mà không phải đốt cháy giai đoạn. Tô Diệp âm thầm cảm thán nói, tòa trận pháp này nội bộ còn có từng chương bảo tọa. Mỗi một vị bị ngạn cấp thiên tài đều ngồi trên bảo tọa, chờ đợi tranh tài bắt đầu. Sau một lát, tranh tài rốt cục bắt đầu. Chương 1736, Xích Hải chi chủ. 5 trận chiến 5 thắng, canh hư chi chủ. 1. Chương 1736, Xích Hải chi chủ. 5 trận chiến 5 thắng, canh hư chi chủ. 1. Vô lượng chi chủ đối chiến Xích Hải chi chủ. Một đoạn thời khắc, Hỏa Nhai chi chủ thanh âm truyền đến. Hoa. Tô Diệp cùng Xích Hải chi chủ sau đó liền bị chuyển tống tới một tòa hư không trên lôi đài. Chiến đấu liền phải bắt đầu. Xích Hải chi chủ, Tô Diệp không biết rõ vị này bị ngạn cấp thiên tài thực lực chân chính, cũng không nghe nói qua danh hào của hắn. Vâng. Rất nhanh, bọn hắn trong nháy mắt liền giao thủ. Bị ngạn thần thông chi thuật, bị ngạn nguyên kim mang. Tô Diệp cầm trong tay cao đẳng bị ngạn tiên binh, bị ngạn kim thương. Sau đó, hắn suy nghĩ khẽ động, một đạo sáng chói bị ngạn nguyên kim mang liền ra chỉ tại bị ngạn kim thương bên trên. Mà cánh tay của hắn thì bắt đầu bị ngạn kim thân hóa, bạo phát ra lực lượng kinh khủng. Vẹn vẹn đánh xuống một đòn. Ầm ầm. Xích Hải chi chủ sắc mặt đại biến, trong nháy mắt liền bị đánh bay. Mà hắn thi triển bị ngạn thần thông chi thuật cũng bị đánh tan. Giờ phút này, Xích Hải chi chủ toàn thân rạn nứt, không ngừng sụp đổ. Đây chính là bị ngạn kim thân hóa, lại thêm nắm bị ngạn thần thông chi thuật, cùng cao đẳng bị ngạn tiên binh, bạo phát đi ra uy lực kinh khủng. Một kích liền đem Xích Hải chi chủ đánh thành trọng thương. Nhận thua. Xích Hải chi chủ đội vàng mở miệng nói. Sau đó, Xích Hải chi chủ liền bị đưa ra ngoài trị liệu, bằng không mà nói, hắn căn bản ngăn không được thương thế. Ân. Vô lượng chi chủ thực lực thấy cảnh này, Vạn Linh chỉ chủ đều kinh hãi. Hắn nguyên bản đối Tô Diệp căn bản không ôm cái gì hy vọng. Dù sao, hắn cảm thấy Tô Diệp mới trở thành bị ngạn cấp thiên tài không bao lâu, sáng tạo ra bị ngạn thần thông chi thuật, đoán chừng cũng liền một môn. Hơn nữa, có lẽ còn là loại kia rất yếu bị ngạn thần thông chi thuật, thực lực bình thường. Hắn đối Tô Diệp yêu cầu cũng không cao, chỉ cần không năm trận chiến toàn bại, biến thành thứ nhất đếm ngược cũng rất không tệ. Có thể kết quả, Tô Diệp vậy mà một chiêu liền đánh bại Xích Hải chi chủ, còn hiện ra bị ngạn kim thân hóa. Hơn nữa, hắn còn thu được một cái cao đẳng bị ngạn tiên binh. Trên thực tế, vũ khí cũng là thực lực một bộ phận. Nhưng Thiên Nguyên Tổ Sơn không thể lại miễn phí cho Tô Diệp một cái cao đẳng bị ngạn tiên binh. Bởi vậy, Tô Diệp là dựa vào chính mình thu được cái này cao đẳng bị ngạn tiên binh. Lúc này, Thiên Nguyên chi chủ cũng là có chút kinh ngạc. Hắn cũng không nghĩ đến, Thiên Nguyên Tổ Sơn bên trong mới đản sinh vị này bị ngạn cấp thiên tài, vậy mà như thế cường đại. Kim Hồ chi chủ thì nhíu mày. Hắn phát hiện, chính mình khả năng không phải Tô Diệp đối thủ, cái này lúng túng a. Phụ thân của hắn vì bồi dưỡng hắn, bỏ ra như thế nào giá cả to lớn. Kết quả, Tô Diệp vị này bị ngạn cấp thiên tài, Thiên Nguyên Tổ Sơn đều không có thế nào bồi dưỡng, lại còn có như thế thực lực đáng sợ. Cái này chẳng phải là làm nổi bật lên hắn vô năng. Gia hỏa này, đến tột cùng là thế nào tu luyện? Kim Hồ chi chủ nghi ngờ. Tới bị ngạn cấp thiên tài cấp độ này, mong muốn tiếp tục tăng thực lực lên, quả thực muôn vàn khó khăn a. Hắn dù là tu hành 5 tháng dài đằng đẵng, cũng không có bao nhiêu tăng lên. Bị ngạn cấp thiên tài chiến đấu, sẽ nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Bởi vậy, một khoảng thời gian về sau, Tô Diệp trận thứ 2 chiến đấu bắt đầu. Lần này, hắn vẫn như cũ lấy thực lực cường đại, mạnh mẽ đánh bại cái khác bị ngạn cấp thiên tài. Đương nhiên, Tô Diệp phân thân Tử Dương chi chủ cũng hiện ra một môn bị ngạn thần thông chi thuật, bị ngạn chân đạo quyền. Nhưng hắn cũng không có triển lộ bị ngạn kim thân hóa. Bởi vậy, trận đấu thứ nhất hắn thắng thảm, nhưng trận thứ 2 tranh tài liền thua. Đối với cái này, Tô Diệp cũng không thèm để ý, hắn chỉ cần nhường bản thể xâm nhập 10 hạng đầu liền có thể. Phân thân thua, cũng liền thua. Tiếp xuống Tuế Nguyệt bên trong, Tô Diệp kinh nghiệm một trận lại một trận chiến đấu. Cuối cùng, hắn 5 trận chiến 5 thắng, mà phân thân Tử Dương chi chủ thì là 5 trận chiến 1 thắng. Bất quá, cho dù là dạng này, Hắc Tổ cũng rất hưng phấn. Tối thiểu thắng một trận tranh tài a. Tại Hắc Tổ xem ra, Tử Dương chi chủ vừa mới trở thành bị ngạn cấp thiên tài, theo lý mà nói, toàn bộ bại mới bình thường. Bây giờ, hắn vậy mà thắng được một trận tranh tài, cái này đã coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Không lâu sau đó, vòng thứ nhất tranh tài hoàn toàn kết thúc. Tô Diệp 5 trận chiến 5 thắng, tự nhiên vững vàng tiến vào 100 người đứng đầu. Nhưng hạng 100 tả hữu, rất nhiều bị ngạn cấp thiên tài chiến tích, hầu như đều như thế. Đại khái đều là 5 trận chiến 3 thắng. Bởi vậy, còn cần tiếp tục tiến hành tranh tài. Mà Tô Diệp thì ngồi xuống xem kịch liền có thể. Thời gian chậm rãi trôi qua. Rốt cục, 100 người đứng đầu bị ngạn cấp thiên tài xếp hạng cuối cùng xác định. Rất nhanh, vòng thứ 2 tranh tài bắt đầu, đồng dạng là mỗi vị bị ngạn cấp thiên tài cần tiến hành chiến đấu 5 trận, lại thông qua chiến tích quyết ra 50 người đứng đầu. Có thể nói, có thể tiến vào 100 người đứng đầu bị ngạn cấp thiên tài đều rất cường đại. Bọn hắn lẫn nhau ở giữa thực lực sai biệt, hẳn là cũng không lớn, có đôi khi có thể hay không tấn cấp, còn phải xem vật khí. Nếu là gặp phải chính mình tương đối khắc chế đối thủ, vậy thì có hy vọng chiến thắng, từ đó tấn cấp. Vòng thứ 2 tranh tài, trận đầu chiến đấu bắt đầu. Lúc này, Tô Diệp đối thủ xuất hiện. Lam Hằng chi chủ, thật là có điểm xảo a. Tô Diệp thầm nghĩ. Lam Hằng chi chủ, xem như yếu kém bị ngạn cấp thiên tài. Bất quá, hắn nương tựa theo mấy môn bị ngạn thần thông chi thuật, cộng thêm một cái cao đẳng bị ngạn tiên minh, cùng một cái cùng cấp độ hộ giáp. Chương 1736, Xích Hải chi chủ. 5 trận chiến 5 thắng, canh hư chi chủ. 2, chương 1736, Xích Hải chi chủ. 5 trận chiến 5 thắng, canh hư chi chủ. 2, cùng một chút may mắn, thành công tấn thăng đến 100 người đứng đầu. Nhưng bây giờ, vận khí của hắn chỉ sợ không được, muốn dừng bước 100 người đứng đầu. Vô lượng chi chủ. Lúc này, Lam Hằng chi chủ nhíu mày. Tuy nói vô lượng chi chủ mới trở thành bị ngạn cấp thiên tài không lâu, hắn cũng biết Tô Diệp bộ phận tin tức. Có thể hắn không nghĩ tới, Tô Diệp lại còn nắm giữ bị ngạn kim thân hóa, hơn nữa tạo nghệ rất cao. Xem ra, ta cũng phải nghiên cứu một chút bị ngạn kim thân hóa. Nếu không, ta căn bản đánh không lại những này cường đại bị ngạn cấp thiên tài. Lam Hằng chi chủ thầm nghĩ. Vâng. Rất nhanh, song phương giao thủ. Tô Diệp trực tiếp ra tay, một chiêu liền đả thương Lam Hằng chi chủ. Lam Hằng chi chủ ý đồ dùng một môn bị ngạn chi thuật chuyển di tổn thương, nhưng lại bị Tô Diệp thi triển mặt khác một môn bị ngạn chi thuật phá giải. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Sau đó, Tô Diệp tùy tiện ở giữa xuyên thủng đối phương thân thể. Ta nhận thua. Lam Hằng chi chủ ho ra máu, đội vàng mở miệng nói. Tô Diệp nắm giữ bị ngạn chi thuật lớn hơn, có thể khắc chế hắn. Bởi vậy, hắn cũng không có biện pháp chiến thắng. Cứ như vậy, vòng thứ 2 trận đấu thứ nhất, Tô Diệp thắng được thắng lợi. Về sau, trận thứ 2 tranh tài, hắn vẫn như cũ chiến thắng, trận đấu thứ 3 vẫn như cũ chiến thắng. Trái lại Thiên Nguyên Tổ Sơn một tên khác bị ngạn cấp thiên tài, Kim Hồ chi chủ, hắn lại có điểm nguy hiểm. Hiện nay, hắn có khả năng vào không được 50 người đứng đầu. Một khoảng thời gian về sau, năm cuộc chiến đấu kết thúc, Tô Diệp 5 trận chiến toàn thắng, mà Kim Hồ chi chủ thì là 5 trận chiến 3 thắng, có chút nguy hiểm. Quả nhiên, vòng thứ 2 tranh tài kết thúc về sau, Kim Hồ chi chủ còn cần cùng cái khác một chút bị ngạn cấp thiên tài tiếp tục tham gia thêm thi đấu. Cứ như vậy, khả năng quyết định hắn phải chăng có thể tiến vào 50 người đứng đầu. Nhưng mà, Kim Hồ chi chủ thực lực vẫn là kém một chút, cuối cùng thất bại, không cách nào tiến vào 50 người đứng đầu. Lúc này, Kim Hồ chi chủ rất không cam tâm, nhưng lại không có cách nào. Hắn thực lực không đủ, cũng chẳng trách người khác. Rất nhanh, vòng thứ 3 tranh tài bắt đầu. Vẫn như cũng là tiến hành 5 cuộc chiến đấu, căn cứ chiến tích, đến quyết ra 20 người đứng đầu. Lúc này, Tô Diệp gặp phải cường đại địch nhân tỷ lệ cũng rất cao. Vòng thứ 3 trận đấu thứ nhất, Tô Diệp tùy tiện ở giữa đánh bại đối phương. Nhưng ở trận thứ 2 tranh tài, hắn gặp một cái thập phần cường đại bị ngạn cấp thiên tài, Canh Hư chi chủ. Vị này Canh Hư chi chủ cũng có một phần thân thể bị ngạn kim thân hóa, cũng nắm giữ mấy cửa bị ngạn thần thông chi thuật, thực lực thập phần cường đại. Gặp phải vị này bị ngạn cấp thiên tài, Tô Diệp không có tiếp tục cẩn giấu thực lực. Hắn đem bị ngạn kim lân giáp mặc vào, động cực độn pháp cũng không tiếp tục cẩn giấu. Nhưng bị ngạn quá giới, cái môn này bị ngạn thần thông chi thuật, hắn tạm thời sẽ không thi triển đi ra. Đối mặt Canh Hư chi chủ, Tô Diệp trực tiếp thi triển động cực độn pháp, cái môn này bị ngạn thần thông chi thuật. Hoa. Lúc này, Tô Diệp tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Cho dù Canh Hư chi chủ thi triển ra có thể hạn chế Tô Diệp tốc độ bị ngạn chi thuật, nhưng cũng hạn chế không được động cực độn pháp. Bất quá, Canh Hư chi chủ nắm giữ phòng ngự loại bị ngạn thần thông chi thuật, một lần lại một lần chặn Tô Diệp công kích. Mà Canh Hư chi chủ thủ đoạn cũng có rất nhiều. Lúc này, chính là so đấu lá bài tẩy của người nào càng nhiều, ai thủ đoạn càng nhiều. Một môn lại một môn bị ngạn chi thuật, nhao nhao bị bọn hắn phát huy ra, song phương không ngừng chém giết. Thời gian dần trôi qua, Tô Diệp đối Canh Hư chi chủ phương thức công kích cũng hiểu rất rõ. Mà Canh Hư chi chủ cũng biết Tô Diệp đủ loại thủ đoạn. Nhưng Tô Diệp sáng tạo ra bị ngạn chi thuật, quả thực nhiều lắm. Lại thêm, Tô Diệp còn có 1/3 thân thể đã bị ngạn kim thân hóa, mà Canh Hư chi chủ chỉ có 1/4 thân thể hoàn thành bị ngạn kim thân hóa. Bởi vậy, Tô Diệp ưu thế rất lớn. Cuối cùng, Tô Diệp bắt lấy Canh Hư chi chủ sai lầm, lợi dụng một môn bị ngạn chi thuật, thương tổn tới Canh Hư chi chủ. Điểm này thương thế chính là hy vọng thắng lợi. Thời gian dần trôi qua, Canh Hư chi chủ thương thế biến càng ngày càng nặng, Tô Diệp dần dần chiếm cứ thượng phong. Cuối cùng, Tô Diệp thắng được trận đấu này. Đánh bại bằng Canh Hư chi chủ, một trận chiến này liền để Tô Diệp hoàn toàn nổi danh. Dù sao, trước đó Canh Hư chi chủ thật là có hy vọng tấn thăng 10 hạng đầu bị ngạn cấp thiên tài a. Mà trước đó Tô Diệp, cho dù lợi hại hơn nữa, cũng không có thể hiện ra xông vào 10 hạng đầu thực lực cường đại. Nhưng bây giờ, rất nhiều thiên tổ đều cho rằng hắn có hy vọng tấn thăng đến 10 hạng đầu. Tiếp xuống 3 trận tranh tài, Tô Diệp vẫn như cũ đánh bại đối thủ, cầm xuống 5 trận chiến 5 thắng chiến tích. Kể từ đó, vòng thứ 3 tranh tài kết thúc, hắn thành công tấn cấp 20 người đứng đầu. Nay thời gian, Đoạn Linh chỉ chủ hết sức kích động. Vô lượng chi chủ, ngươi bây giờ đều có hy vọng tiến vào 10 hạng đầu a. Hy vọng có thể tấn thăng a, như vậy ta liền có thể thu hoạch được kia phần đại cơ duyên. Tô Diệp cười đáp lại nói. Lúc này, Vạn Linh chỉ chủ dặn dò. Ân, chỉ cần ngươi tiến vào 10 hạng đầu, kia phần cơ duyên liền có ngươi một phần. Ngươi kế tiếp cũng không cần nghĩ quá nhiều, cầm xuống hạng 10 liền có thể. Hạng nhất cùng hạng 10 cũng không bao lớn khác nhau, chỉ là thanh danh trên lệch mà thôi, đối cơ duyên không có ảnh hưởng gì. Ân. Tô Diệp nhẹ gật đầu. Không lâu sau đó, quyết ra 10 hạng đầu vòng thứ 4 tranh tài, rốt cục bắt đầu. Chương 1737, Vạn Sát chi chủ. Minh Độ chi chủ. Chương 1737, Vạn Sát chi chủ, Minh Độ chi chủ. Một vòng này tranh tài vẫn như cũ muốn tiến hành 5 trận đấu, một khi chiến tích đạt đến 10 hạng đầu, vậy thì có thể. Vòng thứ 4 tranh tài, mỗi một cuộc chiến đấu đều sẽ rất gian nan, thậm chí có khả năng cần thêm thi đấu mới có hy vọng xâm nhập 10 hạng đầu. Tô Diệp không khỏi nghĩ nói, bởi vậy, tại vòng thứ 4 trong trận đấu, hắn cần toàn lực ứng phó. Rất nhanh, vòng thứ 4 tranh tài bắt đầu. Tô Diệp trận đấu thứ nhất chính là đối chiến một vị có hy vọng 10 vị trí đầu bị ngạn cấp thiên tài, quang độn chi chủ. Chiến đấu ngay từ đầu, Tô Diệp trực tiếp thi triển ra lĩnh vực loại bị ngạn thần thông chi thuật từng cái bị ngạn qua giới. Vậy anh, cái môn này bị ngạn thần thông chi thuật thi triển đi ra về sau, trực tiếp áp chế quang độn chi chủ thực lực. Lĩnh vực loại bị ngạn thần thông chi thuật, quang độn chi chủ kinh ngạc. Hắn cũng không nghĩ đến, đã đến vòng thứ tư, Tô Diệp lại còn che giấu thực lực. Trước đó hắn một mực không có thi triển đi ra a. Đây là một vị kinh địch. Ầm ầm. Sau một khắc, quang nói chi chủ đỉnh lấy bị ngạn khóa giới áp chế, cùng Tô Diệp chém giết. Bị ngạn khóa giới, bị ngạn nguyên kim mang. Tô Diệp liên tiếp thi triển mấy môn bị ngạn thần thông chi thuật, không có bao nhiêu giữ lại, chỉ vì có thể đánh bại quang độn chi chủ. Thời gian dài chém giết về sau, Tô Diệp thi triển bị ngạn nguyên kim mang, rốt cục đánh nát quang độn chi chủ tất cả phòng ngự, tại trên thân lưu lại thương thế. Mà đây chính là thắng lợi bắt đầu. Sau một khoảng thời gian, quang độn chi chủ yếu thế đã rất rõ ràng, thương thế biến càng ngày càng nặng. Cuối cùng, bèn, quang độn chi chủ bị Tô Diệp đánh bay ra ngoài, thân thể cũng bắt đầu rạn nứt. Ta nhận thua. Cuối cùng, quang độn chi chủ bất đắc dĩ nói, đánh bại quang độn chi chủ, Tô Diệp âm thầm kích động. Điều này đại biểu lấy, hắn tiến vào 10 hạng đầu rất có hy vọng. Mà hắn cái thứ hai đối thủ lại là canh hư chi chủ. Lần này, hắn toàn lực ứng phó, rất nhanh liền đánh bại canh hư chi chủ. Cái thứ ba đối thủ, thực lực hơi hơi so canh hư chi chủ yếu nhược một chút. Bởi vậy, hắn lại chiến thắng. Nhưng là, cái thứ tư đối thủ liền rất cường đại. Đối phương cũng là 3 trận chiến 3 thắng, thực lực so quang độn chi chủ còn muốn càng thêm cường đại một chút, là đến từ bị ngạn Thái Hạo Sơn Vạn Sát chi chủ. Vạn Sát chi chủ bị ngạn kim thân hóa trình độ, so Tô Diệp còn cao hơn một chút. Mặt khác, hắn nắm giữ bị ngạn thần thông cũng có mấy cửa. Hơn nữa, cũng là có thể phối hợp với nhau bị ngạn thần thông chi thuật. Càng trọng yếu hơn chính là, đối phương nắm giữ bị ngạn chi thuật, số lượng cũng có rất nhiều. Về phần cao đẳng bị ngạn tiên binh, đối phương tự nhiên cũng là có. Bởi vậy, một trận chiến này liền tương đối khó khăn. Ầm ầm. Rất nhanh, chiến đấu bắt đầu. Một đoạn thời gian chém giết về sau, Tô Diệp trên người bị ngạn nguyên kim che đậy, bị đối phương công phá. Thời khắc mấu chốt, hắn thi triển bị ngạn kim vụ thân, cái môn này bị ngạn chi thuật, rời đi tổn thương. Nhưng bị ngạn thần thông uy lực công kích quá kinh khủng, liền xem như bị ngạn kim vụ thân, cũng không cách nào hoàn toàn chuyển di tổn thương. Bởi vậy, Tô Diệp vẫn là thụ một chút thương thế, mà đối phương cũng không tốt hơn, cũng bị Tô Diệp cho đả thương. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Diệp cùng Vạn Sát chi chủ thương thế biến càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí đều khó mà khôi phục lại. Nhưng bọn hắn chiến đấu vẫn như cũ còn đang tiến hành. Ầm ầm. Một đoạn thời khắc, hai người đấm máu chém liệt, kịch liệt đụng nhau, Tô Diệp một cánh tay, còn có Vạn Sát chi chủ một cái chân, cùng một thời gian hoàn toàn nát bấy. Hơn nữa, là bị ngạn thần thông chi thuật cho nát bấy, bởi vậy, bọn hắn trong thời gian ngắn khó khôi phục tới. Về sau, Tô Diệp thân thể bị xỏ xuyên, Vạn Sát chi chủ đồng dạng cũng là như thế. Theo thời gian trôi qua, thương thế của bọn hắn biến càng ngày càng nguy hiểm cho sinh mệnh. Vạn Sát chi chủ vẻ mặt trầm xuống, trong lòng có điểm luống cuống. Tô Diệp không hoảng hốt nguyên nhân, là bởi vì cỗ thân thể này là một bộ biến hóa thân thể, dù là vẫn lạc cũng không cái gì. Nhưng Vạn Sát chi chủ cỗ thân thể này, nếu là vẫn lạc lời nói, cái kia chính là thật vẫn lạc, hắn tự nhiên rất hoảng. Hoảng hốt, hắn liền có sơ hở. Lại thêm, Tô Diệp bắt đầu liều mạng, hoàn toàn không để ý sinh mệnh của mình an nguy. Thời gian dần trôi qua, Tô Diệp đã chiếm cứ thượng phòng. Tên điên, có cần phải liều mạng như vậy sao? Rơi vào đường cùng, Vạn Sát chi chủ vì bảo mệnh, cũng chỉ có thể lựa chọn nhận thua, không nguyện ý cùng Tô Diệp liều mạng. Sau đó, hắn lập tức liền xuống dưới chữa thương, bằng không mà nói, tính mệnh đều khó giữ được. Mà Tô Diệp tự nhiên cũng đi xuống. Lúc này, Vạn Linh chỉ chủ ra tay, ổn định thân thể của hắn, nhường thân thể không có sụp đổ. Vô Lượng chi chủ, ngươi lần này quá mạo hiểm. Nếu là đối phương không nhận thua, các ngươi chỉ sợ cũng có thể sẽ vất lạc. Vạn Linh chỉ chủ, vẻ mặt nghiêm túc nói, ta thắng, không phải sao? Tô Diệp thuận miệng cười một tiếng. Cũng là, ngươi đã thắng được 4 trận tranh tài, hẳn là có thể tiến vào 10 hàng đầu. Liền xem như trận thứ 5 thua, vậy cũng không có quan hệ gì. Vạn Linh chỉ chủ cảm khái nói. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Rất nhanh. Trận thứ 5 tranh tài bắt đầu. Lúc này, Tô Diệp mới phát hiện chính mình cái thứ 5 đối thủ, lại là bị ngạn Thái Hạo Sơn một vị khác bị ngạn cấp thiên tài, Minh Độ chi chủ. Phiền thoái. Tô Diệp cao mày. Hắn biết, chính mình khả năng không phải Minh Độ chi chủ đối thủ. Bởi vì vị này Minh Độ chi chủ, thật rất cường đại. Xem như hắn gặp qua mạnh nhất thiên tài. Vâng. Sau một khắc, Minh Độ chi chủ trên thân, từng tấp thân thể, nhau nhau bắt đầu bị ngạn kim thân hóa. Trong ngay mắt, trên người hắn có tiếp cận 7 thành bộ vị, đều hoàn thành bị ngạn kim thân hóa. Ngay sau đó, hắn cầm một cái cao đẳng bị ngạn tiên binh, thi triển một môn bị ngạn thần thông chi thuật, chém tới một đao. Bị ngạn nguyên kim mang. Tô Diệp ý đồ ngăn cản công kích của đối phương. Nhưng đụng vào về sau. Giang giác. Bị ngạn nguyên kim mang bị vỡ vụn. Bị ngạn nguyên kim che đậy tiếp nhận đối phương sau một kích, cũng lập tức vỡ vụn. Thời khắc mấu chốt, hắn dựa vào bị ngạn kim vụ thân, tránh thoát đa số thương thế. Nhưng là, hắn vẫn là thụ thương. Đột nhiên, Minh Độ chi chủ trong hai con người, bạo phát ra một đạo quang mang, đem Tô Diệp cố định tại chỗ. Lúc này, Tô Diệp trực tiếp nhận thua. Đánh không lại Minh Độ chi chủ, hắn cảm thấy cũng rất bình thường. Dù sao, hắn thời gian tu luyện, khả năng liền Minh Độ chi chủ số lẻ đều không có. Minh Độ chi chủ chính là bị ngạn Thái Hạo Sơn bên trong, một vị 9 lần cốt diễn cảnh bị ngạn cấp thiên tài. Hắn trở thành bị ngạn cấp thiên tài, cũng không biết đã qua nhiều ít cực cổ kỳ nguyên. Chỉ sợ muốn lấy ngàn vạn cực cổ kỳ nguyên làm đơn vị. Chờ Tô Diệp đem 7 thành thân thể, hoàn thành bị ngạn kim thân hóa, lại sáng tạo ra đỉnh tiêm bị ngạn thần thông chi thuật, tự nhiên cũng có thể cùng Minh Độ chi chủ một trận chiến. Tuy nói thua một trận tranh tài, nhưng hắn trước đó đã thắng được 4 trận tranh tài. Bởi vậy, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn là có thể tiến vào 10 hàng đầu. Không lâu sau đó, cái khác bị ngạn cấp thiên tài chiến đấu cũng đều kết thúc. Lúc này, Hỏa Nhai chi chủ bắt đầu tuyên bố kết quả. Hắn đem 10 vị bị ngạn cấp thiên tài danh tự nhao nhao công bố ra, Tô Diệp chính là một cái trong số đó. Vô Lượng chi chủ, tại Bất Hủ bị ngạn chi địa thiên tài thi đấu bên trong, cầm xuống 10 hàng đầu, để chúng ta Thiên Nguyên Tổ Sơn mặt mũi phóng đại a. Vạn Linh chỉ chủ hưng phấn nói, mà xem như Thiên Nguyên Tổ Sơn sân chủ, Thiên Nguyên chi chủ tâm tình, kỳ thật cũng là không tệ. Tuy nói không phải con của hắn tiến vào 10 hàng đầu, nhưng Thiên Nguyên Tổ Sơn bị ngạn cấp thiên tài, nếu là có thể tiến vào 10 hàng đầu, cũng đúng Thiên Nguyên Tổ Sơn có chỗ tốt. Chỉ có Kim Hồ chi chủ, trong lòng có chút cảm giác khó chịu, nhưng cũng không nghĩ quá nhiều. Dù sao, Tô Diệp thật mạnh mẽ hơn hắn, đây là không cách nào phủ nhận sự thật. Bất Hủ bị ngạn chi địa thiên tài thi đấu kết thúc về sau, những cái kia không có tiến vào 10 hạng đầu bị ngạn cấp thiên tài, phân biệt bị mang về. Mà Tô Diệp thì lưu lại. Dù sao, hắn còn muốn giành kia phần đại cơ duyên. Mà Vạn Linh chỉ chủ là bồi tiếp hắn tới, bởi vậy, tự nhiên cũng lưu tại nơi này. Cũng không lâu lắm, 10 vị bị ngạn cấp thiên tài nhao nhao tụ ở cùng nhau. Mặt khác, còn có một số siêu việt cốt diễn cảnh tồn tại đều ở nơi này. Lúc này, Thái Hạo chi chủ mở miệng nói, chắc hẳn các ngươi còn không rõ ràng lắm, lần này đại cơ duyên đến tột cùng là cái gì. Sở dĩ ta không có nói trước lộ ra, cũng là vì phòng ngừa tin tức tiết lộ ra ngoài. Lần này, chân chính biết cụ thể tin tức, chỉ có chúng ta Bất Hủ bị ngạn chi địa đông bộ 72 vực, bởi vậy, ta không có công khai. Bây giờ, danh ngạch như là đã chọn lựa ra, vậy ta liền có thể công khai.